chờ đem những người này dàn xếp hảo sau, quản gia liền đi theo Cung Thiên Hạo, hướng hắn hội báo các loại tương quan công việc. Nghe xong quản gia hội báo sau, Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, các ngươi đều làm được không tồi. Quản gia rất là khiêm tốn nói, chủ nhân, đây là chúng ta nên làm. Theo sau, hắn lại hỏi, chủ nhân, hậu thiên chính là tụ hội, thế giới đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng sẽ phi chạy tới, chúng ta cũng chuẩn bị tốt bằng nhiệt tình thái độ tới đón tiếp này đó khả nhân. Bất quá, ta muốn hỏi một chút chủ nhân, chúng ta còn cần làm cái gì chuẩn bị sao? Cung Thiên Hạo nói, quản gia, ngày mai sẽ từ Hạ Quốc vận chuyển một đám rau dưa trái cây cùng mặt khác thực phẩm phụ phẩm lại đây, ở hiến hội cùng ngày, đều cần thiết dùng mấy thứ này, tới chiêu đãi những cái đó khách nhân. Quản gia trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là rất là cung kính đáp, tốt, chủ nhân. Bình thường bọn họ mua sắm nguyên liệu nấu ăn thực phẩm nhưng đều là Hoàng Lâm tập đoàn vận chuyển lại đây, nhưng vì cái gì lần này chủ nhân muốn từ Hạ Quốc trực tiếp vận lại đây đâu. Cung Thiên Hạo không có cho hắn giải thích, quản gia tự nhiên sẽ không lắm miệng hỏi nhiều một chút. Cung Thiên Hạo còn nói thêm, nếu có người hỏi này đó nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, ngươi liền nói thẳng đến từ chính Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn. Còn lại liền không cần nhiều lời. Quản gia sau khi nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc, bất quá, hắn trên mặt vẫn là cung kính đáp, là, chủ nhân. Cung Thiên Hạo nhìn quản gia trên mặt nghi hoặc, khỏe môi ngoéo một cái, theo sau hơi giải thích một chút nói, quản gia, Lục Tiên tập đoàn chính là phu nhân công ty, đã hiểu sao? Quản gia là thông minh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, chủ nhân, ta hiểu được. Kia hảo, đi xuống đi, ngươi đi vội ngươi. Có việc, ta sẽ kêu ngươi. Cung Thiên Hạo nói, là, chủ nhân. Quản gia đáp, chương 139, dụ hoặc quản gia tiên sinh. Tới rồi bưu lâu đài trang viên sau, trừ bỏ hai đứa nhỏ chơi đến lợi hại, ngay cả bờ rủ sở cùng tăng rượu tổ đều không có một chút rủi rè. Tại đây tòa lâu đài trang viên trong ngoài chơi cái biến. Cũng may một chút, bọn họ còn không có quên tới nơi này nhiệm vụ. Hai người ở ngoạn nhạc nhàn hạ chi gian, liền lấy chút nhân vật nổi tiếng danh sách tiến hành rồi nghiên cứu cùng hiểu biết. Rốt cuộc, những người này ở địa phương đều là nhất định uy vọng cùng quyền thế. Nếu lấy bọn họ vì đột phá khẩu, mặt khác nhân vật nổi tiếng quý tộc khẳng định cũng sẽ cùng cùng phong. Đương nhiên, chủ yếu chính là, bọn họ đối chính mình ra sản phẩm mù quáng tự tin cùng tín nhiệm. Bọn họ tin tưởng, bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự như vậy mỹ vị. Cho nên, bọn họ hiện tại liền chờ những cái đó đơn đặt hàng tới cửa chính là. Đương nhiên, về lần này chuẩn bị mở tiệc rượu sự tình, đều có quản gia do bất an bài hảo, lại còn có thể đem tiệc rượu các loại hạng mục công việc an bài thỏa đáng. Ở bọn họ đến lâu đài trang viên ngày hôm sau, đến từ Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn rau dưa trái cây cùng mặt khác sản phẩm liền vận đặt tới. Nhìn những cái đó thủy linh lục tươi đẹp lại thập phần đáng yêu rau dưa trái cây, tuy là quản gia kiến thức nhiều quảng, cũng kinh ngạc vừa lật, nhìn vài thứ kia, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Bờ rủ sờ nhặt lên một cái cà chua, đưa cho quản gia, cười nói, quản gia tiên sinh, tới, trước nếm thử, này hương vị tuyệt đối làm ngươi không thể quên được. Quản gia nhìn kia đỏ rực cà chua, lại diễm khí vị lại hương, rất là mê người, hắn muốn rôi tay tiếp nhận tới, nhưng lập tức nghĩ đến chính mình thân phận, cần thiết bảo trì chấn định chịu đựng trụ dụ hoặc, liền gian nan bắt tay rôi trở về, sau đó cự tuyệt nói, không được, chờ một lát, đại gia ăn cơm thời điểm cùng nhau ăn đi. Bờ rủ sơ lại buồn cười nói, quản gia tiên sinh, ngươi thật không ăn sao. Ngữ khí gian rất có loại dụ hoặc chi sắc, hắn lại tiếp tục nói, đây là cà chua, nhưng lại cùng bình thường cà chua hoàn toàn bất đồng. Loại này cà chua, ngọt thanh ngon miệng ngoại, ở ăn vào trong miệng khi, còn tản ra một loại thanh hương, loại này thanh hương, chính là có thể tỉnh não bắt mắt, rất khó làm người cự tuyệt Nga. Đặc biệt là ăn qua sau, cả người đều sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, thoải mái đến không được. Quản gia bị hắn như thế vừa nói, mắt nhìn chằm chằm đỏ tươi cà chua, cơ hồ rời không ra, trong lòng càng là có điều tâm động. Nhưng là, làm thủ tịch quản gia, cần thiết chịu đựng được bất luận cái gì dụ hoặc, bằng không, thực dễ dàng bị người lợi dụng. Rốt cuộc, một đại gia tộc quản gia, chính là biết gia tộc bí mật, vạn nhất bị địch gia lợi dụng, kia cái này gia tộc liền có khả năng gặp trọng đại đả kích. Cho nên, quản gia cũng không phải như vậy dễ làm. Bờ rủ sơ nhìn quản gia nghiêm trang cự tuyệt dụ hoặc, cảm thấy hảo chơi, hắn cố ý cầm cà chua, ở trước mặt hắn lung lay hai vòng, sau đó, há mồm một cắn, cố ý phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, hoa, thứ này vẫn là như vậy ăn ngon à. Hắn này một cắn, đem dấu ở cà chua nội thanh hương vị, toàn bộ cấp phiêu tán ra tới, này hương vị càng thêm mê người. Quản gia đều có thể nghe được quanh thân mấy cái người hầu nuốt nước miếng thanh âm, mà chính hắn cũng đồng dạng chịu đựng không được nuốt nước miếng, bất quá, lại vẫn là kiên quyết cự tuyệt nói, không được, vẫn là lưu trữ nên ăn thời điểm lại ăn đi. Bờ rủ sờ nhìn quản gia như thế nghiêm khắc cự tuyệt, cũng không có lại tiếp tục dụ hoặc đi xuống, chỉ là một cái nắm tay đại cà chua, bị hắn ba lượng khẩu liền cắn đi xuống, còn không ngừng đã phát tấm tắc thanh âm, à, thật là ăn quá ngon. Mỗi lần ăn khi, đều là quên không được nó tư vị. Cà chua, có thể làm rau dưa, lại có thể làm như trái cây tươi ăn, nó khẩu vị độc đáo, thích ăn người, thật đúng là rất nhiều đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút Bở Rủ Sở cố ý thần thái, lại nhìn một chút quản gia ẩn nhẫn biểu tình, đối với quản gia nhẫn mại lực, vẫn là rất bội phục. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, quản gia, nếu không ngươi liền nếm một cái đi. Này cà chua hương vị, sắc thật cùng với nó cà chua hương vị không quá giống nhau nga. Còn có, không ngừng cà chua, cái khác rau dưa trái cây cũng giống nhau, các ngươi đều có thể nếm thử, tuyệt đối cho các ngươi quên không được. Quản gia nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, liền buông rụt rẻ tư thái, cười nói, nếu phu nhân nói như thế, liền nếm thử. Dứt lời, liền trực tiếp từ khoanh tròn trung tùy tiện cầm lấy một cái cà chua, cũng không có quá nói nhiều cứu, không tẩy hoặc không sát cái gì, trực tiếp bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, tức khắc, đáy mắt lộ ra một loại không thể tư thần sắc. Này cà chua, cũng quá ngon. Bở Rủ Sở cười hỏi, quản gia, như thế nào? Ta không có nói sai đâu, này cà chua ăn thượng một ngụm, liền quên không được đi. Từ trước đến nay chấn định như thường bình tĩnh quản gia, thần sắc lược có kích động nói, thứ này cũng quá ngon đi. Ta chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon cà chua. Làm thủ tịch quản gia, ở tiếp thu huấn luyện khi, đối với bất luận cái gì xa hoa nhãn hiệu đồ vật, kia đều là cần thiết rõ như lòng bàn tay, như vậy chờ chủ nhân ra hoặc có khách nhân hỏi khi, mới có thể đối đáp trôi chảy, sẽ không thất trách. Bở Rủ Sở nói, quản gia tiên sinh, hôm nay qua đi, ngươi liền phát hiện, hôm nay vận lại đây đồ vật, nhưng không ngừng là cà chua hương vị ngươi quên không được, chính là một cái bình thường nhất cây cải dầu tư vị, ngươi chỉ sợ cũng quên không được. Không tin nói, hôm nay giữa trưa, các ngươi làm một cái tiểu cây cải dầu ra tới nhìn xem. Kỳ thật phương Tây quốc gia, đều là lấy vượng thịt là chủ, chú trọng dinh dưỡng phối hợp, tỉ như thịt bò, rau dưa chỉ là một ít tiểu phối hợp, hơn nữa bọn họ cũng không quá thích ăn rau xanh. Rau xanh, chỉ là làm trang trí phối hợp xuất hiện ở mâm chung. Nhưng Hạ Quốc không giống nhau a. Hạ Quốc ẩm thực đặc điểm, phong phú đa dạng, chú trọng khẩu dục, chú ý chính là ăn, còn ăn ra đặc sắc, đại vượng thịt heo, vượng tố phối hợp từ từ. Do bất làm quản gia học viện bồi dưỡng ra tới thủ tịch quản gia, thả hắn hiện tại phục vụ đối tượng chủ gia, chính là Hạ Quốc người, cho nên làm một người đủ tư cách thủ tịch quản gia, đối với Hạ Quốc các loại văn hóa đặc sắc, đương nhiên muốn sở hiểu biết. Quản gia nghe xong Bở Rủ Sở nói sau, hơi suy tư một chút, liền cười nói, hảo, hôm nay khiến cho đầu bếp, làm một đạo tiểu cây cải dầu. Cung Thiên Hạo là Hạ Quốc người, đương nhiên vẫn là thích cũng thói quen Hạ Quốc cẩm thực, cho nên, thỉnh đầu bếp. Đương nhiên cũng là có thể làm ra Hạ Quốc cẩm thực đặc sắc đầu bếp. Đương nhiên, ăn qua nhà hắn mẹ vợ làm được đồ ăn sau, hắn đối với bất luận cái gì đầu bếp sở làm ra đồ ăn, đều biến thành lược có bắt bẻ. Nhưng này cũng không có cách nào sự. Hắn làm buôn bán đàm phán, yêu cầu toàn thế giới các nơi phi, hắn tổng không thể mỗi ngày đem mẹ vợ mang theo trên người cho hắn nấu cơm ăn đi, liền tính là mẹ vợ nguyện ý, hắn lao bà cũng không muốn à, huống chi còn có cái cha vợ đâu. Đem từ Hạ Quốc vận lại đây nguyên liệu nấu ăn trái cây phân loại phóng tới ướp lạnh kho sau, quản gia liền giặt sạch một ít trái cây, bưng đi lên. Đỏ rực chỉ quả, tím đến tinh ánh dịch thấu ánh nhuận như ngọc quả nho, còn có kia hồng diễm diễm dưa hấu, hảo đi, mỗi một loại trái cây đều tản ra mê người quả hương, từng đợt, không ngừng hấp dẫn quản gia nụ hoa. Cũng may quản gia khắc chế lực kinh người, ở chủ nhân gia còn không có khai ăn ra tiếng dưới tình huống, bọn họ làm hạ nhân, chính là kiên quyết không thể trước đó trước đếm. Chủ nhân, phu nhân, trái cây lên đây, thỉnh các ngươi chấm ăn. Quản gia cung kính nói. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, theo sau liền nói, quản gia, vận lại đây trái cây nhiều, ngươi có thể phân một ít đại gia cùng nhau ăn. Lúc này, Tiêu Nhạc Đồng từ trái cây bàn chung lấy ra một khối dưa hấu, chạy đến quản gia trước mặt, dơ dưa hấu, đối hắn nói, quản gia ra ra, thỉnh ngài ăn dưa hấu. Quản gia nhìn đến tiểu thiếu gia cho hắn lấy dưa hấu, biểu tình lập tức rất là kích động nói, cảm ơn tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia thật là cái hiểu chuyện hài tử. Tiêu Nhạc Đồng còn nói thêm, quản gia ra ra, ngài đừng khách khí, nơi này trái cây, ngài nhưng tùy tiện ăn. Đây là chính chúng ta ra loại đến trái cây, không có như vậy nhiều quy quy củ củ. Quản gia sau khi nghe xong, càng vì cảm động nói, hảo, hảo, cảm ơn tiểu thiếu gia. Dứt lời, liền cầm lấy dưa hấu, nếm một ngụm, lại ngọt lại hương, hắn cảm xúc kích động nói, này dưa hấu thật ngọt, nga không, là lại ngọt lại hương, cũng thật ăn ngon. Là ta ăn qua ăn ngon nhất dưa hấu. Cho dù không phải hắn ăn qua ăn ngon nhất dưa hấu, nhưng này khối dưa hấu là tiểu thiếu gia thân thủ đưa cho hắn ăn, kia cũng là ăn ngon nhất. Huống chi, này dưa hấu là hàng thật giá thật ăn ngon. Thật ngon. Quản gia lại cắn một ngụm nói. Tiêu Nhạc Đồng cười nói, quản gia ra ra, ngài ăn xong dưa hấu sau, cũng có thể nếm thử mặt khác trái cây, tư vị bất đồng, lại cũng giống nhau ăn ngon. Hảo, hảo, ta nhất định sẽ. Quản gia có chút gấp không chờ nổi nói. Chủ nhân ra lên tiếng, này đó trái cây cũng thật là ăn ngon đến không được, hắn hiện tại cũng bức thiết muốn nếm thử mặt khác trái cây hương vị. Kia chủ nhân, phu nhân, tiểu thiếu gia nhóm, ta đi xuống. Quản gia nói. Cung Thiên Hạo gật gật đầu. Chờ quản gia đi xuống sau, bờ rủ sở chịu một khối dưa hấu nói, ta liền nói không ai có thể ngăn cản được chúng ta Lục Tiên tập đoàn rau dưa trái cây. Ta hiện tại nhưng thật ra thực chờ mong ngày mai yến hội, chúng ta sản phẩm chính thức bộc lộ quan điểm thời điểm, sẽ có bao nhiêu kinh diễm mọi người. Nhìn một cái này quản gia, lúc trước tự chủ cùng nghị lực có bao nhiêu cường, mặc kệ hắn như thế nào dụ hoặc hắn ăn xong cà chua, chỉ cần chủ nhân ra không ai lên tiếng, đều khắc chế. Nhưng hiện tại hưởng qua này đó hương vị sau, lại cường tự chủ cùng nghị lực, cũng tan rã. Đối với những cái đó nhân vật nổi tiếng quyền quý tới nói, lấy bọn họ hiện tại thân phận địa vị cùng quyền thế, đối với những cái đó nhãn hiệu tiêu chí đã không ở coi trọng, bọn họ chú trọng chỉ là hưởng thụ, một loại mặc kệ là tâm linh thượng vẫn là thân thể thượng vật chất thượng hưởng thụ. Cho nên, ngày mai trong yến hội, trừ phi bọn họ không ăn cái gì, phàm là bọn họ ăn đồ vật sau, khẳng định sẽ tiếp tục hưởng thụ loại này mỹ vị. Nghe bờ rủ sơ nói, tăng rượu tổ đối với ngày mai tụ hội, cũng đột nhiên chờ mong tới. Với hắn mà nói, tuy có một ít khẩn trương cùng thấp thỏm, nhưng loại này khẩn trương lại hỗn loạn kỳ vọng. Tiêu Nhạc Đồng bưng một cái chén nhỏ, cầm một khối tiểu dưa hấu ăn, hắn nhìn về phía bờ rủ sơ đột nhiên hỏi, thúc thúc, ngày mai ngươi sẽ khẩn trương sao? Bờ rủ sơ ăn dưa hấu động tác một đốn, theo sau cười nói, ta lại không phải không có gặp qua đại thức mặt người, có cái gì nhưng khẩn trương a? Ha ha, liền phải nhìn thấy các quốc gia đại lão, nói không khẩn trương, kia căn bản không có khả năng. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, chỉ là nga một tiếng sau, liền tiếp tục ăn dưa hấu. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng lại nói một câu nói, kia thúc thúc, ngày mai chiêu đãi khách nhân sự tình, đã có thể giao cho người Nga. Cái gì? Bờ rủ sở cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chương 140, Nhất Minh Kinh Nhân Yến Hội 1. Cung Thiên Hạo này đây tham thảo thế giới kinh tế đi hướng danh nghĩa, hướng sở hữu nhân vật nổi tiếng phát ra thư mời. Ách, cái này hội nghị đâu, là từ buổi sáng 9 giờ bắt đầu, sau đó, cơm trưa đương nhiên là ở lâu đài trang viên giải quyết. Hội nghị sau khi kết thúc, buổi tối lại là một cái tiệc rượu. Rất nhiều người tuy đối như vậy an bài khó hiểu, nhưng xuất phát từ đối Cung Thiên Hạo giao tình, cũng không có hỏi nhiều. Điều lâu đài trang viên 10 dặm ở ngoài bắt đầu, lúc ấy cảnh sát liền thiết trí cảnh giới tuyến cùng cương vị. Theo sau, 10 bước một trạm canh gác, 5 bước một cương, thập phần nghiêm cẩn cùng nghiêm ngặt. Phàm là hướng điều lâu đài trang viên con đường này, đều cần thiết nghiêm khắc kiểm tra thân phận, thẩm tra đối chiếu người tới thân phận sau, mới có thể cho đi. Tới rồi điều lâu đài trang viên cửa sau, trừ bỏ lại muốn một lần nữa kiểm tra một lần thân phận, thả mang đi lâu đài bảo tiêu cùng đi theo nhân viên, không thể vượt qua 5 người, thả tuyệt đối không thể thương đi vào. Trải qua tia hồng ngoại giả quét sau, là có thể tiến vào lâu đài trong vòng. Dư lại bảo tiêu cùng đi theo nhân viên, đương nhiên cũng sẽ an bài thỏa đáng. Đến nỗi vì sao có như vậy an bài, đương nhiên là bảo đảm tiến vào lâu đài trong vòng tất cả nhân viên an toàn. Rốt cuộc, tới nơi này mỗi người, thân phận đều không đơn giản, mỗi người quyền thế đỉnh thiên, khí thế lăng nhân, cũng không phải mỗi người đều như thế hữu hảo. Vạn nhất, bọn họ giữa có ai chi gian đã xảy ra cái gì xung đột đâu. Đó chính là một loại mưa bom báo đạn thực chiến hiện thực. Cung Thiên Hạo làm chủ nhà, đương nhiên không hy vọng phát sinh chuyện như vậy. Cho nên, tức vũ khí xuống ống, đó là tốt nhất biện pháp. Cho dù bọn họ có người giữa phát sinh xung đột, kia cũng là tứ chi xung đột, khó có thể ra mạng người, cũng có khuyên giải đường sống. Đối với lâu đài trang viên nội an toàn vấn đề, Cung Thiên Hạo cùng quản gia khẳng định cũng là nghiêm túc đối đãi, đã sớm làm các loại an bài, đặc biệt là an bảo vấn đề, càng là tăng mạnh cảnh giới. Thủ vệ rất là nghiêm ngặt. Trừ bỏ lâu đài nội gần 560 danh nhân viên an ninh ngoại, Cung Thiên Hạo trực tiếp từ chính mình bảo tiêu công ty lại điều động 50 danh tinh anh lại đây, lấy bảo đảm mỗi vị nhân viên tánh mạng an toàn. Trong đó, Nhạc Kỳ Lân, Lý Văn Đông, Tạ Tâm Động Đất, Viên Mẫn cùng Văn Tư đều điều động lại đây, thậm chí còn đem Tư Đồ Tình cùng Cung Anh Hùng cũng một khối điều lại đây, vì chính là để người vạn nhất ngoài ý muốn. Rốt cuộc, lần này tụ hội tới người, thân phận đều không bình thường. Không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, bảo đảm càng nhiều càng tốt. Đem Tư Đồ Tinh điều lại đây, càng là vì không thể dự đánh giá ngoài ý muốn, đương nhiên yêu cầu bác sĩ. Không thể không nói, Cung Thiên Hạo thập phần coi trọng lần này hội nghị, cũng có vẻ quá mức cao điệu. Không nghĩ tới, hắn hết thể coi trọng cùng cao điệu, đều là vì đem Lục Tiên sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ, không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây là hắn toàn lực duy trì lão bà sự nghiệp biểu hiện, đồng thời, cũng tỏ vẻ hắn sủng ái lao bà biểu hiện. Hai vị nữ bảo tiêu là đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên người bảo hộ, Nhạc Kỳ Lân ba người còn lại là đi theo Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh phía sau bảo hộ, đến nỗi cung anh hùng, còn lại là chủ tính trung chỉ huy lần này an bảo hành động. Tuy rằng lấy hai đứa nhỏ bản lĩnh, căn bản không cần người bảo hộ, nhưng ở ngoài người trong mắt, bọn họ vẫn là một cái hài tử, một cái rất là nhỏ yếu hài tử. Cung Thiên Hạo như vậy an bài, đương nhiên là biểu hiện chính mình đối thê nhi coi trọng. Lúc này đây cũng là hướng thế giới công bố, hắn thê nhi thân phận. Trước kia đem bọn họ che giấu bảo hộ thực hảo, là Cung Thiên Hạo đối thê nhi phụ trách nhiệm. Hiện tại công bố, còn lại là bởi vì thê nhi hiện tại đều có năng lực bảo vệ tốt chính mình, trừ phi lại đến một cái thần tiên, nếu không, không ai có thể đem bọn họ như thế nào. Đến nỗi lại đây tham gia hội nghị nhân vật nổi tiếng, ở tiếp thư mời khi, tuy không có nghe nói Cung Thiên Hạo sẽ giới thiệu hắn thê nhi, tới rồi lâu đài sau, bọn họ mới biết được, hôm nay Mr. Cung sẽ hướng bọn họ giới thiệu thê nhi, vì thế, cũng là mang theo tò mò chi tâm. Bởi vì bọn họ ẩn ẩn nghe nói, Mr. Cung thê tử là một cái thật xinh đẹp rất mỹ lệ nữ nhân, mà nhi tử, càng là một cái tiểu thần đồng. Cho nên, hiện tại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật, tự nhiên sẽ sinh ra tò mò chi tâm. Tuy rằng trong lòng lược có nghi hoặc, vì sao làm người làm việc từ trước đến nay điệu thấp Mr. Cung, liền cái này đều đột nhiên cao điệu lên. Bởi vì xem như một lần quốc tế hội nghị, lâu đài nội bố trí rất là vui mừng, đồng thời, bởi vì chủ nhân ra là hạ quốc người, cho nên loại này vui mừng cũng có hạ quốc đặc sắc, lấy hồng là chủ, đèn lồng màu đỏ, hồng giải lụa rực rỡ chờ. Vừa tiến vào lâu đài nội khi, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến trung ương dựng thẳng lên đại quốc các quốc gia quốc kỳ, trung gian quốc kỳ đương nhiên là hạ quốc. Theo sau, là có thể hai bên đứng thẳng hắc y kính dâm cao to bảo tiêu, chính nghiêm túc lấy đãi, thập phần đề phòng cập cảnh giác, đầy đủ phát huy bọn họ trước trách nơi. Cung anh hùng phụ trách chủ tính trung lần này chỉ huy hành động, quản gia mang theo mặt khác hai cái bảo tiêu, phụ trách kiểm tra thẩm tra đối chiếu khách nhân thân phận. Đến nỗi Cung Thiên Hạo, đương nhiên là mang theo lão bà hài tử ở trong đại sảnh đối bọn họ tiến hành chiêu đãi. Thái độ đoan chính mà nhiệt tình. Cung Thiên Hạo tướng mạo vốn là anh tuấn, ngũ quan như điêu khắc ra như điêu khắc có lăng có giác, tổ hợp lên tinh xảo mà sắc bén. Hôm nay ăn mặc màu trắng áo bành tô, phụ trợ hắn thon dài cùng đĩnh bạt dáng người, đồng thời lại có vẻ thân sĩ thả khí thế lăng nhân. Bồi hắn bên người Tiêu Lăng Ngọc, hôm nay trang phục lộng lẫy thăm dự, ăn mặc màu đỏ vẫy đuôi lễ phục, dáng người cao gầy, phập phồng quyến rũ, đường cong hoàn mỹ, trời sinh bưu vật, làm người liếc mắt một cái trầm luân. Đương chạm đến nàng mặt bộ khi, nhợt nhạt trang điểm nhẹ, rất là kinh diễm động lòng người, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, trắng non da thịt thoánh nhuận như hoạt, nhưng mà, để cho người quên không được hẳn là nàng này hai mắt trừ đi, đại mà có thần, sắc bén mà thâm thúy, tựa hồ có thể xuyên thấu qua này hai mắt trừ xuyên qua vạn vật luân hồi. Hôm nay Tiêu Lăng Ngọc, mỹ mà mị, kinh mà diễm, rồi lại ưu nhã cao quý đoan trang, là một phương quý phụ nhân tư thái, căn bản làm người khó có thể xem nhẹ cùng quên. Cung Thiên Hạo ở lão bà trang điểm xong, ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi, quả thực là sợ ngây người. Theo sau, phản ứng lại đây, ôm Tiêu Lăng Ngọc, khe khe nói nhỏ nói, lão bà, ngươi hôm nay thật là dị thường mỹ lệ, ta thật muốn đem ngươi che giấu lên, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Có như thế mỹ lệ xinh đẹp lão bà, đổi lại bất luận cái gì một người nam nhân, đều không nghĩ bị nam nhân khác phát hiện. Tiêu Lăng Ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng đấm đánh hắn ngực, hiếm thấy thẹn thùng nói, vậy được rồi, ngươi đem ta giấu đi đi. Tiếp theo câu, nàng nhìn Cung Thiên Hạo mắt nói, ngươi hôm nay cũng thập phần anh tuấn xoáy khí, ta cũng rất muốn đem ngươi giấu đi, không cho bất luận cái gì một nữ nhân mơ ước. Cung Thiên Hạo cười khẽ nói, hảo đi, chúng ta tuấn nam mỹ nữ, trời sinh một đôi. Cho dù cho nhau tưởng đem đối phương giấu đi, cũng là tâm hữu linh tê sao. Phụt! Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, không khỏi cười lên tiếng. Bên cạnh người hầu, mắt xem mắt, lỗ mũi mũi, đối với chủ nhân ra nói chuyện yêu đương, coi như làm không nghe không thấy giống nhau. Nhưng mà, nghe xong nam chủ nhân nói, cũng cùng nữ chủ nhân giống nhau, thật sự khó có thể khống chế liệt khai miệng, nở nụ cười. Bọn họ không biết dương xỉ loại, trước kia từ trước đến nay lánh khóc nghiêm túc chủ nhân, ở gặp được nữ chủ nhân sau, thế nhưng là bị đánh cho tơi bời, suốt ngày đều là ôn nhu mà chống đỡ, không ngừng người trước giải cầu lương, xem đến người bên cạnh không khỏi răng đau, đồng thời đáy mắt cũng lộ ra hâm mộ cùng chúc phúc. Còn có, chủ nhân gia phu thê hai người tú ân ái khi, thế nhưng hoàn toàn không cố kỵ hai đứa nhỏ ở bên cạnh nhìn, làm này đó bọn hạ nhân có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, làm cho bọn họ càng vì ngoài ý muốn còn lại là, hai đứa nhỏ đối mặt cha mẹ tú ân ái, lại hoàn toàn làm như có mắt không tròng, nên làm cái gì liền làm cái gì, vừa thấy liền biết ngày thường thói quen cha mẹ hành vi, có khi còn không ngừng đánh gãy cha mẹ tú ân ái, tức giận đến nam chủ nhân thiếu chút nữa lấy gậy gộc đánh người. Tóm lại đâu, này toàn ra là hạnh phúc ấm áp mà vui sướng. Bọn họ này đó người hầu bảo tiêu, trước kia chính là ở đại gia tộc trải qua sống. Chính là bọn họ biết, những cái đó đại gia tộc, chỉ là duy trì mặt ngoài công tác thôi, người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ là hạnh phúc mà vui sướng. Nhưng bọn họ lại thật sâu biết, này chủ nhân gia chi gian xấu xa cùng dơ bẩn. Đương nhiên, mặc kệ chủ nhân gia như thế nào, cũng quan bọn họ này đó hạ nhân sự, bọn họ chỉ là làm hảo tự mình sự tình thì tốt rồi. Bất quá, ở một cái ấm áp mà vui sướng gia tộc làm việc, bọn họ làm khởi sự tình tới, cũng là ấm áp mà vui sướng, lại nói chủ nhân gia tính tình hảo, chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận việc, không đáng sự, liền tuyệt đối sẽ không đưa tới chủ nhân gia bất mãn. Đứng ở Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh, đương nhiên là hai cái kim đồng hải tử. Hôm nay hai đứa nhỏ, cũng là ăn mặc hai bộ màu đen nho nhỏ áo bành tô, Tiêu Nhạc Đồng tướng mạo cùng hắn ba ba có 7-8 phần tương tự, hiện tại ở ăn mặc giống nhau quần áo, giống nhau nghiêm túc biểu tình, này vừa thấy, hai cha con quả thực là một cái khuôn mẫu khắc cấn ra tới, chỉ là một lớn một nhỏ thôi. Đến nỗi Tiêu Linh, hắn là không gian chi linh, cùng Tiêu Lăng Ngọc có khế ước quan hệ, cho nên huyễn hóa ra tới hình người, cũng cùng Tiêu Lăng Ngọc có vài phần tương tự. Chỉ là, bởi vì Tiêu Lăng Ngọc đối ngoại nói là nhận nuôi hữu hảo chi tử, cho nên, này vài phần tương tự, đối với người quen tới nói, lại tự động xem nhẹ. Bất quá, đối với không thân người tới, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc là mẫu tử quan hệ, tự nhiên cũng không biết, bọn họ chi gian là nhận nuôi quan hệ. Tiêu Linh lớn lên tú lệ mà có linh khí, ăn mặc áo bành tô bộ dáng, thật là lại đáng yêu lại manh manh đác. Một nhà bốn người đứng ở nơi đó, quả thực là cao nhan giá trị tập hợp A. Hoan nghênh, Lý Tất tiên sinh. Cung Thiên Hạo rất là khách khí theo tới người chào hỏi. Nga, Mr. Cung, nguyên lai mua bưu lâu đài trang viên cái kia thần bí người mua chính là người A. Lý Tất nhìn đến Cung Thiên Hạo, biểu tình có vẻ giật mình nói, ngươi cũng quá sẽ ẩn tàng rồi đi. 5 năm trước, hắn cũng là cố ý hướng mua bưu lâu đài trang viên, kết quả bị một cái kẻ thần bí nhanh chân đến trước. Cái này làm cho hắn buồn bực không được, liền phái người đi hỏi thăm một chút kẻ thần bí thân phận, kết quả, đối phương che giấu quá hảo, căn bản là vô cùng tra khởi. Hắn cũng cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai là đế cung tập đoàn tổng tài Mr. Cung cấp mua. Cung Thiên Hạo cười cười. Úc, Cung, người bên cạnh vị này Mỹ lệ lại ưu nhã nữ sĩ là ai? Ly Tất tiến đại sảnh, chính là liếc mắt một cái chú ý tới Cung Thiên Hạo bên cạnh nữ sĩ. Chỉ là xuất phát từ lễ phép, cùng Cung Thiên Hạo chào hỏi qua sau, mới hỏi hạ Tiêu Lăng Ngọc thân phận. Cung Thiên Hạo cười giới thiệu nói, vị này chính là ta phu nhân Tiêu Lăng Ngọc. Ngọc Nhi, vị này chính là Dê quốc quý tộc Lỷ Tật Bá Tước. Tiêu Lăng Ngọc vươn tay cười hô, ngài hảo, Lỷ Tật tiên sinh. Ngài hảo, Mỹ lệ phu nhân. Lỷ Tật rất là có lễ phép mà khách khí nói, thực vinh hạnh nhìn thấy ngài. Dứt lời, liền tưởng cầm lấy Tiêu Lăng Ngọc tay hôn môi. Cung Thiên Hạo lập tức vươn tay nói, Lỷ Tật tiên sinh, bên trong an bài hảo ngài vị trí, thỉnh ngài đi vào nghỉ ngơi một chút. Lỷ Tật tiên sinh. Chương 141, chỉnh cổ dẹ sàm. Bởi vì là buổi sáng 9 giờ hội nghị, tham gia hội nghị người, đều là thân phận tôn quý. Cho nên, bọn họ tự giữ thân phận, đại bộ phận người chỉ là đúng giờ tới lâu đài trang viên, sớm đến tình huống rất ít, bất quá lại có một số người, vì hiển nhiên những người khác nhất đẳng, liền nghị cuối cùng một cái đến. Cung Thiên Hạo đối với này đó lên sân khấu trình tự, kia chính là rõ rành rành. Mặc kệ đối phương ra sao loại thân phận, dù sao đến giờ, hội nghị liền bình thường tiến hành. Nga, Mr. Cung. Nhà ngươi phu nhân thật là mỹ lệ, quả thực chính là Venus nữ thần. Khách khứa tán thường nói, còn có hai cái như thế đáng yêu bà bối. Cung, ngươi thật là may mắn lại hạnh phúc. Cung Thiên Hạo cười nói, không sai. Ta cưới như thế xinh đẹp lão bà, lại có hai cái như thế đáng yêu hài tử, xác thật hạnh phúc lại may mắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy gặp được Tiêu Lăng Ngọc, là hắn cả đời này giữa lớn nhất hạnh phúc. Kiếp trước bọn họ chi gian tuy bỏ lỡ, nhưng kiếp này, mặc kệ là thê tử vẫn là nhi tử, đều cho hắn lớn nhất kinh hỉ, ngược lại, hắn thành bình thường nhất người. Cho nên, hiện tại hắn, duy nhất có thể làm chính là quán bọn họ, sùng bọn họ, làm cho bọn họ vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Đương nhiên, có mấy cái khách khứa, nhìn đến mỹ diễm động lòng người Tiêu Lăng Ngọc, đáy mắt không khỏi lộ ra một ít dâm sắc, thiếu chút nữa chảy nước miếng, cũng may bên cạnh đi theo nhân viên nhắc nhở, bằng không, khả năng sẽ bị Cung Thiên Hạo đường trưởng đuổi đi ra ngoài. Hừ, mơ ước hắn lão bà, đây là không muốn sống mệnh. Cũng may người nọ cũng có tự mình hiểu lấy, biết hắn Cung Thiên Hạo lão bà, không phải hắn có thể dễ như trở bàn tay có thể đắc tội nhân vật, cho nên, nhân gia lão bà, cũng không phải hắn có thể mơ ước. Tuy trở về đứng đắn, bất quá, Cung Thiên Hạo vẫn cứ đối hắn không có một chút hảo nhan sắc thôi, liền lao bà hài tử cũng chưa cho hắn giới thiệu, đồng thời, trong lòng cũng hạ quyết tâm, về sau có cái gì hoạt động, khẳng định sẽ không mời hắn tới tham gia. Bị Cung Thiên Hạo xếp vào sổ đen khách khứa, cũng không biết lúc này đã căn bản không chịu Cung Thiên Hạo đãi thấy, hắn tiến vào đại sảnh lúc sau, một lòng nắm lấy, muốn như thế nào mới phương tiện cùng vị này cung phu nhân tiếp xúc. Vị này cung phu nhân quá mỹ diễm động lòng người, thả lại một cổ phương đông nữ tính trí thức mỹ, thật làm hắn quá tâm động. Nếu có thể cùng cái này phu nhân hòa hảo một hai lần, liền tính đến tội Mr. Cung cũng là đáng giá. Huống hồ, dựa vào hắn tôn quý hoàng gia quý tộc thân phận, mà Mr. Cung lại chỉ là một giới thương nhân thôi, hắn cũng không tin, nữ nhân kia sẽ không tâm động. Trước kia vòng chung những cái đó quý phụ nhân, không phải cũng là như vậy sao? Cho dù có trượng phu, chỉ cần hắn hơi chút dụ hoặc hai câu, liền trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Cái này khách khứa tự nhận là Tiêu Lăng Ngọc cùng hắn trước kia tiếp xúc quý phụ nhân giống nhau. Ha ha, thật là quá ngây thơ rồi. Không nghĩ tới, hắn thần sắc bị một cái hài tử chú ý tới, nhìn đến hắn đáy mắt lộ ra đối mỏ mì nhất định phải được thần sắc, Tiêu Nhạc Đồng đáy mắt một đạo ám mang hiện lên, mặt lộ vẻ khinh thường, ám đạo, thật là không biết tự lượng sức mình con kiến, thế nhưng đối mỏ mì sinh ra bất lương ý đồ, quả thực là thiếu giáo huấn. Cho nên, ở kế tiếp hành động chung, vị này khách khứa, hảo hảo đi tới lộ, sẽ đột nhiên té ngã, uống miếng nước thế nhưng sẽ bị nghẹn lại, còn có thượng vê nút cờ khi, đột nhiên táo bón, hoặc lại đột nhiên kéo tiết, tóm lại, quả thực là suối quẩy đầu. Đi theo hoài nghi hắn ăn đồ vật không sạch sẽ, nhưng mà, lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, cứ như vậy lô mãng nhiên tìm tới chủ nhân ra, đó chính là ngu xuẩn hành động. Rốt cuộc, hắn đến nhân ra trong nhà còn không đến nửa giờ. Liền tính ăn sai rồi hoặc ăn không sạch sẽ đồ vật, cũng không có khả năng liền tại đây nửa giờ nội thấy hiệu quả. Hơn nữa cũng không có cái nào chủ nhân ra như thế vụ về, ở chính mình ra chỉnh cổ khách khứa, không có cái này phong độ, cũng không có như thế nhàn đi, càng có mất thân phận đi. Huống hồ, tới này tham gia tụ hội mỗi một vị khách khứa, ở bọn họ quốc gia thân phận đều thực tôn quý, quyền thế ngập trời, Cung Thiên Hạo nếu mời bọn họ lại đây, thành thật không có đắc tội bọn họ đạo lý. Quan trọng nhất chính là, bọn họ tới nơi này sau, căn bản là còn không có ăn một chút đồ vật à, liền nước miếng đều không có uống qua. Bọn họ liền tính muốn trách tội chủ nhân ra, cũng không có đạo lý à. Bởi vậy, đi theo cũng không dám tùy ý đem cái này suy đoán nói ra, bằng không, liền đắc tội chủ nhân ra. Sắc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bị một loạt tiểu ngoại ý muốn tra tấn dẹ sảm hầu tước, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Đi theo cẩn thận hỏi, chủ nhân, nếu không, chúng ta thỉnh cái bác sĩ nhìn xem đi. Lập tức táo bón, lập tức kéo tiết, này quá tra tấn. Đến nỗi bị thủy sặc, kia khẳng định là thuộc về ngoài ý muốn, bọn họ khẳng định sẽ không nghĩ đến, đây là bị người chỉnh cổ. Nhưng loại này bệnh đi tìm bác sĩ, lại có vẻ quá mất mặt ta. Dẹ sảm hầu tước vây vây tay nói, không cần. Ở toàn thế giới nhân vật nổi tiếng trước mặt, hắn thật là ném không dậy nổi cái này mà ta, hắn sợ bị cười nhạo. Rốt cuộc, tới nơi này tham gia tụ hội người, bất luận cái gì một người thân phận, kỳ thật đều không thể so hắn thấp hèn, hơn nữa, những người này giữa, có chút có thể nói là ích lợi thượng bằng hữu, thật có chút lại cũng là kết một ít ân oán không đối phó kẻ thù. Hắn nhưng không nghĩ cười nhạo bỏ đá xuống giếng. Nếu chủ nhân ra nói không cần thỉnh bác sĩ, đi theo hạ nhân cũng không tốt ở nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía bốn phía trở nên càng thêm cảnh giác thôi, đặc biệt chú ý chủ nhân thức ăn. Bất quá, Lôi Tư Hầu tức mới từ phòng vệ sinh ra tới, lại nhanh chóng chạy về đi ngồi xổm buồn cầu. Một khuôn mặt trướng đến hồng hồng. Hai cái bảo tiêu một tả một hữu tay ở cửa hai bên, đi theo hạ nhân đảo rất là lo lắng hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nếu không vẫn là thỉnh cái bác sĩ lại đây cho ngài nhìn xem. Lại ở buồn cầu ngồi xổm hơn 10 phút sau, trở ra khi, dẹ sảm hầu tất cả người thoạt nhìn có chút hư thoát bộ dáng. Đi theo hạ nhân lập tức nâng giả hắn, quan tâm hỏi, chủ nhân, vẫn là thỉnh cái bác sĩ đi. Như vậy đi xuống, không thể được a. Kéo tiết chính là mệt nhất thân thể a. Vạn nhất hư thoát ngã xuống, vậy không hảo. Lôi Tư Hầu tức sau khi nghe xong, vốn định muốn kiên trì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, còn nói thêm, mau, đem ta đỡ trở về, lại tới nữa. Nhưng mà, lúc này đây còn không có ngồi cầu đâu, đi theo nhân viên đã nghe tới rồi một cổ hương vị, này cổ hương vị không cần nói cũng biết. Nhậm La rụt rè giả thân phận, giờ phút này Lôi Tư Hầu tức cũng bất chấp tôn quý thân phận, hắn đỏ lên giả mặt, nói khẽ với đi theo hạ nhân giận dữ hét, còn ở phát cái gì lăng. Chạy nhanh làm người đi cho ta tìm quần. Thật là mất mặt ném quá độ. Cũng may, chỉ có hắn bên người vài người biết. Đi theo hạ nhân lập tức sợ hãi nói, chủ nhân, ta hiện tại liền đi an bài. Dứt lời, liền phải đi ra ngoài, gọi người đi tìm một cái quần lại đây. Nhưng mà, chủ nhân ra quần, chính là xa hoa định chế, cùng trên người hắn xuyên tây trang, chính là nguyên bộ phối hợp xuống dưới. Cho nên, hiện tại muốn đổi quần nói, khẳng định đến liền quần áo cùng nhau đổi, bằng không, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra không phối hợp, kia cũng là mất mặt ta. Huống hồ, muốn tìm quần, lấy hầu tức thân phận, khẳng định không thể là một người bình thường hoặc hạ nhân quần áo A, chỉ có thể hướng lâu đài này nam chủ nhân muốn một bộ quần áo tới thay đổi. Đi theo hạ nhân đau đầu không thôi, ngôi sổm hầm cầu rẹ sảm hầu tức hiển nhiên cũng là nghĩ đến này vấn đề. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cung thiên hạo, cái này vương bắt đảng, vì cái gì không có đem khách nhân an bài ở lâu đài nội trực tiếp trụ hạ, mà là làm chúng ta trực tiếp trụ đến 20 dặm ngoại khách sạn đi. Bởi vì không có ở tại lâu đài nội, tự nhiên, liền không có quần áo. Lại nói, ai sẽ bởi vì tham gia một cái tụ hội hoặc tiệc rượu mà mang lên quần áo A? Dễ sảm hầu tước gầm nhẹ nói, đi, lập tức làm người từ khách sạn cho ta mang một bộ quần áo lại đây. Đi theo hạ nhân lập tức nói, tốt, chủ nhân. Theo sau, đi theo nhân viên liền an bài đi xuống. Nhưng là, đi theo hạ nhân nâng lên tay nhìn một chút thời gian, trên mặt có chút sầu lo nói, chủ nhân, hội nghị còn có mười mấy phút liền phải bắt đầu rồi à. Từ khách sạn đưa quần áo lại đây, ít nhất muốn chỉ hoãn nửa giờ. Nay căn bản là không đuổi kịp, chủ nhân cũng không có khả năng ăn mặc dơ quần đi mở họp nghị. Chủ nhân, nếu không như vậy đi theo hạ nhân nói, ta đi thỉnh bác sĩ lại đây cho ngài nhìn xem, lại cùng chủ nhân ra nói một chút, nói ngài không thoải mái, ở phòng nghỉ ngơi. Lâu đài nội, chủ nhân ra sẽ cho mỗi một người khách nhân an bài nghỉ ngơi phòng. Dễ sảm hầu tước gật đầu nói, hảo, đi an bài đi. Cùng với ở hội nghị thượng mất mặt cùng cười nhạo, thật đúng là không bằng thân thể không thoải mái càng vì thỏa đáng. Chỉ là, hiện tại đi ra ngoài làm sao bây giờ? Quân đã ô uế, cho dù là về phòng, nhưng trên đường trở về, đều là người đến người đi, nhân ra một thấu tiến vào, là có thể ngửi được trên người khí vị. Dễ sảm liếc mắt một cái liền nhìn đến đi theo hạ nhân quần, lạnh mặt nói, đem ngươi quần cấp thời ra. Dù sao là giống nhau màu đen, chỉ cần không phải trong nghề người, vẫn là không quá nhìn đến ra khác thường. Đi theo hạ nhân. Chủ nhân ra lệnh, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, đem quần của mình cấp chủ nhân xuyên. Chờ bọn họ ra tới khi, dễ sảm hầu tức bị đi theo hạ nhân nâng về phòng nghỉ ngơi, chỉ là phía sau một cái bảo tiêu quần, đột nhiên không cánh mà bay. Đương nhiên, cái này không có mặc quần bảo tiêu, hiện tại không có khả năng đi theo chủ nhân mặt sau, mà là đi tìm quần. Bọn họ thân là bảo tiêu quần liền hảo tìm. Ha ha, lôi tư, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Hảo xảo bất xảo, bọn họ vừa ra tới, liền đụng phải đối thủ một mất một còn. Nhìn một cái ngươi này suy yếu bộ dáng, biết đến cho rằng ngươi là sinh bệnh, không biết còn tưởng rằng ngươi túng dục quá độ đâu. Ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không để ý đi. Lý Tất Bá tức cười nói, này mặt tươi cười, như thế nào nhìn như thế nào già đâu. Dễ sảm hầu tức sắc mặt thật không đẹp, nhưng hắn nhưng không muốn ở đối thủ một mất một còn trước mặt yếu thế, cười nói, cảm ơn Lý Tất ngươi quan tâm. Ta hiện tại thân thể xác thật có điểm không thoải mái, yêu cầu về phòng nghỉ ngơi một chút, cáo tử. Hắn hiện tại không nghĩ làm Lý Tất chế dễ ước, nhưng đã gặp gỡ, cũng chỉ có thể ngạnh đối. Lý Tất gật đầu nói, Nga, thân thể không thoải mái a xác thật hẳn là về phòng nghỉ ngơi một chút. Chỉ là chúng ta hội nghị liền phải bắt đầu rồi, chẳng lẽ ngươi tính toán muốn vắng họp sao? Dễ sảm không có đáp lời. Lý Tất khá tò mò hỏi, lôi tư, ngươi sẽ không kéo tiết đi. Ta vừa rồi chính là nghe thấy ngươi đi tìm phòng vệ sinh, hiện tại mới ra tới. Tấm tắc, kéo đến như thế lợi hại sao? Dễ sảm. Cái này vương bắt đản. Hảo tưởng một quyền liền đi lên. Chương 142, Nhất Minh Kinh Nhân Yến Hội 2. Mặc kệ Dễ sảm như thế nào mất mặt, cung thiên hạo bên này ở tiếp đãi xong này đó khách nhân lúc sau, nhìn một chút thời gian, chờ đợi này đó khách nhân nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau, liền đi phòng họp. Cái này phòng họp rất lớn, là hình tròn quay chung quanh, làm thành vài vòng, có thể dung hạ mấy trăm người. Bất quá, lần này chỉ mời 100 tới 20 vị khách nhân. Hơn nữa sự ra có nguyên nhân hoặc cái khác nguyên nhân tương lai tham gia, cho nên, đã đến khách khứa, tổng cộng là 108 vị. Lúc trước, cung thiên hạo đã phát mệnh lệnh, cần phải dùng lâu đài nội đồ tốt nhất, tới chiêu đãi khách khứa, cho dù là một chén nước, cũng muốn cần phải dùng tới tốt nhất. Ha ha, kỳ thật này đó thủy, đều bị Tiêu Lăng Ngọc Âm thẩm tích vài giọt linh tuyển thủy, trừ bỏ làm người có thể dưỡng đủ tinh thần ngoại, cũng là biết làm cho bọn họ cảm nhận được chủ nhân ra tốt nhất chiêu đãi. 9 giờ trình. Cơ hồ sở hữu khách khứa đã đi tới phòng họp. Này đó quyền cao chức trọng người, đối với thời gian từ trước đến nay là thực nghiêm khắc tiêu chuẩn, sẽ không sớm đến một phút, cũng sẽ không đến trễ một phút, tinh chuẩn đến giây. Cung Thiên Hạo nhìn một chút toàn bộ phòng họp, trừ bỏ hướng hắn thuyết minh thân thể không thoải mái rẻ sảm không có tới, mặt khác đều tới. Cái này hội nghị là có Cung Thiên Hạo phát động, tự nhiên là có Cung Thiên Hạo chủ trì. Thức mau, hội nghị liền tiến vào trạng thái bên trong. Bên ngoài, Tiêu Lăng Ngọc cũng lấy cung thái thái thân phận, tự mình chiêu đãi một ít bồi trượng phu tự mình lại đây quý phụ nhân. Này đó quý phụ nhân đến từ toàn thế giới các nơi, ngôn ngữ có điều bất đồng, tự nhiên bên người cũng mang theo phiên dịch. Bất quá, em mở ngữ là thế giới thống nhất ngôn ngữ, này đó chịu quá huấn luyện quý phụ nhân, đối với môn ngôn ngữ này, đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn, tự nhiên là nghe hiểu được. Tiêu Lăng Ngọc nói được em mở ngữ lưu loát lại tiêu chuẩn, cùng này đó quý phụ nhân giao lưu lên, không hề chướng ngại, lại còn có liêu đến tương đương vui sướng. Tiêu Lăng Ngọc tư duy nhanh nhẹn, ngôn ngữ phong phú, có khi còn mang theo hài hước, thường thường hống đến này đó quý phụ nhân cười ha ha. Thậm chí liền hài tử đều có thể không hề chướng ngại theo chân bọn họ giao lưu. Hơn nữa Tiêu Nhạc Đồng thông minh hiểu chuyện miệng lại ngọn, cũng đem này đó quý phụ nhân cấp hống đến thoải mái cười to. Nga, Thiên, Cung phu nhân, nhà ngươi hai cái tiểu bảo bối thật là thông minh lại đáng yêu. Đối với xinh đẹp đáng yêu đặc biệt còn thực manh manh đát hài tử, mặc cho ai thấy, đều tâm sinh vui mừng. Cung phu nhân, hai cái tiểu bảo bối nhi hiện tại vài tuổi. Thân ái các phu nhân, chúng ta hai anh em mau 4 tuổi. Tiêu Nhạc Đồng cười trả lời. Thiên A, mới 4 tuổi sao? Các phu nhân nhìn 7-8 tuổi bộ dáng hài tử, quả thực ngạc nhiên, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi có 7-8 tuổi đâu. Hai người bọn họ cũng là quá hội trưởng, 4 tuổi hài tử, có 7-8 tuổi bộ dáng như thế cao lớn thấy thế, lại còn có sao xinh đẹp đáng yêu xoáy khí. Cung phu nhân, này hai hài tử ăn cái gì lớn lên A? Quý phu nhân lược có tò mò hỏi, là uống nhiều sữa bò sao? Tiêu Lăng Ngọc không có trả lời, Tiêu Nhạc Đồng lại rất là cười nói, không, phu nhân, ta hai anh em là ăn chúng ta nhà mình rau dưa trái cây mới lớn lên như thế cao như thế đại. Nga, là ăn chính mình ra rau dưa trái cây. Này đó quý phụ nhân rõ ràng không quá tin tưởng. Các nàng chính là biết phương Đông người thích ăn rau dưa, không giống phương Tây yêu thích ăn vượng thịt. Ở bọn họ xem ra này đó rau dưa chính là không có gì dinh dưỡng, bằng không, vì cái gì người phương Tây lớn lên như thế cao lớn. Mà phương Đông người rõ ràng tương đối nhỏ sinh một ít. Biết các nàng không tin, Tiêu Nhạc Đồng cũng không có giải thích, hắn ra vẻ thần bí nói, các phu nhân, nơi này đầu chính là có bí mật Nga, chờ một chút các ngươi sẽ biết Nga. Quý phụ nhân nhóm đối với Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên út út mở mở, cũng là có vẻ tò mò, các nàng nói, Nga, là bí mật ra chúng ta đây một hồi chờ giải bí đi. Các nàng cùng Tiêu Lăng Ngọc cùng hai cái hài tử liêu đến là tương đương vui sướng. Tiêu Lăng Ngọc ngay từ đầu là mang theo chính mình hai đứa nhỏ bồi này đó quý phụ nhân đi dạo lâu đài trang viên, cho các nàng giới thiệu một chút lâu đài nội trang viên nội các loại cảnh đẹp cùng đặc sắc. Có khi là đi bộ, có khi là ngồi xe ngắm cảnh tới thưởng thức. Tới rồi ao hồ bên cạnh khi, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, các vị phu nhân, đi mệt đi, chúng ta ngồi ở chỗ này nghỉ tạm một hồi, ha ha trái cây, uống uống cà phê hoặc nước trà, thuận tiện thưởng thức một chút này ao hồ chi mỹ. Này đó quý phụ nhân cũng xác thật đi được có chút mệt mỏi. Đối với Tiêu Lăng Ngọc đề nghị, đương nhiên không có gì ý kiến. Ở ao hồ bên cạnh, đám người hầu đã sớm chuẩn bị tốt mấy đỉnh ô che nắng, bày biện mấy cái tiểu bàn tròn. Tiêu Lăng Ngọc mang theo này đó quý phụ nhân ngồi xuống sau, đám người hầu lập tức đem rửa sạch hảo trái cây bưng lên, các loại trái cây đều có. Theo sau, căn cứ các vị quý phụ nhân khẩu vị, thượng cà phê hoặc thượng nước trà. Này đó quý phụ nhân nhìn này đó mới mẻ thủy linh lại đáng yêu trái cây, nghe từng đợt thấm vào ruột gan mùi hương. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, các nàng cảm giác chính mình tinh thần lập tức hảo rất nhiều. Nga, cung phu nhân, này đó trái cây nhìn thủy linh đáng yêu lại thanh hương, nhất định thực ngon miệng. Có quý phụ nhân hỏi. A, thiên A, đây là cái gì nước trà, như thế nào như thế hảo uống A. Một cái quý phụ nhân trợn to mắt có chút không thể tin tưởng nói. Nga, này có thể là ta uống qua tốt nhất uống hạ quốc trà. Ân, quả thực là dư vị vô cùng A. Có quý phụ nhân xác thật có chút khát nước. Ngồi xuống dưới, liền nhấm nháp một chút nước trà, lập tức liền đem chính mình làm cho sợ ngây người. Nàng có thể thề, nàng thật không có uống qua như thế hảo uống hạ quốc trà, thanh hương thấm vào ruột gan, vừa vào khẩu, từ yết hầu đến khoang miệng, đều tràn ra từng đợt mùi hương nhi. Hơn nữa, nàng cảm giác uống xong này đó nước trà sau, vừa rồi có chút hôn độn đầu, lập tức trở nên rõ ràng vô cùng, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Này nơi nào nước trà A, quả thực là thần dược A. Quý phụ nhân lập tức uống xong một ly. Người hầu rất có nhãn lực kính, lập tức tục đầy một ly, sau đó, nàng ở sở hữu quý phụ nhân trợn mắt há hốc mồm dưới, tiếp theo lại uống lên một ly. Này một ly uống, căn bản là không có một chút rụt rè cùng quý phụ nhân phong phạm. Ở liên tục uống lên 4 ly sau, cái này quý phụ nhân lại buông cái ly sau, mới chú ý tới bốn phía mặt khác quý phụ nhân kia khác thường ánh mắt. Nàng sắc mặt lập tức đỏ lên, theo sau dùng lụa bố lau một chút khoe miệng, có chút ngượng ngùng nói, ân, ta khát nước, lại nói này nước trà hương vị thật sự cực hảo, không khỏi uống nhiều mấy chén. Trong lòng ám đạo, thật đúng là có chút mất mặt ta. Nhưng này không trách nàng a, này dụ hoặc lực quá lớn sao. Phụt. Có quý phụ nhân lập tức cười lên tiếng, lược có tò mò hỏi, Tư Mật Ti phu nhân, này đó nước trà, thực sự có như thế hảo uống sao? Tư Mật Ti phu nhân gật đầu nói, ân, hảo uống. Nếu không, các vị phu nhân có thể chính mình nếm thử, ta không có lừa các ngươi. Một ít quý phụ nhân không thích uống phương Đông Hạ Quốc trà, càng thích uống phương Tây cà phê. Các nàng cảm thấy Hạ Quốc trà chính là khổ, vẫn luôn khổ đến bụng, không có giống cà phê giống nhau, vừa vào khẩu là khổ, nhưng nhập bụng sau, cảm giác được một cổ hương. Bất quá, nghe Tư Mật Ti nói sau, có 5-6 cái điểm cà phê người, lập tức muốn nếm thử nước trà, nhưng lại không tiện mở miệng. Tiêu Lăng Ngọc là cái rất có ánh mắt người, lập tức phân phó người hầu nói, cho mỗi cái phu nhân trước mặt thượng một ly trà thủy, làm các vị phu nhân nếm thử Hạ Quốc trà. Làm chủ nhà lễ nghi, lại khuyên khách nhân khó xử. Bất trí với mặt sau phu nhân muốn uống trà thủy khi, lại đương mở miệng. Hai cái hầu gái thực mau liền cấp điểm cà phê phu nhân trước mặt, lại thượng một ly trà thủy. Tiêu Lăng Ngọc trước mặt đương nhiên là một ly trà thủy, nàng bưng lên tới, cười nói, các vị phu nhân, đây là ta từ Hạ Quốc mang lại đây Hạ Quốc trà, thỉnh các vị phẩm nhất phẩm, hương vị như thế nào? Tin tưởng, sẽ không làm người các ngươi thất vọng. Kia dựa theo chúng ta Hạ Quốc lễ nghi, ta lấy trà thay rượu, trước làm. Dứt lời, nàng bưng một ly trà, trước nếm một ngụm. Theo sau, mặt khác quý phụ nhân cũng đi theo nếm thử. Nga, Thiên A, này đó nước trà cũng uống quá ngon đi. Còn không có uống, liền đặt lên bàn, là có thể ngửi được một trận thổi qua tới nước trà thanh hương vị, quả thực là muốn đem nhân ra sảm trùng cấp câu ra tới A. Nay một nếm, ta cũng giống Tư Mật Ti phu nhân giống nhau, khống chế không được, muốn uống nhiều mấy chén. Nay không nếm không quan trọng, nay một nếm A, trường hợp cảm giác tức khắc náo nhiệt lên, đều cảm thấy rất là không thể tin tưởng cùng không thể tưởng tượng, các nàng thế nhưng yêu loại này nước trà. Đến nỗi một bên chính mình thích cà phê, sớm đã vứt chi sau đầu. Cung phu nhân, này quá không thể tưởng tượng. Một cái quý phụ nhân kinh ngạc hỏi, đây là các ngươi Hạ Quốc trà sao? Vì cái gì cùng ta trước kia uống Hạ Quốc trà không giống nhau a? Tiêu Lăng Ngọc cười giải thích nói, phu nhân, đây là Hạ Quốc trà. Bất quá, các ngươi hiện tại uống nước trà, này lá trà, là ta chính mình nông trang cấp trồng ra. Nga, cung phu nhân, ngươi ý tứ, này đó lá trà đều là chính ngươi loại. Không sai. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ta là dùng một ít đặc thù khoa học kỹ thuật trồng ra lá trà, sở phao ra tới nước trà, cùng bình thường lá trà có điều bất đồng. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc lại tạm dừng một chút, theo sau lại chỉ một chút trên mặt bàn trái cây, cười nói, còn có này đó trái cây, nhưng đều là ta chính mình nông trang trồng ra, này hương vị cũng là cùng bên ngoài không giống nhau Nga. Các vị phu nhân, cũng thỉnh nếm thử. Một cái quý phụ nhân cười nói, cung phu nhân, ngươi không nói, chúng ta đều cảm thấy này đó trái cây cùng bên ngoài trái cây có chút không giống nhau. Nhìn một cái này đó trái cây, có thể so chúng ta bình thường ăn càng thêm thủy linh cùng đáng yêu, chính yếu chính là, chúng ta còn không có khai ăn, chúng nó liền tản ra từng đợt thấm người mùi hương, hấp dẫn dụ hoặc chúng ta. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Tư Mật Ti phu nhân, tiếp theo lại cười nói, nếu không phải Tư Mật Ti phu nhân uống trà thủy hấp dẫn chúng ta, liền không chừng chúng ta khả năng muốn ăn trước trái cây đâu. Nàng lời nói rơi xuống hạ, liền một trận cười to. Đã chịu đại gia phụ họa. Đúng vậy, vốn dĩ ta là tưởng ăn trước trái cây. Kết quả, bị Tư Mật Ti phu nhân uống trà thủy tư thái làm cho sợ ngây người. Tiếp theo, chúng ta đã bị chính mình uống trà thủy tư thái làm cho sợ ngây người. Bị nghị luận Tư Mật Ti phu nhân, sắc mặt vẫn luôn có chút từng đỏ, lược có ngượng ngùng. Sau đó, a, đây là quả nho sao? Như thế nào sẽ như thế ăn ngon? Nhắc đến ăn trái cây, lập tức liền có người kinh hô lên. A. Này chỉ quả còn càng tốt ăn A. Còn có dưa hấu. Thiên A, này đó là trái cây sao? Nếu này đó là trái cây, chúng ta đây trước kia ăn trái cây là cái gì? So sánh với này đó tới, vài thứ kia quả thực là không mùi vị. Các vị phu nhân này một nếm trái cây, liền đến không được A. Chương 143, Nhất Minh Kinh Nhân Yến Hội 3. 100 nhiều người ở nếu đại phòng họp, hội nghị 3 cái giờ. Ở cái này 3 cái giờ nội, khẳng định sẽ uống nước. Vốn dĩ bọn họ tinh lực có chút tan ra khi, cầm lấy trên bàn nước uống một ngụm, mắt lập tức có chút không thể tin tưởng. Theo sau, liền lấy ra này bình thủy lặp lại nhìn một chút, ngay sau đó lại uống một ngụm, này biểu tình vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nay thủy, như thế nào cùng bọn họ ngày thường uống có điều bất đồng a? Trừ bỏ càng ngọt thanh ngoại, còn có một cổ nhàn nhạt hương khí. Chính là, bọn họ thực minh xác, này thủy chính là bọn họ bình thường nước khoáng a. Càng làm cho bọn họ không thể tin tưởng chính là, bọn họ cảm giác được, này thủy vừa uống xuống bụng tử, bực bội tâm tình lập tức cảm giác được một cổ mát lạnh, hơn nữa tinh thần cũng nhanh chóng trở nên hảo lên, vốn dĩ có chút hôn độn đầu, lập tức rõ ràng lên. Đây là cái gì thủy a? Ở ngồi một ít đại lão nhìn thoáng qua phía trước chủ trì hội nghị Cung Thiên Hạo, áp chế xúc động, muốn lập tức dò hỏi vừa lật, đến lúc đó a, bọn họ lập tức ghi, có không mang chút trở về. Đương nhiên, hỏi hay không mang chút thủy trở về, bọn họ cũng xác thật khai không được cái này khẩu. Nhưng đi theo bọn họ cùng đi đến đi theo quản gia hạ nhân có thể a. Chỉ cần bọn họ đi dò hỏi một chút quản gia, hoặc chuyên môn người phụ trách là được. Liên một lọ thủy đều như thế hấp dẫn người, rất nhiều đại lão, lộc cộc hai hạ, một lọ tử thủy liền đi xuống. Nhìn trống chân cái chai, này đó đại lao tức khắc có chút ngượng ngùng lên. Giống bọn họ loại này thân phận người, cái gì thời điểm một lọ tử thủy, bọn họ liền khống chế không được, lâm vào hưởng thụ đi. Bởi vậy, bọn họ thậm chí hoài nghi, này trong nước có phải hay không hạ không nên hạ đồ vật ta. Hội nghị liên tục 3 cái giờ, đám người hầu, ở nhìn đến các khách nhân trên bàn còn không có thủy khi, lập tức liền thay. Đối với đại bộ phận đại lao trước mặt cái chai giống tuyết, đám người hầu tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bọn họ mặt vô biểu tình, đem thủy đổi mới thượng, sau đó nhanh chóng rời đi. Các đại lão nhìn đến trước mặt thủy khi, ánh mắt lóe lóe, theo sau, lại uống lên đi xuống. Cung Thiên Hạo khỏe mắt dư quang nhìn đến chung quanh các đại lão động tác, khỏe miệng không khỏi hướng lên trên kiều kiều. Theo sau, lại nghiêm túc tiếp tục chủ trì hội nghị. Đương các đại lão uống nhiều quá thủy hậu quả, đương nhiên là thượng phòng vệ sinh. Sau đó lục tục liền có đại lão đi toilet. Khi bọn hắn đi toilet khi trở về, cảm giác một thân nhẹ nhàng, không cảm giác được một chút mệt mỏi, tinh thần cũng đặc biệt hảo. Bọn họ rất là kỳ quái vì cái gì sẽ là loại này tinh thần trạng thái. Chẳng lẽ là uống lên kia thủy duyên cớ? Kia thủy, đến là cái gì thủy a? Bọn họ trong lòng ngứa. Dĩ vãng hội nghị bất đồng một hồi hội nghị xuống dưới, thân thể mệt mỏi bất đồng, lần này 3 cái giờ hội nghị xuống dưới, đại gia vẫn là cảm giác được tinh thần dư thừa, thậm chí là trở lại đã từng tuổi trẻ trạng thái. Loại cảm giác này, thật là hảo vô cùng a. Hội nghị sau khi kết thúc, Cung Thiên Hạo cho rằng những người này, ít nhất sẽ rụt rẻ chính mình thân phận, làm chính mình hạ nhân đi dò hỏi quản gia hoặc mặt khác người phụ trách viên. Không nghĩ tới, có mấy cái đại lao lại trực tiếp hỏi Cung Thiên Hạo, cùng, nhà ngươi thủy là cái gì thủy a? Ta uống xong đi lúc sau, cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Chẳng lẽ là thần tiên thủy không thành? Đúng vậy. Ta cũng là có loại cảm giác này. Hơn nữa này thủy, ngọt thanh còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương hương vị, ta là càng uống càng tưởng uống, uống xong đi sau, thân thể chấn động, liền đầu đều thanh tỉnh, không có hôn mê cùng mệt mỏi. Cung Thiên Hạo cười cười nói, này thủy a, ta là từ lao bà của ta quê nhà vận lại đây, là thần tiên lưu lại thần tiên thủy. Cung Thiên Hạo nói được nửa cái nửa giả. Nga, thiên, cung, ngươi nói chính là thật vậy trang. Này thật là thần tiên thủy. Mấy cái đại lao có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ thật sự không nghĩ tới. Đây là Mr. Cung là theo chân bọn họ nói giỡn. Ở bọn họ trong miệng nghe được thần tiên thủy, Cung Thiên Hạo kỳ thật cũng có chút buồn cười. Rốt cuộc, nhóm người này đại lao tưởng tượng lực cũng rất phong phú. Bất quá, Cung Thiên Hạo lại nghiêm trang địa đặt nói, không, ta không có cùng các ngươi nói giỡn. Ta nói cho các ngươi, lão bà của ta quê nhà xuất hiện quá thần tiên, cho nên nơi đó thủy, hảo uống không được, thổ nhưỡng trồng ra đồ vật, kia tư vị càng là làm người khó quên. Hiện tại nhà của chúng ta ăn uống, nhưng đều là từ kia phiến thổ địa cấp trồng ra. Một đám đại lao nghe xong Cung Thiên Hạo nói sau, bán tín bán nghi, rất là hồ nghi hỏi, cùng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Bọn họ gần nhất nơi này không có bao lâu liền mở họp nghị, trên đường trừ bỏ một lọ thủy, nhưng không có ăn cái khác đồ vật. Chỉ là đối với bình thường thủy đều như vậy hả uống, bọn họ cũng xác thật chờ mong một chút, cái khác đồ vật có phải hay không như vậy ăn ngon. Cung Thiên Hạo cười nói, ta nói có phải hay không thật sự. Đại gia đi theo ta tới cùng đi ha ha sẽ biết. Các vị, thỉnh. Hội nghị sau khi kết thúc, trực tiếp liền tiến vào cơm trưa thời gian. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc bọn họ thảo luận một chút, cảm thấy vẫn là lấy đồ ăn Trung Quốc là chủ. Thứ nhất, có thể phát huy hạ quốc đồ ăn Trung Quốc văn hóa. Thứ hai, lần này chủ yếu mục đích, chính là đẩy mạnh tiêu thụ chính mình rau dưa trái cây, mà đồ ăn Trung Quốc càng tốt phát huy này đó rau dưa đặc sắc, làm ra sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn Trung Quốc. Sau đó, ở tiệc tối khi, lấy phương Tây đặc sắc cùng trái cây điểm tâm, tiệc đứng là chủ. Rốt cuộc, tiệc tối khi, đại gia lấy giao lưu là chủ. đại gia đi theo Cung Thiên Hạo đi nhà ăn. Khi bọn hắn tới nhà ăn khi, Tiêu Lăng Ngọc cũng mang theo các vị quý phụ nhân tới nhà ăn. Khi bọn hắn nhìn đến chính mình thái thái, đầy mặt tươi cười, vừa thấy liền biết cùng đại gia ở chung rất là vui sướng, cùng cung thái thái cũng ở chung rất là vui sướng. Này đó thái thái tiến nhà ăn, nhìn đến chính mình trượng phu khi, đều thực vui vẻ đi qua, sau đó nói, Nga, thân ái, ngươi có biết, hôm nay là ta thật cao hứng một ngày. Trượng phu nghi hoặc hỏi, Nga, phải không? Thân ái, như thế nào nói? Quý phụ nhân nói, thân ái, ngươi cũng không biết, buổi sáng chúng ta ở đi dạo lâu đài này trang viên khi, cung thái thái tiếp đón chúng ta ăn trái cây. Nga, thiên, ngươi cũng không biết, nhưng cái đó nước trà, nhưng cái đó trái cây, thật là ta cả đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Này đó trượng phu sau khi nghe xong, lược cố ý ngoại cùng nghi hoặc hỏi, Nga, phải không? Thân ái, ân, thân ái, những cái đó trái cây là thật sự ăn quá ngon, còn có những cái đó hạ quốc nước trà. Hơn nữa, ta ăn vài thứ kia sau, tinh thần cũng là hảo vô cùng, ở trong trang viên đi dạo nửa ngày, cũng không có cảm thấy mệt. Giống bọn họ này đó quý phụ nhân, ngày thường đi ra ngoài, đều là có xe đón đưa, rất ít chính mình đi đường đi bộ. Khuyết thiếu rèn luyện các nàng, hơi chút đi một chút lộ, liền mệt không được. Nhưng hôm nay buổi sáng, các nàng chính là đi rồi một cái buổi sáng, đều không có cảm thấy mệt, tinh thần thực hảo. Trượng phu sau khi nghe xong, có vẻ có chút kinh ngạc hỏi, những cái đó trái cây thực sự có như vậy ăn ngon sao? Dùng ngươi khắp nơi ta trước mặt cố ý nói một câu. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ đều là làm đại sự người, đối vu chút lông gà vỏ tỏi sự tình, căn bản sẽ không lắm miệng, có thứ tốt, tiếp tục hưởng thụ là được. Quý phụ nhân nói, ân, thật sự ăn rất ngon. Hơn nữa cung thái thái nói, ăn nhiều này đó trái cây, có thể mỹ dung dưỡng nhan, làn da càng ngày càng tốt, càng ngày càng thủy nộn, tựa như nàng giống nhau. Còn có A, tinh thần cũng là càng ngày càng tốt, thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Trượng phu có chút vô ngữ nói, Nga, thân ái, chúng ta bình thường không phải ăn toàn thế giới ăn ngon đồ vật sao. Bao gồm này đó trái cây. Khá vậy không thấy ngươi trở nên càng ngày càng thủy nộn. Rất có ánh mắt trượng phu, đối với cuối cùng một câu, đương nhiên không có nói tiếp, nhưng ý tứ cũng liền như vậy. Đối mặt trượng phu không tin biểu tình, quý phụ nhân nói, hử, ngươi không tin liền tính. Dù sao, ta là tin tưởng cung thái thái. Cung thái thái cùng chúng ta nói, ăn nhà nàng trái cây mỹ dung dưỡng nhan thấy hiệu quả cũng mau. Hai ba thiên, liền là có thể nhìn đến hiệu quả. Ta tin tưởng cung thái thái, căn bản không có tất yếu ở này đó mặt trên gạt chúng ta. Trượng phu nhóm, bọn họ hiện tại có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói. Xem ra, cái này cung thái thái cũng là một cái rất có khả năng nữ nhân, sẽ tẩy não. Bằng không, sẽ không một cái buổi sáng thời gian, chính mình thái thái liền sẽ như thế tin tưởng một cái mới gặp mặt không lâu người xa lạ. Nga, cung thái thái còn nói giữa trưa, cũng là ăn từ nàng nông trang vận lại đây đồ ăn, hương vị cũng là giống nhau hảo, ta hiện tại có chút mong đợi. Quý phụ nhân nhóm rất là cao hứng nói. Trượng phu nhóm, hành đi. Hôm nay cơm trưa, bọn họ đảo muốn nhìn Mr. Cung vợ chồng, rốt cuộc phải cho bọn họ như thế nào một kinh hỉ. Bằng không, vợ chồng hai người cũng sẽ không cố ý giới thiệu một chút hôm nay cơm trưa. Sở hữu ngồi xuống sau, dựa theo đồ ăn Trung Quốc lễ nghi, nhất nhất thượng đồ ăn. Trước thượng rượu, này rượu cũng là từ đào nguyên thôn vận lại đây dưỡng sinh rượu trái cây, bất quá, loại này rượu trái cây lại so với bình thường uống nhiều một chút điểm cương cường. Còn không có khai bình trang, tự nhiên, vô pháp ngửi được này đó mùi rượu. Nhưng làm này đó các đại lão kinh ngạc chính là, Nga, cung, đây là cái gì đồ vật? Bọn họ chỉ chính là kêu màu đen bình rượu. Cung Thiên Hạo cười cười giới thiệu nói, đây là chúng ta Hạ Quốc trang rượu bình rượu. Tức khắc rất nhiều người kinh ngạc nói, cho nên, đây là rượu. Không sai, đây là rượu. Cung Thiên Hạo gật gật đầu đáp lại nói, theo sau còn nói thêm, loại rượu này, tiêu dưỡng sinh rượu trái cây, chờ một lát đại gia có thể hảo hảo nếm thử. Vừa nghe nói là rượu trái cây, rất nhiều ở lao không để bụng. Rốt cuộc, này đó rượu trái cây, giống nhau đều là nữ nhân uống, này hương vị trừ bỏ một chút mùi rượu, dư lại chính là nước trái cây vị. Bất quá, được hoan nghênh nhất nước trái cây rượu, chính là rượu vang đỏ cùng chạm hình đi. Chỉ là, hôm nay giống như không có rượu vang đỏ cùng chẳng tỉnh, đồng thời cũng không có bày biện whisky, hẹn nẹ xỉ chờ quốc tế danh rượu, này dẫn tới một ít các đại lao trong lòng lược có bất mãn. Rốt cuộc, bọn họ muốn uống chính là những cái đó quốc tế danh rượu. Mà khi đạo thứ nhất đồ ăn đi lên khi, rất nhiều người liền bắt đầu ngồi không yên. Chủ yếu là, món này phát ra mùi hương, thật là quá mê người, từng đợt xông vào mũi, nghe làm nhân tinh thần chấn động, đáy mắt đều phong quang, gắt gao nhìn chằm chằm này một đạo dầu chiên đậu phộng. Không nói đậu phộng, chính là tạc đậu phộng du, bay ra du hương vị, đều rất khó làm người chịu nổi a. Đám người hầu đã chịu quản gia ý bảo, đem mỗi trên bàn bình rượu phong trang mở ra. Đương này đó rượu một khai phong khi, rượu hương tức khắc phiêu ra tới, hấp dẫn mỗi người chú ý. Đồng thời, cũng một chút khiến cho toàn trường người chấn động cùng nhiệt liệt. Chương 144, Nhất Minh Kinh Nhân Yến Hội 4. Nga, Thiên A, đây là rượu hương sao? Vò rượu khai phong lúc sau rượu hương, từng đợt phiêu ra tới, phiêu vào mỗi người trong lỗ mũi, đồng thời, cũng phiêu vào bọn họ trong lòng. Bọn họ lần đầu tiên ngửi được loại này như thế tinh khiết và thơm rượu, hơn nữa vẫn là một loại rượu trái cây. Cung, này thật là rượu trái cây sao? Có người không thể tưởng tượng hỏi. Cung Thiên Hạo cười giới thiệu nói, đúng vậy, đây là rượu trái cây. Là dùng quả nho ủ ra tới. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, lại giới thiệu nói, đây là ta phu nhân thân thủ ủ. Nói lời này khi, tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn đặc biệt kiêu ngạo. Này đó các đại lão giờ phút này thật sâu nhận thức đến, Mr. Cung mang nàng phu nhân, hoàn toàn chính là vì khoe ra hắn phu nhân đi. Một cái như thế mỹ lệ nữ nhân, lại là một cái thông minh có khả năng nữ nhân, đồng thời lại rất có thủ đoạn, có thể mượn sức nhân tâm nữ nhân. Bằng không, lấy bọn họ phu nhân tính tình, như thế nào khả năng như thế mau liền thu phục các nàng tâm, há mồm ngậm miệng đều là cung phu nhân. Như vậy nữ nhân, quả thực là trượng phu sự nghiệp thượng hiền nội trợ A. Ở cung Thiên Hạo ý bảo hạ, người hầu bế lên bình rượu, cho mỗi vị khách nhân, đều đổ nửa ly rượu. Các khách nhân uống rượu dùng chén rượu, kỳ thật chính là uống rượu vang đỏ cao chân chuyên dụng ly. Nay rượu trái cây một đảo ra tới, rượu hương tức khắc tràn đầy toàn bộ phòng khách, thậm chí phiêu ra nhà ăn ngoại, những cái đó đứng ở bên ngoài bọn bảo tiêu, đều không khỏi nhíu một chút cái mũi, nhìn đối diện đồng bọn hỏi, đây là cái gì hương vị, như thế nào sẽ như thế hương a? Đối diện đồng bọn nhíu một chút cái mũi, có chút không quá khẳng định nói, ta nghe như là rượu hương. Rượu hương? Đồng bọn giật mình hạ, đây là cái gì rượu a? Này rượu mùi hương nói đều có thể bay tới bên ngoài tới. Bọn họ cũng là lần đầu tiên ngửi được như thế phiêu xa rượu hương. Không ngừng là bọn họ ở nghị luận, ngay cả bên ngoài này đó làm việc lâu đài nội đám người hầu, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Có người hỏi, các ngươi nghe thấy được không có, này hình như là rượu hương. Ân, ta nghe thấy được. Có người gật đầu nói, đây là cái gì rượu a? Này mùi hương đều có thể bay tới bên ngoài tới a, lại còn có như thế nùng liệt. Có chút cảm kích người ta nói, này đó rượu giống như chính là ngày hôm qua từ Hạ Quốc vận lại đây. Ta nghe nói, này đó rượu là dưỡng sinh rượu trái cây, là phu nhân tự mình ủ đâu. Không nghĩ tới, phu nhân ủ ra tới rượu, thế nhưng sẽ như thế hương a. Bọn họ cũng hảo tưởng uống một ngụm a. Từ Hạ Quốc vận lại đây đồ vật, nhưng đều ăn rất ngon đâu. Trái cây a, rau dưa a, hoa, kia tư vị, đều làm người không thể quên được a. Đúng vậy. Các ngươi có hay không cảm thấy, từ ngày hôm qua ăn vài thứ kia sau, ta cảm giác tinh thần lần hảo, thân thể rất là thoải mái. Ta cảm giác đều có thể đánh chết một con lão hổ. Ha ha, ta cũng có loại cảm giác này. Thân thể cảm giác khinh phiêu phiêu, đều có thể bay lên tới dường như. Còn có A, ta cùng ngươi nói. Trước kia, ta gần nhất cái kia, bụng liền đau đến cơ hồ chịu không nổi, xem bác sĩ. Lại như thế nào chú ý, này bệnh trạng đều rất khó sửa nhẹ. Nhưng từ ngày hôm qua ăn những cái đó Hạ Quốc vận lại đây trái cây rau dưa sau, ta liền không có cảm giác được bụng đau, hơn nữa một thân nhẹ. A, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Một cái khác kinh hô, thực sự có như vậy kỳ hiệu sao? Ân, ta cảm thấy là cái dạng này. Bằng không, liền sẽ không như thế trùng hợp. Cái kia hầu gái nhỏ giọng nói, phải biết rằng, ta hôm trước còn đau đầu. Kết quả ăn vài thứ kia sau. Không quá nhiều rượu liền không đau. Liền ta đều không làm tin tưởng. Ha ha, này nơi nào là trái cây rau dưa A, này quả thực tựa như thần dược A. Đồng bạn kinh hô. Xác thật. Đồng bạn phụ hòa nói, trước kia ta có mất ngủ tình huống, không đến đêm khuya 1-2 điểm, đều ngủ không được. Nhưng đêm qua, ta 9 giờ rưỡi đi vào giấc ngủ. Hình như là một dính gối đầu liền ngủ rồi, sau đó, thẳng đến hôm nay 6 giờ rưỡi lên. Loại tình huống này, ta từ tham gia công tác tới nay. Chính là ít có tình huống á ấn ngươi nói, ta khẳng định cũng là vì ăn Hạ Quốc vận lại đây rau dưa trái cây nguyên nhân. Bằng không, sẽ không có như thế nhiều trường hợp, có phải hay không? Đúng vậy, xác thật. Bên ngoài này đó người hầu bọn bảo tiêu ở nghị luận, bên trong các đại lão, còn lại là hoàn toàn thần phục với này thoạt nhìn không chút nào thu hút rượu trái cây a. Rõ ràng một khắc trước, bọn họ còn khinh thường với loại này rượu trái cây, cho rằng cung Thiên Hạo có chút keo kiệt. Chỉ là lấy ra một ít không vào mắt rượu trái cây cho đại gia uống. Nhưng bình rượu một khai phong, này đỏ tươi rượu trái cây một ngã vào ly chung, bay ra tinh khiết và thơm mùi rượu, lập tức đem tất cả mọi người thu phục. Này rượu được không? Chỉ cần nghe vừa nghe liền biết. Bởi vì là quả nho ủ ra tới rượu trái cây, này nhan sắc đương nhiên là cùng rượu vang đỏ nhất trí, đều là màu đỏ mang theo một chút tím, nhưng một ngã vào ly chung, lại có vẻ đỏ tươi, cùng trong suốt cái ly tương xứng, thoạt nhìn, là thật sự có một loại mỹ cảm. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới này đó quý phụ nhân ánh mắt cũng là đầu hướng chén đến rượu, cười nói, các vị phu nhân, đây là một loại dưỡng sinh rượu trái cây. Dưỡng sinh rượu trái cây, xem tên đoán nghĩa, chính là đối thân thể hảo, đối thân thể hữu ích khỏe mạnh. Nam nữ già trẻ đều có thể uống thượng một ly, có rượu cùng nước trái cây tương kết hợp tinh khiết và thơm, nhập khẩu thấm người phế phủ, điều tiết tâm tỉ, có trợ giấc ngủ công hiệu. Chính yếu chính là, sáng sớm lên, tinh thần dư thừa, tâm tình đặc hảo. Cho nên, các ngươi có thể nếm thử, uống thượng một ly. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, những cái đó quý phụ nhân mắt tức khắc sáng ngời, có loại ngao ngoe dục dịch biểu tình. Tư Mật Ti phu nhân kinh ngạc nói, cung phu nhân, ngươi theo như lời loại này dưỡng sinh rượu trái cây. Thực sự có như thế hảo sao? Nàng trượng phu ngày thường giấc ngủ không tốt lắm, nếu này dưỡng sinh rượu trái cây thực sự có trợ với giấc ngủ, kia nàng muốn hướng cung phu nhân thảo muốn mấy cái bình. Đối nàng tới nói, từ trước đến nay thảo muốn đồ vật, căn bản không sao cả mặt mũi không mặt mũi, này chủ yếu là vì trượng phu thân thể. Tiêu Lăng Ngọc cười đáp, đương nhiên là thật sự, Tư Mật Ti phu nhân. Tiêu Lăng Ngọc nhưng phát hiện, cái này Tư Mật Ti phu nhân nhìn là quý phụ nhân bộ dáng, trên thực tế chính là một cái tiểu tham ăn. Hơn nữa này bụng tựa hồ điển không no bộ dáng. Vừa rồi đại gia ngồi ở cùng nhau uống trà ăn trái cây khi, nàng uống nước trà nhiều nhất, nhưng ăn đến trái cây cũng là nhiều nhất, mọi người xem nàng ăn tướng, đều cười vừa lợn, đương nhiên không có ác ý, chỉ là cảm thấy nàng thực đáng yêu. Tư Mật Ti mắt tức khắc sáng ngời, nàng nhìn một chút bên cạnh trượng phu, có chút do dự nói, kia. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, cười nói, đại gia thích này dưỡng sinh rượu trái cây, là vinh hạnh của ta. Chờ đại gia trở về thời điểm, không chê nói, ta cho mỗi cá nhân dâng lên hai cái bình mang về đi. Ở vài vị phu nhân cùng Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện phiếm khi, có rất lớn một bộ phận đại lão, nghe này rượu hương, sàm sâu lập tức câu ra tới, sau đó, khống chế không được cầm cái ly nếm một ngụm. Lại phát ra hôm nay không biết lần thứ mấy kinh ngạc cảm thán thanh. Nga, thiên A, này rượu thật là hương, thực hảo uống. Này rượu vừa vào khoang miệng, tinh khiết và thơm tựa như trực tiếp chui vào ngũ tạng lục phủ. Thanh minh lại thoải mái. Này thật là rượu trái cây sao? Như thế nào cùng ngày thường sở uống rượu trái cây, hoàn toàn không giống nhau a. Mọi người đều lâm vào này dưỡng sinh rượu trái cây mỹ vị bên trong, cho nên đối với Tiêu Lăng Ngọc lời nói đưa tặng hai cái bình dưỡng sinh rượu trái cây, không có người sẽ cự tuyệt. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc hai vợ chồng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng không khỏi dơ lên tươi cười. Đối với hiệu quả như vậy, là ở bọn họ đoán trước bên trong. Chờ đại gia nếm một dưỡng sinh rượu trái cây sau, một ít rau trộn cùng nhiệt đồ ăn cũng dần dần đưa lên bàn. Thức ăn trên bàn mùi hương, từng đợt phát ra mùi hương, nhào vào mỗi người xoăn mũi, hít vào vì phế phủ, à, vui vẻ thoải mái, rất là thoải mái. Bọn họ đây là phát hiện, nơi này mỗi loại đồ vật, kia đều là đặc biệt hảo, liền một lọ bình thường thủy, đều có thể ăn ra ngọt tư vị, theo sau, chính là này đó dưỡng sinh rượu trái cây à, đồ ăn à, đều là như vậy hấp dẫn người. Bọn họ cảm giác, hiện tại ăn đồ vật, mới kêu đồ ăn, cảm tình trước kia ăn đồ ăn, đều là cơm heo à. Bọn họ thật không biết Mr. Cung là từ đâu lộng ra giới đồ vật, xem ra là chuyên môn làm ra tới hấp dẫn bọn họ dạ dày. Vốn dĩ lấy bọn họ hiện tại thân phận, ở như vậy trường hợp, trừ bỏ thảo luận trước mặt thời sự, hoặc thực không nói tầm không nói, căn bản không có khả năng lãng phí thời gian, ở chỗ này chú ý ăn. Nhưng hiện tại bọn họ cố tình liền làm ra tới không phù hợp thân phận việc, ở như vậy trường hợp. Thảo luận này đó thức ăn. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc có điều đoán trước, có từng rượu tổ cùng bờ rủ sơ lại hoàn toàn không có đoán trước đến. Ở bọn họ quan niệm chung, này đó quý tộc nhân vật nổi tiếng như thế nào khả năng như thế bình dân, ở như vậy đại trường hợp đi thảo luận ăn, uống. Phía trước, ở bọn họ thảo luận bên trong, vẫn luôn dự tính, chờ bọn họ ăn qua uống qua sau, khẳng định là sẽ sai sử tùy tùng đi dò hỏi quản gia hoặc tương quan người phụ trách. Hiện tại, yên lặng ngồi ở trong một góc tăng rượu tổ cùng bờ rủ sơ lẳng lặng nhìn, này đó các đại lão, vì ăn thượng mâm một ngụm đồ ăn, chiếc đũa không ngừng ngươi tranh ta đoạt. Ách, nơi này đại bộ phận đại lão vẫn là sẽ dùng chiếc đũa, bất quá, Cung Thiên Hạo suy xét đến bọn họ ẩm thực thói quen, vẫn là an bài mỗi cái khách nhân trước mặt thả một bộ dao nĩa, lấy phương tiện bọn họ có thể sử dụng. Tuy rằng, bọn họ sở ăn chính là đồ ăn Trung Quốc. Lần này tử, sẽ dùng chiếc đũa cùng không cần sử dụng chiếc đũa người, ưu khuyết liền hiện ra tới. Thực rõ ràng, sẽ sử dụng chiếc đũa càng có ưu thế. giống một ít hạt trạng đồ ăn, tỉ như dầu chiên đậu phộng, dùng nĩa, dùng dao nhỏ, như thế nào kẹp a? Chiếc đũa kẹp một cái liền tiến trong miệng, tấm tắc, ma ma hương a. Bất quá, sử dụng dao nĩa đại lão cũng không phục a, không cần sử dụng dao nĩa, mỗi người trong chén không phải còn hữu dụng tới ăn canh cười nhỏ canh sao? Cười nhỏ canh một sạn, ha ha, liền có rất nhiều đậu phộng. Lần này tử, dùng chiếc đũa người xem bãi, cũng dùng tới điều canh, sau đó, đào đến chính mình mâm. Chờ trên bàn đậu phộng không có, chính mình mâm còn có a. Trong chốc lát, liền có thể một ngụm rượu, một ngụm đậu phộng, kia tư vị nhì, quả thực không thể thật tốt quá. Không cần phải nói tăng rượu tổ, chính là liền bở rủ sở đối với này đó các đại lao, vì một ngụm ăn, không màng chính mình thân phận mà mở rộng tầm mắt đâu. Đậu phộng dùng tốt điều canh, nhưng một mâm rau xanh đi lên khi, ha ha, chiếc đũa đại ưu thế, lập tức, đem mâm rau xanh cấp sạch. A, ta nguyên lai không biết, rau xanh thế nhưng sẽ là như thế mỹ vị a. Một cái đại lão kẹp một cây cải làn, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Các đại lão làm ra không phù hợp thân phận sự, nhưng này đó quý phụ nhân nhóm, liền có vẻ nhược thế một ít. Tốt một chút, bên cạnh trượng phu sẽ vì nàng kẹp, nhưng nếu trượng phu quên mất, cũng chỉ có thể nhìn bọn họ ở ăn. Chương 145, Nhất Minh Kinh Nhân Yến Hội năm. Châu nay cơm, đối với người phương Tây nói, vốn là nhất không được hoan nghênh đồ ăn Trung Quốc. Kết quả, đương nước trà rượu cùng đồ ăn một mâm bàn đi lên khi, hung hăng đánh bọn họ mặt, làm cho bọn họ không màng chính mình đại lao cấp bậc thân phận, vén tay háo, cùng ngồi cùng bàn người đoạt rượu, đoạt đồ ăn, đoạt trái cây, làm ra một loạt không phù hợp bọn họ thân phận lại chuyện khác người. Đến nỗi mất mặt vừa nói, ha ha, dù sao mọi người đều như thế đoạt tới, muốn mất mặt cũng không phải bọn họ một cái mất mặt, muốn mất mặt đại gia vẻ mặt mất mặt. Hiện tại ngược lại, không cảm thấy mất mặt. Cũng may, này bữa cơm, Cung Thiên Hạo chuẩn bị số lượng lớn đủ, lúc trước liền có suy xét đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đương trên bàn cơm mâm trong chén đều trở nên sạch sẽ khi, mỗi người đều căng viên bụng, tựa lưng vào ghế ngồi, xoa chính mình tròn vo bụng. Phía trước, bọn họ là không có chờ mong chính mình này đốn đồ ăn Trung Quốc sẽ ăn đến thật tốt, lại có thể ăn đến nhiều no, rốt cuộc, bọn họ không thói quen ăn đồ ăn Trung Quốc. Kết quả, ha ha, có đại lao đối với Cung Thiên Hạo nói, cung, châu này đồ ăn Trung Quốc, quả thực làm ta ăn no căng. Ta còn không có ăn qua như thế no căng thời điểm. Hiện tại bọn họ, đối với thân thể nhất chú trọng chính là bảo dưỡng, cho nên ngày thường ẩm thực thực chú ý dinh dưỡng cân đối, thả ăn đến lượng, đều là thiếu mà chủng loại nhiều, đạt tới 7 phần no lại là được. Bọn họ chưa bao giờ có cảm thấy, ăn no là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Rốt cuộc, bọn họ không thiếu tiền không thiếu thế, quan trọng là hưởng thụ. Ở bọn họ trước mặt, lại ăn ngon đồ vật, cũng chính là như vậy hồi sự. Nhưng mà, hôm nay bọn họ là thật không có khống chế được a. Cung Thiên Hạo nghe xong lời này, chỉ là cười cười, không có đáp lại. Theo sau, lại có đại lao nói, ha ha, cùng, nếu như thế ăn mấy đốn, ta thể trọng thực mau liền sẽ tiêu thăng, lập tức liền sẽ biến thành một tên béo. Không phải bọn họ tự chủ không được, thật sự là mấy thứ này, làm người khó có thể có tự chủ a. Cung Thiên Hạo cười nói, yên tâm, mấy thứ này ăn lại nhiều cũng sẽ không béo. Hơn nữa ta nói cho các ngươi, nhà ta mấy thứ này, ăn đối thân thể rất có bổ ích, thậm chí là hiệu quả trị liệu. Tỷ như, trước kia có giấc ngủ không người tốt, ăn nhà ta đồ vật sau, là có thể thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Hoặc phía trước có chút lao đau xót, ăn nhiều vài lần, liền sẽ không đau, thậm chí là sẽ chữa khỏi, từ từ. Lúc này Cung Thiên Hạo, dứt khoát giới thiệu khởi mấy thứ này tới. Các đại lao sau khi nghe xong, kinh ngạc cực kỳ, thậm chí là không thể tin được. Này đó thức ăn nước uống quả, ăn ngon là ăn ngon, khá vậy không đổi được chúng nó chính là một bình thường thức ăn nước uống quả. Nếu này đó rau dưa trái cây có như vậy hiệu quả trị liệu, kia này toàn thế giới, phòng trừng liền không có nhiều ít người bệnh, rốt cuộc, cơ hồ người, đều sẽ ăn rau dưa trái cây a. Cung Thiên Hạo nhìn bọn họ không quá tin tưởng biểu tình, nói thẳng nói, các ngươi đừng nhìn chúng nó chính là một bình thường rau dưa trái cây, trên thực tế, gieo trồng ra chúng nó thổ nhưỡng cùng sử dụng công nghệ cao kỹ thuật, đi tạp khởi lưu tinh hoa, cho nên, mới có như vậy tốt màu sắc cùng hương vị. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, hỏi, trước kia các ngươi gặp qua như vậy rau dưa trái cây sao? Các ngươi lại ăn qua này hương vị như thế chi tốt đồ ăn trái cây sao? Các đại lao thật không có trái lương tâm nói, như thế không có. Nếu trước kia ăn qua, bọn họ hiện tại cũng không đến mức lẫn nhau vứt bỏ thân phận, ở trên bàn cơm đoạt như thế lợi hại. Đây là, Cung Thiên Hạo gật đầu nói, này đó rau dưa trái cây, nhưng đều là chính chúng ta nông trang trồng ra, lợi dụng công nghệ cao, đi tạp chất lưu tinh hoa, vô luận như thế nào ăn, ăn lại nhiều, cũng sẽ không làm thân thể mập lên. Các đại lao có chút không thể tưởng tượng nói, cùng, mấy thứ này đều là các ngươi chính mình nông trang trồng ra sao? Cung Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó nói, kỳ thật xác thực nói, là ta phu nhân Tiêu Lăng Ngọc trồng ra. Hôm nay sở hữu đồ ăn, đều là từ Hạ Quốc một cái kêu Đào Nguyên Thôn nông trang cấp trồng ra. Đào Nguyên Thôn nông trang. Có một cái đại lão niệm một lần, ngay sau đó hỏi, kia Lục Tiên tập đoàn đâu? A, Lý Tật tiên sinh, ngài thế nhưng biết Lục Tiên tập đoàn. Cung Thiên Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Ở đây người, nhưng đều là Cung Thiên Hạo mời toàn thế giới các nơi nhân vật nổi tiếng, thân phận quý trọng, quyền thế ngập trời. Đào Nguyên Thôn nông trang, hoặc là nói là Lục Tiên tập đoàn ở Hạ Quốc là rất có danh khí, ở bình thường bá tánh trong mắt, là một nhà mấy trăm triệu công ty lớn. Nhưng mà, như vậy công ty lớn lại ở đây mỗi người trong mắt, kia căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể, không chút nào thu hút nho nhỏ công ty thôi. Đối với tiểu công ty, bọn họ tự nhiên sẽ không đi chú ý. Cho nên, từ Lý Tật bá tước trong miệng biết Lục Tiên tập đoàn, thực sự làm Cung Thiên Hạo có chút tò mò. Lý Tật cười nói, khoảng thời gian trước, ta một cái thủ hạ đi Hạ Quốc làm việc, bị bên kia hợp tác phương ước đi Đào Nguyên Thôn Nông Trang, sau đó, sẽ biết Đào Nguyên Thôn Nông Trang cùng Lục Tiên tập đoàn. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, hơi có chút buồn cười nói, lúc ấy hắn cùng ta nói, Đào Nguyên Thôn Nông Trang như thế nào mỹ lệ, bên trong đồ vật như thế nào mỹ vị, ta cho rằng hắn khẳng định là nói ngoa. Bất quá, hiện tại biết, chúng ta vừa rồi ăn cơm trưa đồ ăn, đều là từ Đào Nguyên Thôn Nông Trang vận lại đây, ta liền biết, ta cái kia thuộc hạ không có nói ngoa. Lúc ấy, thuộc hạ cố ý nói với hắn chuyện này, tưởng thuộc hạ thu hợp tác phương cái gì chỗ tốt, cho nên, mới cực lực làm hắn về sau mua sắm Đào Nguyên Thôn Nông Trang Nga Lục Tiên tập đoàn rau dưa trái cây. Hiện tại mới biết được, cái kia thuộc hạ nói được đều là lời nói thật, lại còn có thật là vì hắn hảo. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, cười nói, Nga, thì ra là thế đâu. Nếu nói đến Đào Nguyên Thôn cùng Lục Tiên tập đoàn, Cung Thiên Hạo căn bản không ngại, lại giới thiệu đi xuống. Hắn nói, Đào Nguyên Thôn Nông Trang, ban đầu đã kêu làm Đào Nguyên Thôn, là một tòa phong cảnh như họa thập phần mỹ lệ thôn trang, lấy đào hoa vì đặc sắc, quả đào vì đặc sản, hấp dẫn một đám lại một đám du khách đi hướng. Kia cũng là ta phu nhân sinh ra mỹ lệ quê nhà. 4 năm trước, ta phu nhân nhằm vào Đào Nguyên Thôn tiến hành cải tạo. Theo sau, Cung Thiên Hạo đem Đào Nguyên Thôn mỹ lệ đặc sắc, nhất nhất giới thiệu đi xuống, cập bị Tiêu Lăng Ngọc cải tạo thành nông trang quá trình, đều nhất nhất nói ra. Một đám ngày thường bận rộn không thấy bóng dáng đại lao, giờ phút này thế nhưng xoa bị ăn căng bụng, rất có kiên nhẫn nghe Cung Thiên Hạo giảng một cái thôn trang nhỏ cải tạo chuyện xưa. Này đối bọn họ tới nói, quả thực là ở lãng phí thời gian A. Lãng phí thời gian, chẳng khác nào lãng phí sinh mệnh. Nhưng hiện tại một đám lại nghe đến như thế nghiêm túc, hơn nữa phảng phất đối cái kia mỹ lệ thôn trang hướng tới. Nga, Cung, cái kia Đào Nguyên Thôn Nông Trang thực sự có như thế mỹ lệ sao? Một cái đại lao rất là hoài nghi hỏi. Mister, Cung Sở miêu tả cảnh sắc, quả thực tựa như nhân gian tiên cảnh giống nhau, quá mỹ lệ, cũng quá làm người hoài nghi. Cung Thiên Hạo nói, ha ha, nếu đại gia cảm thấy hứng thú nói, ta hiện tại làm người đem Đào Nguyên Thôn Nông Trang video phóng cho đại gia xem một chút, như thế nào? Kia không còn gì tốt hơn. Có người lập tức đáp. Dù sao giờ phút này, bọn họ trống, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tò mò một chút Đào Nguyên Thôn Nông Trang rốt cuộc là như thế nào mỹ lệ. Tiêu Lăng Ngọc. Các vị quý phụ nhân. Cho nên, ngày thường quanh năm suốt tháng vội đến không thấy bóng người người bận rộn, hôm nay đều có rảnh ở chỗ này xem một thôn trang video ngắn. Đương nhiên, này đó quý phụ nhân cũng là thực hảo hảo kỳ cái này Đào Nguyên Thôn Nông Trang rốt cuộc là như thế nào mỹ lệ pháp, vì sao nó là có thể loại ra như thế không giống người thường rau dưa trái cây đâu. Cung Thiên Hạo phân phó đi xuống, phía dưới nhân viên thực mau liền đem hình chiếu lộng ra tới. Đào Nguyên Thôn hình ảnh vừa ra, tức khắc liền đem mọi người cấp hấp dẫn ở. Mỹ lệ Đào Nguyên Thôn bị mãn thiên phi vũ hồng nhạt cánh hoa cấp quanh quẩn lên, như mộng như ảo, như si như say. Kế tiếp, một trinh trinh hình ảnh ở hình chiếu cơ phóng ra dưới, hiện ra ở mọi người trước mặt. Trừ bỏ video hạ phối ra tới âm nhạc tiếng động, hiện trường rất là an tĩnh, trong mắt lộ ra quan mang, đều say mê với cái này kêu làm Đào Nguyên Thôn Nông Trang cảnh đẹp dưới. Đương 15 phút sau khi đi qua, video đã chuyển phát tin xong, nhưng đại gia thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, có người kinh hô, Nga, Thượng Đế, đây là nhân gian tiên cảnh sao? Như thế nào sẽ có như thế mỹ lệ địa phương? Đây là ta đã thấy mỹ lệ nhất địa phương. Chậm rãi, đại gia lục tục phục hồi tinh thần lại, sôi nổi ở nghị luận chuyện này. Rốt cuộc, tuy không có đi qua cái này kêu Đào Nguyên Thôn địa phương, liền quan xem video hình ảnh, khiến cho bọn họ có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, làm cho bọn họ càng có một loại hướng tới cùng khát vọng. Đây là một loại nội tâm chấn động. Lúc này có người hỏi hướng Cung Thiên Hạo, cung, đây là đảo nguyên thôn nông trang. Lão bà ngươi sinh ra lớn lên địa phương sao? Nơi này thực sự có như thế mỹ sao? Không trách bọn họ nghi ngờ cung thiên hạo, chủ yếu là video cùng hiện thực, rốt cuộc kém thật lớn. Rất nhiều chụp được tới thượng video đồ vật, đều sẽ tăng thêm tân trang, làm nó thoạt nhìn, càng thêm đẹp thôi. Cung thiên hạo cười nói, lão bà của ta sinh ra địa phương, là thật sự rất mỹ lệ. Hơn nữa đó là thật là một cái dưỡng người hảo địa phương, đồng thời cũng là một cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương. Ông nội của ta, một cái 80 hơn tuổi lão đầu nhi, ở nơi đó ngây người một đoạn thời gian, hiện tại nhìn chính là càng ngày càng tuổi trẻ a. Sau đó, có cái không mang thê tử lại đây đại lão cười nói, nơi đó xác thật là cái dưỡng người hảo địa phương, nhìn một cái, đem ngươi thê tử dưỡng đến, đều sinh hài tử, vẫn là như vậy thủy linh, như vậy mỹ lệ. Những người khác cũng tức khắc phụ hòa nói, ha ha, ta nghe Hạ Quốc có một câu, gọi là một phương khí hậu dưỡng một phương người. Đào Nguyên Thôn muốn như vậy mỹ lệ địa phương, dưỡng ra tới nhi nữ, mỗi người cũng là mỹ lệ, liền tỷ như cùng phu nhân. Đào Nguyên Thôn thật đúng là cái thần tiên cư trú địa phương A, dưỡng ra tới người mỹ lệ vô cùng, trồng ra đồ vật, cũng là như thế độc đáo mỹ vị. Ta thật đúng là muốn đi nhìn một cái người kia gian tiên cảnh A. Chúng ta cũng muốn đi nhìn một cái. Mọi người đều nghị luận, muốn đi coi một chút, nhìn một cái, lấy thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là này đó quý phụ nhân. Ngày thường trượng phu vội đến trời đất tối sầm, các nàng lại ở nhà, như hòn vọng phu chờ đợi trượng phu trở về, hoặc là tham gia thượng lưu danh viện vòng chung các loại giao tế, cả ngày ăn không ngồi rồi. Hiện tại tìm được một cái hưu nhàn dưỡng tính hảo địa phương, đương nhiên muốn đi gặp. Chương 146, cơm trưa qua đi. Cơm trưa qua đi, đại gia ở nhà ăn hưu nhàn một hồi, hàn huyên sau khi, liền tản ra. Đi túi rượu cơm đủ sau, đi dạo trang viên, đi nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Sau đó, liền chờ buổi tối yến hội. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một bình thường cơm trưa thôi, thậm chí là trước đây bọn họ khinh thường một đốn cơm trưa, lại thành bọn họ ấn tượng sâu nhất khó nhất quên một đốn cơm trưa. Đối với tiệc tối, bọn họ đột nhiên chờ mong. Tiệc tối sẽ là 5 giờ rưỡi bắt đầu. Ở tới này trước, tất cả mọi người vì chính mình chuẩn bị lễ phục dạ hội, tính toán ở buổi tối kinh người bộc lộ quan điểm. Ha ha, chẳng qua là một hồi nhân vật nổi tiếng chi gian tranh kỳ khoe sắc thôi. Cùng các đại lão tản ra sau, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc cùng Bờ Rủ Sở cùng Tăng Diệu Tổ khai một cái ngắn gọn tiểu hội nghị. Ha ha, tiến Cung Thiên Hạo thư phòng, Tăng Diệu Tổ liền vui vẻ cười ha ha, ta cho rằng này đó thế giới nhân vật nổi tiếng, sẽ cùng chúng ta có cái gì bất đồng. Nhưng hiện tại nhìn cũng là cùng chúng ta này đó người thường không có gì hai dạng sao. Cầm chiếc đũa dao đĩa, ở trên mặt bàn cướp đồ ăn. Nhưng không có một chút quý tộc đỉnh cấp phú hào hình tượng A. Nếu bị bên ngoài truyền thông phóng viên đã biết, không biết sẽ như thế nào đưa tin đâu. Ha ha. Tiêu Lăng Ngọc tức giận nói, được rồi, ngươi cười một chút là được, nhưng đừng bị bên ngoài người nghe thấy được. Bọn họ có còn ở cách vách phòng nghỉ ngơi đâu. Tăng Diệu Tổ lập tức che miệng, lắc đầu nói, ta đây không cười. Bờ Rủ Sở phái một chút hắn đầu, cười nhạo nói, ha ha, từng, chẳng lẽ ngươi không biết có một loại gọi là cách âm hiệu quả sao? Đây chính là Mr. Cung thư phòng A, nào có như thế kém cách âm A. Cho nên, ngươi yên tâm, ở chỗ này ngươi cười lại lớn tiếng, nói đến lại lớn tiếng, bên ngoài cũng nghe không thấy. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, ấu trĩ. Nga, phải không? Lập tức Tăng Diệu Tổ liền phản ứng lại đây, sau đó lớn tiếng nói, kia thật sự là quá tốt. Hắn rất cao hứng, căn bản là không nghĩ khống chế chính mình tiếng cười to. Ha ha, này đó cái gọi là đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng. Lúc này đây cũng quá không màng chính mình thân phận cùng hình tượng, cùng người đoạt đồ vật ăn. Nếu không phải ta hiện tại gặp được, ta thật là khó có thể tưởng tượng A. Tăng Diệu Tổ vui vẻ nói. Bờ Rủ Sở gật đầu phụ hòa nói, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ như thế không màng hình tượng ở trên bàn cơm đoạt đồ vật ăn. Ấn những người đó thân phận cấp bậc, như tiểu hài tử giống nhau đoạt đồ vật ăn, kia quả thực vô pháp tưởng tượng, những người này cái gì muốn thân phận, muốn địa vị, có cái gì thứ tốt không ăn qua A. Nhưng cố tình những người này lại vì một mâm rau dưa, mà thiếu chút nữa vung tay đánh nhau, làm cho bọn họ ở một bên nhìn người thật là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai này đó đại nhân vật, cũng chỉ là một người bình thường A. Tiếp theo Bờ Rủ Sở còn nói thêm, kỳ thật này hoàn toàn có thể đoán trước đến tình huống, không phải sao. Ta liền nói, phàm là người, ai có thể cự tuyệt như vậy mỹ vị. Cho nên, hắn rất có mắt thấy lựa chọn đi Lục Tiên tập đoàn. Bởi vì muốn ăn này đó rau dưa trái cây, tùy thời có thể ăn. Không cần muốn giống những người khác giống nhau, trắng đêm xếp hàng đi mua, thả mua được với mua không thượng vẫn là một chuyện khác đâu. Chỉ cần là người, tới rồi trên bàn cơm, này mỹ vị ở phía trước, hẳn là đều sẽ lựa chọn đoạt đi. Bờ rù sở cười nói. Cung Thiên Hạo lúc này nhướng mày sao, hư lạnh một tiếng nói, ha ha, các ngươi hai cái tại đây sao lớn tiếng nói tiếp, bên ngoài người đều phải xông vào. Bị người chê cười, bất luận cái gì một người hẳn là không muốn tiếp thu. Nghe được Cung Thiên Hạo cảnh cáo thanh, bờ rù sở lập tức rất là tự giác ngậm miệng ba. Tăng Diệu Tổ cũng khôi phục nghiêm trang, nhìn Cung Thiên Hạo hiện tại bộ dáng, còn có vài phần sợ. Rốt cuộc, Cung Thiên Hạo uy nghiêm cùng lãnh khốc, vẫn luôn là ở hắn ấn tượng bên trong. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc Hòa giải nói, được rồi, các ngươi nói, cười cũng cười, có thể nói đứng đắn sự tình. Nàng ngắm liếc mắt một cái bờ rủ sở cùng Tăng Diệu Tổ, rất là nghiêm túc nói, hôm nay một đốn giữa trưa trà cùng một đốn cơm trưa hiệu quả thực là ra ngoài chúng ta đoán trước. Bờ rủ sở lập tức nhấc tay lên tiếng nói, kỳ thật cũng là ở chúng ta đoán trước bên trong. Tăng Diệu Tổ gật đầu phụ hòa nói, đối. Sắc thật như bờ rủ sơ lời nói, phàm là người, chỉ cần nhìn đến như vậy mỹ vị, không ai có thể đủ cự tuyệt. Lúc trước, bọn họ không phải cũng là như vậy lại đây sao? Kỳ thật đến bây giờ, bọn họ cũng không chế không được chính mình đoạt đồ ăn hành vi. Chính là bởi vì không chế không được, ở đào nguyên thôn ăn cơm, ngược lại thành một loại đào nguyên thôn tân thói quen cùng tân tập tục, cũng biến thành hấp dẫn du khách một loại tân đặc sắc. Tiêu Lăng Ngọc không có phủ nhận nói, lời tuy như thế, nhưng kết quả lại đại đại ra ngoài chúng ta đoán trước ca. Bọn họ lúc trước cho rằng, liền tính đồ vật lại ăn ngon, này đó các đại lão cũng sẽ cô kỵ thân phận, sẽ không đương trường làm ra mất thân phận việc. Xong việc, bọn họ lại phái tùy tùng đi dò hỏi đồ vật nơi phát ra chính là. Nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ đương trường liền đối mấy thứ này nơi phát ra sinh ra hứng thú, còn riêng hiểu biết một chút đào nguyên thôn, thậm chí là đối đào nguyên thôn sinh ra nồng hậu hứng thú. Bờ rù sở nói, lần này liền càng tốt. Bọn họ hiểu biết chúng ta sản phẩm, hiểu biết đào nguyên thôn nông trang. Đã biết chúng ta Lục Tiên tập đoàn. Chúng ta đây ở bọn họ nơi đó khai cửa hàng, quả thực là phương tiện quá nhiều. Ân, xác thật là như thế này. Tăng Diệu Tổ nói, chúng ta hiện tại đã ở các địa phương tuyển hảo vị trí, liền chờ xác định nhật tử khai trương buôn bán. Lúc trước bọn họ dự bị mở đầu nước ngoài thị trường khi, cũng đã đối nước ngoài thị trường làm tốt định vị. Toàn bộ đi cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, thực hành đặt trước phục vụ cùng giao hàng tận nhà phục vụ. Nay nhằm vào tiêu thụ phục vụ đối tượng. Đương nhiên chính là những cái đó phi phú tức quý nhân vật nổi tiếng. Ha ha, nay thoạt nhìn tựa hồ cùng Hạ Quốc cao cấp phục vụ đối tượng có rõ ràng khác biệt a. Như thế nào nhìn, có một loại Lục Tiên tập đoàn thực xem thường Hạ Quốc những cái đó phi phú tức quý nhân vật nổi tiếng a. Kỳ thật, lớn nhất khác biệt, ở nước ngoài, Lục Tiên tập đoàn không đi bình dân lộ tuyến, người bình thường căn bản mua không Lục Tiên tập đoàn đồ vật. Ở Hạ Quốc, chỉ cần đi xếp hàng, bất luận kẻ nào đều có thể mua. Ở Hạ Quốc, giống nhau bình đẳng cơ hội. Tiêu Lăng Ngọc làm như vậy mục đích, kỳ thật liền vì những cái đó bình thường dân chúng, ở bệnh nặng trọng chứng dưới tình huống, có một hy vọng cùng cơ hội. Cho nên, thoạt nhìn thực quý đồ vật, kỳ thật này vật giá trị đã sớm vượt qua những cái đó giới vị. Chỉ là người bình thường nhìn không tới thôi. Kia ở nước ngoài, yêu cầu suy xét các loại nhân tố vấn đề. Tỷ như, vật nguyên thiếu, vận chuyển phí tổn cao đẳng, Tiêu Lăng Ngọc làm thương nhân, đầu tiên suy xét khẳng định này đây ích lợi là chủ. Các loại tổng hợp nhân tố xuống dưới. Những cái đó bình thường dân chúng còn căn bản tiêu phí không dậy nổi. Tựa như nước ngoài nhãn hiệu đồ vật bán cho Hạ Quốc phú hào giống nhau, một kiện nho nhỏ đồ vật, mấy vạn mấy chục vạn, bình thường dân chúng căn bản tiêu phí không dậy nổi, thả cũng không có con đường. Chương 147, tiệc tối 1. Tiệc tối là ở trạng vạng 5 giờ rưỡi bắt đầu. Cơm trưa qua đi, rất nhiều nhân tinh thần no đủ đi dạo một chút này tòa ở ép quốc tương đối nổi danh thả thần bí bưu lâu đài trang viên. Bọn họ phát hiện, cho dù đi dạo một cái buổi chiều, không có cảm thấy một chút mệt mỏi. Theo sau, một ít đại lão hưu nhàn thời điểm, uống xong ngọ trà. Ở uống xong ngọ trà, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đám người lại một lần chứng kiến, cơm trưa khi đoạt đồ vật rầm rộ. Cơm trưa khi, đại gia đoạt chính là mâm đồ ăn. Buổi chiều trà khi, mọi người đoạt đến là trái cây cùng một ít điểm tâm trở. Uống, tóm lại, này đoạt đồ vật tư thế, giống như tựa như tiểu hài tử ở tranh đoạt chính mình món đồ chơi, có khi thậm chí là tranh đến mặt đỏ thai hồng. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc cập một chúng người hầu. Cho dù Cung Thiên Hạo nói, không cần đoạn, còn có đại lượng trái cây có thể thượng, chỉ là tựa hồ không có người nghe đi vào, này giống như này động tác chậm một chút, đồ vật liền sẽ bị người đoạt đi. Một mâm bàn trái cây thượng cái bàn sau, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chờ đại gia bụng lại một lần tròn vào khi, trên mặt bàn mâm đựng trái cây, rốt cuộc thưa thất dư lại một ít. Đó là bởi vì ở đại gia bụng trang không được. Cung, này đó trái cây thật là ăn quá ngon. Ân, ăn uống no đủ sau, này đó ở đại lão lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, xoa xoa bụng, lại đánh một cái cách, liền lại bắt đầu thảo luận này đó ăn. Không nói muốn Cung Thiên Hạo, chính là này đó quý phụ nhân cũng cảm thấy, các nàng trượng phu, hôm nay tựa hồ đặc biệt nhàn, thế nhưng có thời gian tại đây thảo luận này đó ăn đồ vật. Phải biết rằng, dĩ vãng lại ăn ngon đồ vật, bọn họ tự chủ đặc biệt hảo, đều có thể khống chế chính mình khẩu dục, nhưng mà, hôm nay đụng phải mấy thứ này, cái gì tự chủ, cái gì thân phận đều vứt chi sau đầu. Cung, này đó trái cây, cũng đều là ở đảo nguyên thôn cái kia thần tiên chi cảnh trùng ra tới sao? Có người hỏi. Cung Thiên Hạo nói, đây là đương nhiên. Chúng nó đều là từ đảo nguyên thôn ra tới. Nga, Thượng Đế, ăn nhà ngươi đồ vật sau, phỏng chừng về sau lại ăn cái khác địa phương đồ vật, nhất định đặc biệt khó ăn. Nhập kiệm nhập xa dễ, từ giàu về nghèo khó. Bọn họ loại này quyền quý thân phận người, tại đây cả đời đều ở hưởng thụ tốt nhất. Tỷ như, chủ tốt nhất phòng ở, khai tốt nhất xe, mang tốt nhất đồng hồ, ăn đồ tốt nhất, phàm là tốt nhất, bọn họ đều không muốn bỏ lỡ, cũng sẽ không sai quá. Đồng thời, bọn họ sử dụng đồ vật, không sai biệt lắm đều là độc nhất vô nhị, đây là bọn họ quyền thế thân phận tượng trưng. Trước kia, bọn họ tự nhận là chính mình sở ăn đồ vật, khẳng định là tốt nhất. Nhưng mà, tới rồi hôm nay mới biết được, chính mình sở ăn sở hưởng thụ đồ vật, cùng Mr. Cung so sánh với, kia quả thực là khác nhau như trời với đất ta. Đương nhiên, này lớn nhất khác biệt, khả năng chính là nhân ra ăn đồ vật, là chính mình lao bà chồng ra, bọn họ ăn đồ vật, còn lại là mua. Tuy chính mình trang viên cũng sẽ loại chút ra tới, nhưng cảm giác hương vị cũng liền như vậy. Đúng vậy, về sau, chúng ta lại muốn ăn, nhưng làm sao bây giờ a? Có đại lao trực tiếp phiền nào nói, theo sau, nghĩ đến cái gì, mắt sáng ngời, nhìn Cung Thiên Hạo nói, Cung, nếu là ngươi phu nhân chồng ra, có thể cho phu nhân nhiều loại một ít sao? Nếu đã đàm luận đến vấn đề này, Cung Thiên Hạo cũng không có khách khí trực tiếp tiếp theo. Vốn dĩ vấn đề này, là chờ này đó đại lao thủ hạ đi dò hỏi thời điểm, làm phía dưới người cùng bọn họ nói. Nhưng này đó các đại lao ăn no sau, cũng trở nên nhàn. Cung Thiên Hạo cười nói, Nga, trùng hợp. Ta phu nhân ở Hạ Quốc sáng lập một nhà lục tiên tập đoàn, chuyên bán này đó rau dưa trái cây, này kỳ hạ cũng có mấy nhà siêu thị. Nói tới đây Cung Thiên Hạo tạm dừng hạ, nhìn về phía này đó ở các đại lão, nói tiếp, nếu các vị yêu cầu, chúng ta thật cao hứng vì các vị phục vụ. Cung Thiên Hạo cũng không có nói được nhiều mịt mờ, ở đây đại lao các quý phụ cũng đều là thông minh. Nghe hắn như thế vừa nói, tức khắc minh bạch là cái gì ý tứ, mắt tức khắc sáng lên. A, Cung, ngươi theo như lời chính là thật vậy chăng? Lý Tất Bá tức có vẻ hưng phấn cùng kích động, cho nên về sau, chúng ta có thể mỗi ngày ăn thượng ngươi phu nhân sở loại ra cùng đào nguyên thôn rau dưa trái cây sao? Nếu thật là như vậy, kia quả thực thật tốt quá. Cung Thiên Hạo nói, ân, ta phu nhân đang chuẩn bị ở nước ngoài các nơi khu khai một nhà chi nhánh, về sau, nếu có yêu cầu, các ngươi có thể trực tiếp đi chi nhánh đặt trước. Chúng ta sẽ có người giao hàng tận nhà. Nga, Thiên A, phu nhân muốn ở chúng ta quốc gia khai chi nhánh sao? Một đám đại lão nghe nói Tiêu Lăng Ngọc ở các vụ khu vực khai chi nhánh, nay biểu tình kích động khó có thể hình dung. Một đám người vì một ngụm ăn, thật là. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, chúng ta đã ở mấy cái quốc gia tuyển hảo vị trí, liền chờ hết thể ổn thỏa, xác định khai trương thời gian buôn bán. Nếu nói đến vấn đề này, Tiêu Lăng Ngọc cũng không cần phải cất dấu che, tự nhiên liền thoải mái hảo phóng nói ra. Về sau, có thể muốn thỉnh các vị chiếu cố một chút sinh ý. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Mỗi người đều cười ứng hòa nói. Phía trước còn lo lắng, về sau muốn ăn thứ này, muốn đi đảo nguyên thôn nông trang, lại còn có không tốt lắm mở miệng. Hiện tại nhân ra trực tiếp đem cửa hàng chạy đến chính mình cửa nhà, kia muốn ăn liền tùy thời có thể ăn. Tưởng tượng đến cái này, bọn họ liền cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo. Mấy thứ này mỹ vị không nói, ăn xong bụng sau, cảm giác đặc biệt thoải mái. Hơn nữa tinh thần đặc biệt hảo. Nghe Mr. Cung nói, mỗi ngày ăn thứ này, đối thân thể có chỗ lợi, cường thân kiện thể, thậm chí là đi đau chữa bệnh hiệu quả trị liệu. Lấy Mr. Cung thân phận cùng phẩm tính, căn bản không có khả năng bởi vì đẩy mạnh tiêu thụ chính mình phu nhân đồ vật mà lừa bọn họ, đi rác như vậy nói dối. Phu nhân, ngươi nói đã ở mấy cái quốc gia tuyển hảo vị trí, chuẩn bị ổn thỏa sau liền khai trương. Xin hỏi phu nhân, ngươi hiện tại xác định quốc gia là nào mấy cái a? Các đại lao không phải tương đối quan tâm chính mình ăn a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói mấy cái quốc gia danh. Theo sau Tiêu Lăng Ngọc cười nói, bởi vì nguồn cung cấp cùng vận chuyển chờ các phương diện vấn đề, tạm thời chỉ có thể tại đây mấy cái quốc gia khai chi nhánh. Bất quá, cái khác nước ngoài thị trường cũng đang ở chuẩn bị, chờ hết thể chuẩn bị sung túc lúc sau, liền chuẩn bị khai trương. Có mấy cái đại lao nghe nói ở chính mình quốc gia có phần cửa hàng, trong lòng rất cao hứng. Ân, vì một ngụm ăn. Kia thật sự là quá tốt. Đại Lao cười nói, chúng ta đây quốc gia, cũng mau chóng chuẩn bị tốt khai trương a. Có đại lão hơi có chút tiếc nuối nói. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc cười đáp, chờ hết thể chuẩn bị sung túc sau, tự nhiên cũng sẽ khai trương. Lúc sau, này đó đại lao các quý phụ cùng Cung Thiên Hạo vợ chồng Liêu thật sự là vui sướng, rất là vui vẻ. Bất chi bất giác, liền đến tổ chức tiệc tối thời điểm. Lúc trước, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc là chuẩn bị tiệc tối khi, cho đại gia một kinh hỉ. Nhưng mà, giữa trưa cơm trưa cùng buổi chiều trà, ngược lại cho bọn họ một kinh hỉ. Đương nhiên, tiệc tối vẫn là sẽ cho đại gia một kinh hỉ. Rốt cuộc, còn có thật nhiều đồ vật, không có cho đại gia triển lãm cập nhấm nháp. Mấy thứ này, Tiêu Lăng Ngọc nhưng đều chuẩn bị tiêu thụ đi ra ngoài. Tiệc tối ở lâu đài hậu hoa viên nội, banh vải nhiều màu, giải lụa rực rỡ đèn màu, đem hậu hoa viên giả dạng thật xinh đẹp. Hoa viên nội bày biện rượu vang đỏ, rượu trắng, trái cây, điểm tâm, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Nhưng mà, tham gia yến hội các khách quý, lại phảng phất không có ăn qua đồ vật giống nhau, vừa thấy đến bày biện ở bàn dài thượng đồ vật, hai mắt đều phóng quang mang. Bọn họ nhanh chóng chọn mấy cái chính mình buổi chiều không có cướp tới ăn trái cây trước nếm thử. Có chút các đại lão, nhìn điểm tâm thượng trang trí, muốn ăn mở rộng ra, cũng muốn nếm thử. Quý phụ nhân nhóm nhìn này đó xinh đẹp lại hương điểm tâm, nuốt nuốt nước miếng, lại không dám xuống tay. Các nàng lại như thế nào xăm miệng, vẫn là nhớ rõ mấy thứ này là cao năng lượng đồ ăn, ăn đi xuống, phải béo một vòng. Vì bảo trì dáng người, các nàng là tình nguyện nhìn, cũng không muốn vì xính một ngụm chi dục mà làm chính mình không có dáng người béo nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới này đó quý phụ nhân nhìn này đó điểm tâm do dự biểu tình, liền cười đi tới, nói, các vị các phu nhân, các ngươi yên tâm ăn, này đó điểm tâm a cũng không sẽ làm chúng ta mập lên. Dứt lời, nàng chính mình dùng nĩa cắm một khối tiến trong miệng. Quý phụ nhân nhóm nhìn đều trợn tròn mắt, có chút không thể tưởng tượng. Các nàng chính là chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc hoàn mỹ dáng người, cho rằng giống các nàng giống nhau, đều là quản được khắc chế miệng mình, tới bảo trì dáng người. Nhưng nhìn cung phu nhân một ngụm một cái điểm tâm đi xuống, các nàng tức khắc có thật sâu hoài nghi. Tư Mật Ti phu nhân nhìn Tiêu Lăng Ngọc ăn điểm tâm, nuốt nuốt nước miếng, hỏi, cung phu nhân, ngươi ăn như thế nhiều điểm tâm, chẳng lẽ sẽ không sợ mập lên sao? Nàng tuy là tiểu tham ăn một cái, nhưng nàng cũng chú trọng bảo trì dáng người, ngày thường liền ăn chút trái cây, đối với ngọt đồ vật, liền tính đối nàng dụ hoặc lực lại đại, nàng cũng có thể khắc chế trụ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nga, ngươi nói này đó điểm tâm sao? Nhìn liếc mắt một cái mâm thượng điểm tâm, theo sau lại lắc đầu nói, ha ha, các ngươi không cần lo lắng, nó nhiệt lượng không cao, liền cùng những cái đó rau dưa trái cây giống nhau, lại như thế nào ăn cũng sẽ không béo. Này như thế nào khả năng? Các vị quý phụ nhân nhóm hiển nhiên không tin a. Điểm tâm chính là đồ ăn vặt giới nhiệt lượng cao đồ vật, chỉ cần hơi chút ăn một chút, liền khả năng làm chính mình mập lên. Liền tính béo một chút thịt, nếu muốn giảm đi xuống, kia quả thực quá khó khăn. Tiêu Lăng Ngọc cười giải thích nói, kỳ thật làm này điểm tâm sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều đến từ chính chúng ta đảo nguyên thôn nông trang, mặc kệ là bột mì, sữa bò vẫn là trứng gà. Phía trước ta cũng nói, chúng ta đảo nguyên thôn đồ vật, đều là đi tạp chất lưu tinh hoa, này đó tinh hoa đâu, chủ yếu là nhân thể yêu cầu chất dinh dưỡng. Cho nên đâu, ăn lại nhiều mấy thứ này, cũng sẽ không ngập lên. Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc giải thích, này đó các quý phụ lại bán tín bán nghi. Các nàng rất muốn ăn, rất muốn nếm thử. Cảm nhận được đến vẫn là dáng người quan trọng nhất. Một nữ nhân sao, có lẽ nàng mỹ lệ so sinh mệnh đều quan trọng đâu. Tư Mật Ti phu nhân cũng không biết tin không tin, tóm lại, tay nàng đã duỗi hướng về phía này đó điểm tâm. Mặt khác các quý phụ còn lại là lẫn nhau nhìn thoáng qua, biểu tình có vẻ vẫn là do dự, đồng thời rồi lại đối này đó điểm tâm khát vọng. Rốt cuộc, ngày thường các nàng có thể ăn đến điểm tâm quả thực quá ít. Có khi cho dù muốn ăn, cũng liền ăn cái một cái miệng nhỏ, nếm thử hương vị thôi. Cần phải ăn uống thỏa thích cơ hội, trên cơ bản không có. Hoa, thật là ăn quá ngon. Tư Mật Ti trong tay cầm một khối điểm tâm, nếm một ngụm đột nhiên kinh hô, ngọt mà không nhị, lại hương hương, à, thật là ăn ngon, là ta thích. Tiếp theo một ngụm lại cắn đi xuống. Các vị quý phụ nhân nhóm, các nàng rốt cuộc ăn vẫn là không ăn a? Quá mê người, cũng quá khó xử người a. Chương 148, Yến hội 2. Cuối cùng này đó quý phụ nhân nhóm chịu không nổi Tiêu Lăng Ngọc xúi dục cùng này đó điểm tâm dụ hoặc, quyết định thí ăn một khối. Kết quả, này ăn một lần liền đến không được. Dừng không được tới. Này quá phù hợp các nàng khẩu vị, ngọt mà không nị lại mang theo một cổ thanh hương vị. Này cổ thanh hương vị, là nguyên liệu nấu ăn mùi hương dung nhập, cái này làm cho các nàng ăn một cái miệng nhỏ, liền cảm giác muốn phiêu lên dường như. Nga, thiên, này đó điểm tâm ăn quá ngon. Hôm nay đã phát ra không biết nhiều ít thanh kinh ngạc cảm thán. Nhưng mà, mỗi một lần kinh ngạc cảm thán, một lần so một lần kịch liệt. Đó là bởi vì các nàng sở ăn đồ vật, một lần so một lần mỹ vị. Này đó mỹ vị, làm các nàng căn bản là vô pháp dừng lại. Tiểu tham ăn tư mật ti phu nhân nói, cho dù biết này đó điểm tâm ăn nhiều, khả năng làm ta mập mạp. Nhưng như thế ăn ngon đồ vật, ta thật sự dừng không được miệng ai cho nên, ta quyết định, ta hôm nay liền rộng mở tới ăn, chờ ăn béo, ta lại giảm béo. Thật sự khó có thể cự tuyệt mỹ vị. Đối với tiểu tham ăn tới nói, cự tuyệt này đó mỹ vị, sẽ làm các nàng tiếc nuối trung thân. Tiêu Lăng Ngọc ở bên cạnh cười an ủi nói, yên tâm, tư mật ti phu nhân, ta nói này đó điểm tâm tựa như những cái đó rau dưa trái cây giống nhau, ăn lại nhiều cũng sẽ không tăng phì, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ăn. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc còn cùng tư mật ti phu nhân chớp chớp mắt, cười nói, ta nói cho ngươi một bí mật Nga. Ăn mấy thứ này, chẳng những sẽ không có tăng phì, ngược lại có giảm béo hiệu quả, đem trên người có dư thừa mỡ thiêu đốt sạch sẽ, sau đó, này dáng người liền mị mị đát. Tư mật ti sau khi nghe xong, giật mình mở to song chữ, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi, cung phu nhân, ngươi theo như lời chính là thật sự. Ngươi không có gạt ta. Nếu thực sự có giảm béo hiệu quả, nàng sợ hại ăn cái gì điểm tâm, một ngụm một cái hoàn toàn nhanh chóng nuốt vào. Tiêu Lăng Ngọc nói, tư mật ti phu nhân, ta cảm thấy ta hoàn toàn không cần phải lừa ngươi. Cùng ngươi nói a, kỳ thật ta thực thích ăn điểm tâm. Nhưng phía trước cũng giống ngươi như vậy lo lắng, ăn nhiều này đó nhiệt lượng cao điểm tâm, trong một đêm tăng phì, cho nên, ta liền nghiên cứu ra một loại có thể thiêu đốt mỡ giảm béo điểm tâm. Về sau, ăn lại nhiều điểm tâm, liền không cần lo lắng mập mạp. Tư mật ti phu nhân sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, cho nên, này đó điểm tâm là ngươi nghiên cứu ra tới giảm béo điểm tâm. Nhưng ngươi lại như thế nào làm được a? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, này đó điểm tâm nguyên liệu nấu ăn đều đến từ chính chúng ta đảo nguyên thôn, bản thân chính là tinh hoa, ăn sẽ không tăng phì. Nhưng suy xét đến nữ tính sợ phì trong lòng, ta lại ở điểm tâm gia tăng giảm béo tề. Yên tâm, này giảm béo tề đối thân thể không có một chút tác dụng phụ. Kỳ thật cái gọi là giảm béo tề, chính là trong không gian linh tuyển thủy. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc căn bản không thể nào cùng các nàng nói. Tư mật ti phu nhân nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc hoàn mỹ dáng người, che miệng nhỏ giọng nói, cho nên, ngươi như thế mỹ lệ dáng người, đều là ăn ra tới a. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đúng vậy. Con người của ta thích ăn. Nhưng chưa bao giờ sẽ vì bảo trì dáng người, mà ủy khuất chính mình khắc chế chính mình không cần đi ăn những cái đó ăn ngon đồ vật. Đối với Tiêu Lăng Ngọc giải thích, tư mật ti phu nhân vẫn là tin tưởng. Tựa như cung phu nhân chính mình lời nói, nàng căn bản là không cần phải đi lừa các nàng, không phải sao? Xem nàng như thế hoàn mỹ dáng người, lại nhìn nàng một ngụm một cái điểm tâm đi xuống, cho nên, căn bản không lý do lừa gạt các nàng. Lại nói, lấy các nàng này đó quý phụ nhân thân phận cùng địa vị, vị này cung phu nhân liền tính muốn lấy lòng các nàng, cũng không có lý do gì lừa gạt các nàng đem này đó nhiệt lượng cao có thể mập mạp đồ vật ăn xong đi. Này đối nàng có cái gì chỗ tốt? Tương phản, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại đắc tội các nàng những người này, này căn bản chính là tốn công vô ích ra. Nghĩ thông suốt cái này, tư mật ti phu nhân cứ yên tâm lớn mật ăn này đó điểm tâm. Điểm tâm đa dạng phồn đa, thả khẩu vị lại các không giống nhau, nhưng chúng nó cộng đồng đặc điểm, đó chính là ăn ngon, ăn còn muốn ăn. Mặt khác quý phụ nhân nhìn thấy tư mật ti phu nhân không có tiết chế ăn này đó điểm tâm, lại là kinh ngạc lại là tò mò. Có cái phu nhân hơi mang nghi hoặc hỏi tư mật ti phu nhân nói, tư mật ti phu nhân, ăn như thế nhiều điểm tâm, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tăng phì sao? Tư mật ti phu nhân rất là không sao cả cười nói, cung phu nhân nói, này đó điểm tâm chẳng những sẽ không tăng phì, ngược lại có một loại giảm béo hiệu quả. Cho nên ăn nhiều ít, ta sẽ không sợ. Kia hỏi chuyện phu nhân biểu tình lược có giật mình, hỏi. Ngươi liền như thế tin tưởng cung phu nhân nói sao? Các nàng chính là đối Tiêu Lăng Ngọc nói vẫn luôn đem tin đem nghi, tuy rất muốn ăn, khá vậy không phải tư mật ti phu nhân như vậy không hề tiết chế ăn a. Tư mật ti phu nhân biểu tình nghi hoặc hỏi ngược lại, vì cái gì không tin? Cung phu nhân không có lý do gì cũng không cần phải gạt chúng ta a. Liên tính nàng muốn gạt chúng ta, kia nàng có thể được đến cái gì chỗ tốt? Không chỉ có không chiếm được một chút chỗ tốt, ngược lại đắc tội mọi người. Phảng phất một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Đúng vậy, cung phu nhân căn bản là không có lý do gì cũng không cần phải lừa các nàng. Lần này, mọi người cứ yên tâm lớn mật ăn này đó điểm tâm. Đến nỗi một khắc bên trượng phu nhóm, nhìn mở rộng ra đồ ăn, một cái điểm tâm tiến trong miệng phu nhân, trên mặt biểu tình rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Bọn họ không có nhìn lầm đi. Ngày thường liền cơm cũng không dám ăn nhiều một ngụm, liền sợ tăng phì phu nhân, hôm nay thế nhưng một ngụm một cái điểm tâm. Các nàng đây là chúng ta không thành. Bọn họ hiện tại chỉ có thể như vậy hoài nghi. Bất quá, bọn họ đồng thời cũng hiểu biết chính mình phu nhân, đối với chính mình dáng người đó là tương đương coi trọng, tuyệt đối không có khả năng vì một ngụm thăm dục mà mở rộng ra mồm to ăn cái gì. Cung Thiên Hạo chú ý tới này đó các đại lão nhìn phu nhân biểu tình, liền cười giải thích nói, này đó điểm tâm sẽ không làm người tăng phì, cho nên, hoàn toàn có thể tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Các đại lão nghe Cung Thiên Hạo giải thích, quả thực không quá dám tin tưởng, cùng, ngươi nói cái gì? Này đó điểm tâm không phải nhiệt lượng cao đồ vật sao? Như thế nào sẽ không cho người tăng phì a? Cung Thiên Hạo như Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, cười giải thích vừa lật nói, này đó điểm tâm nguyên liệu nấu ăn liền toàn bộ đến từ chính Đào Nguyên Thôn, tỉ như bột mì, trứng gà, sữa bò còn có trái cây, mấy thứ này cũng đều đi tạp chất lưu tinh hoa, cho nên chế tạo ra tới đồ vật đồng dạng như thế. Tự nhiên, mặc kệ ăn nhiều ít, cũng sẽ không làm người mập mạp. Các đại lão hiển nhiên càng tin tưởng Cung Thiên Hạo nói. Bọn họ các phu nhân đều từ cung phu nhân chiêu đãi, tin tưởng cung phu nhân cũng giải thích rõ ràng, cho nên, này đó phu nhân mới có thể buông ra muốn ăn ăn lên. Các đại lao đối này đó đồ ăn nhìn một vòng sau, có cái đại lao cười hỏi, cung, hôm nay buổi tối còn có cái gì thứ tốt không có cầm lấy tới, chạy nhanh lấy ra tới, làm mọi người đều nếm thử a. Cung Thiên Hạo thần bí cười nói, ân, là có thứ tốt. Bất quá, thường thường thứ tốt không phải tốt nhất một cái lên sân khấu sao. Một ít đại lao mắt sáng ngời, lập tức nói, a, thật là có thứ tốt ta. Hiện tại không phải đã cuối cùng sao. Không cần út út mở mở, chạy nhanh lấy ra tới a. Một cái đại lao cười nói, vẫn là nói, ngươi phải đợi đại gia ăn uống no đủ, ngươi lại đem thứ tốt lấy ra tới, sau đó, làm mọi người xem a. Đúng vậy, cung, ngươi có phải hay không có ý nghĩ như vậy a? Một ít đại lao ồn ào nói như vậy, ngươi cũng quá không phúc hậu, đúng không? Có thứ tốt. Không phải nhất tìm lấy ra tới cho đại gia chia sẻ sao. Một cái hai cái, mỗi người đều xúi dục Cung Thiên Hạo đem thứ tốt cấp lấy ra tới. Bên kia các phu nhân, ăn mấy khối điểm tâm sau, nghe được các quý ông bên này động tĩnh, liền đều đã đi tới. Nghe bọn họ nói chuyện, các quý phụ cũng là tò mò hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc nói, Cung phu nhân, còn có cái gì thứ tốt không ra tới a? Nay đến hội đều bắt đầu rồi, còn tính toán cất giấu che a? Đương nhiên, hiện tại các nàng cùng Tiêu Lăng Ngọc thuộc về. Mới có thể cùng như vậy bạn tốt khẩu khí cùng Tiêu Lăng Ngọc trêu chọc. Chính là a, có cái gì thứ tốt, vậy chạy nhanh lấy ra tới đi. Lại có một cái quý phụ nhân cười nói, nhưng đừng chờ chúng ta ăn uống no đủ, ngươi lại lấy ra tới, chúng ta đây cũng chỉ có thể nhìn, vậy không có gì ý tứ a. Cung tiên sinh, cung phu nhân, hiện tại cũng đừng cất dấu a, cũng đừng chờ đến cái gì cuối cùng lên sân khấu. Ta đánh giá, hiện tại hẳn là chính là cuối cùng đi. Đại gia nói có phải hay không a? Chính là a. Đại gia không ngừng thúc giục thanh, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc vợ chồng hai cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau Cung Thiên Hạo cười nói, vậy được rồi, ta hiện tại khiến cho người đem đồ vật thượng xuất hiện đi. Quản gia. Do bất quản gia lập tức tiến lên, chủ nhân. Cung Thiên Hạo phân phó nói, đem kia mấy cái bình đào hoa nhưỡng cấp lấy ra tới, làm đại gia phẩm phẩm đi. Quản gia lập tức đáp, là, chủ nhân. Quản gia thối lui sau, có người liền tò mò hỏi, đào hoa nhưỡng. Cung. Ngươi vừa rồi nói chính là đào hoa rượu. Cung Thiên Hạo cười gật đầu nói, đúng vậy, chính là đào hoa rượu a. Tư Mật Ti phu nhân nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi, cung phu nhân, chẳng lẽ là đào hoa ủ rượu? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tư Mật Ti phu nhân thật là thông minh. Không sai, đào hoa nhưỡng, chính là đào hoa ủ rượu. Tư Mật Ti phu nhân mắt sáng ngời, rất là tò mò hỏi, kia rượu hảo uống sao? So với phía trước chúng ta sở uống dưỡng sinh rượu trái cây như thế nào? Hai loại rượu. Hương vị cùng cương cường không giống nhau, ta vô pháp đánh giá. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, chờ đào hoa nhượng lấy ra tới sau, đại gia nếm thử, lại làm đánh giá như thế nào. Có phu nhân thông minh nói, này đào hoa nhượng nếu là cuối cùng lên sân khấu, vậy tỏ vẻ nó nhất định là cái thứ tốt. Một hồi, chúng ta khẳng định đến hảo hảo uống vừa uống. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, chỉ là cười cười. Đào hoa nhượng có nhất định cương cường, nhưng khí vị tinh khiết và thơm, khẩu vị độc đáo, cho dù sẽ không uống rượu người. Cũng sẽ yêu. Lúc trước Tiêu Lăng Ngọc suy xét đến nữ tính uống rượu vấn đề, liền đủ ra hai loại số độ đào hoa nhưỡng, một loại số độ chiều cao cương cường, thích hợp cái loại này thích rượu người. Một loại khác số độ đế, liền thích hợp không uống rượu nữ tính. Tư Mật Ti đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cung phu nhân, ngươi có thể nhượng dưỡng sinh rượu nho, đào hoa rượu, đó có phải hay không cũng có thể nhượng ra cái khác khẩu vị rượu. Này đó rượu danh vừa nghe chính là dựa theo chủ yếu nguyên liệu nấu ăn tới mệnh danh. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không sai, còn có cái khác rượu, tỉ như chỉ rượu trái cây, rượu dương mai. Chúng đại lão cùng các phu nhân. Chương 149, Yến hội 3. Đương quản gia mang theo người hầu đem đào hoa nhưỡng lấy lại đây sau, sở hữu các tân khách ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này mấy cái bình rất có hạ quốc đặc sắc đóng gói đào hoa nhưỡng. Đào hoa nhưỡng đóng gói cùng phía trước bọn họ sở uống dưỡng sinh rượu trái cây đóng gói kỳ thật không có bao lớn khác biệt. Chỉ là trang dưỡng sinh rượu trái cây cái bình là màu đen, mà đào hoa nhưỡng cái chai tắc mang theo một chút nâu nhạt sắc, phong trang cái bình khẩu hệ vải đỏ điều, rất là có hạ quốc đặc sắc. Một đám đại lão cùng quý phụ nhân nhóm rất là hiếm lạ nhìn mang lên đào hoa nhưỡng, hỏi, cung, đây là đào hoa nhưỡng sao? Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, này tám cái bình rượu chính là đào hoa nhưỡng. Theo sau, hắn hướng quản gia gật đầu ý bảo, đem bình rượu khai phong. Quản gia nhận được chỉ thị, động tác rất là cẩn thận mở ra bình rượu. Khai phong sau đào hoa nhưỡng, lập tức một cổ đào hoa tinh khiết và thơm phiêu ra tới. Ân, thơm quá a. Có người kinh hô, a, này rượu thật là quá thơm. Bất đồng với rượu trái cây rượu hương, lại càng làm cho người say mê. Có người nhắm mắt nghe này cổ rượu hương, nói, nghe này cổ rượu hương, ta phảng phất nhìn đến bay đầy trời dương đào hoa, như thế mỹ rượu, cũng như thế say mê a. Ta cũng phảng phất thấy được rất nhiều đào hoa ở trước mặt ta phiêu a phiêu, sau đó, ta ở đào hoa chung nhẹ nhàng khởi vũ, rất là vui sướng rất là vui vẻ. Có cái quý phụ nhân nhắm mắt nói. Nàng đang nói lời này khi, đôi tay nâng lên, thật đúng là nhảy khởi vũ. Cái này cảm giác thật tốt, ta giống như liền trở lại tuổi trẻ thời đại, kia vui sướng hạnh phúc niên đại. Một đám các đại lão cùng các quý phụ đều đắm chìm tại đây đào hoa nhưỡng rượu hương bên trong, gợi lên bọn họ các loại mơ màng cùng các loại vui sướng hồi ức. Duy nhất bảo trì thanh tỉnh chính là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc vợ chồng. Liền những cái đó người hầu cùng bảo tiêu, đều ở nhắm mắt, phảng phất cũng đắm chìm trong này. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc vợ chồng, tay nắm tay, lẳng lặng nhìn, cũng không có đánh gãy bọn họ. Không biết qua bao lâu, sau đó, một đám tỉnh táo lại, ánh mắt còn mang theo một ít mê mang, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đã khai phong đào hoa nhưỡng. Một lát sau, Tư Mật Ti phu nhân kinh hô, Nga, Thiên A, ta vừa rồi phảng phất về tới cùng trượng phu yêu đương ngọt ngào thời đại. Nay quá không thể tưởng tượng. Tư Mật Ti phu nhân cùng trượng phu cảm tình cực hảo, Tư Mật Ti hiện tại khiêu thoát có chút ngây thơ đáng yêu tính tình, cũng đều là trượng phu sủng ra tới. Bọn họ chi gian cảm tình chính là thuận lợi nhất. Hai cái gia đình môn đăng hộ đối, niên thiếu khi thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên, chẳng có tình thiếp có ý, lương tình tương duyệt, tự nhiên mà vậy, liền đi cùng một chỗ, yêu đương kết hôn sinh con. Tư Ti Mật phu nhân chưa xuất giá trước là bị nhà mẹ đẻ cha mẹ các ca ca sủng, gả chồng sau. Còn lại là bị cha mẹ chồng bị trượng phu sủng, chưa bao giờ có làm nàng chịu quá một tia ủy khuất, quả thực làm người tiện như vậy hảo vận cập hảo mệnh. Trượng phu sủng, giống nhau đi tham gia hoạt động khi, đều sẽ bị mang theo trên người, lấy thân phận của nàng địa vị, người khác cũng không có đã cho nàng sắc mặt cùng ủy khuất. Cho nên nói, Tư Mật Ti có thể nói là hạnh phúc nhất nữ nhân. Tư Mật Ti nói vừa xong, hắn trượng phu Kiều Ân Hầu tức liền đã đi tới, nắm tay nàng, sủng ái cười nói, thân ái. Ta cũng phảng phất về tới chúng ta tuổi trẻ yêu đương thời đại. Tư Mật Ti mắt sáng ngời, mi mắt cong cong rất là hạnh phúc nói, là sao, thân ái. Tiêu Ân Hầu tức gật gật đầu, sau đó cười nói, thân ái, ta hiện tại khả năng mời ngươi nhảy một chi vũ sao. Đương nhiên có thể. Tư Mật Ti phu nhân cười nói. Theo sau, Tiêu Ân Hầu tức liền làm một cái thực thân sĩ mời tư thế. Âm nhạc tức khắc vang lên tới. Nhìn bọn họ ở đây chung khiêu vũ, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau hai người cũng đi đến giữa sân nhảy dựng lên. Một cái hai cái đều chạy đến giữa sân nhảy lên vũ tới, mặt khác mang theo phu nhân các đại lão cũng nắm chính mình phu nhân tay, trình diện chung khiêu vũ. Sau đó liền dư lại một ít, không có mang lão bà lại đây đại lão nhìn giữa sân nhẹ nhàng khởi vũ hơn 20 đối. Bọn họ hiện tại có chút hối hận, sớm biết rằng liền đem chính mình lão bà mang lại đây cũng hảo, đỡ phải hiện tại nhìn người này có đôi có cặp. Bất quá, cũng may không có mang lão bà lại đây chiếm đại đa số. Bằng không, kia thật là buồn bực đã chết. Dễ sảm từ phòng cho khách trung ra tới tham gia yến hội khi, còn chưa tới hiện trường đã nghe đến một cổ đặc hương hương vị. Hắn có chút nhăn lại cái mũi, có chút nghi hoặc hỏi hướng dẫn đường người hầu, đây là cái gì hương vị? Người hầu đáp, là rượu hương. Cái gì, là rượu hương? Đây là cái gì rượu a? Hương vị như thế dễ ngửi, cũng như thế đặc biệt. Dễ sảm hỏi. Người hầu trả lời, là đào hoa nhưỡng. Đào hoa nhưỡng? Dễ sảm cau mày. Không thả hỏi lại đi xuống. Bằng không, sẽ có vẻ hắn quá vô tri, hắn nhưng không nghĩ ở người hầu trước mặt ném cái này mặt. Đương hắn ở người hầu dẫn dắt hạ, đi vào yến hội hiện trường khi, liền nhìn đến giữa sân đã có hơn 20 đối ở khiêu vũ. Lý Tật Bá tước ánh mắt đầu tiên liền phát hiện hắn, cười hỏi, Hải, dễ sáng nghe nói ngươi kéo tiết tìm bác sĩ, cho nên, vẫn luôn ở tránh ở trong phòng không ra tới, có phải hay không? Dẹ xả mắt chừng, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì đâu? Ly tất, ai tránh ở trong phòng không ra? Ta chỉ là thân thể không thoải mái, không thoải mái, biết không? Ly tất nhún vai, nói, biết ta. Theo sau, hắn nhìn về phía bốn phía, thần bí hề hề tiến đến bên thai nói, dẹ sảm, ta nghe nói ngươi kéo tiết kéo đến quần thượng. Sau đó ngươi không quần xuyên, liền xuyên ngươi thuộc hạ, có phải hay không? Ai nói? Dẹ sảm vừa nghe lại thẹn lại giận mịch có vẻ có chút trột dạ lớn tiếng nói, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, nói ta kéo đến quần thượng. Hắn nói âm rơi xuống hạ, lập tức tiếp thu đến quanh thân rất là khác thường thần sắc. Vốn dĩ mọi người đều không biết việc này, huống hồ Lì Tật cũng là nhỏ giọng nói với hắn, kết quả, chính hắn trột dạ lớn tiếng nói ra. Kết quả? Ha ha, cái gì, dẹ sảm tiên sinh, ngươi thế nhưng kéo đến quần thượng. Dẹ sảm, ngươi không sao chứ? Bằng không, như thế nào sẽ kéo lấy quần thượng đâu? Nghe tửa quan tâm nói, lại là mang theo cười nhạo. Một đám bắt đầu trêu chọc dẹ sảm, lại mang theo cười nhạo chi ý, cái này làm cho dẹ sảm đương trường mặt đỏ thai hồng, lại thẹn lại giận, hắn lớn tiếng nói, không thể nào, các ngươi không cần nói bậy. Dù sao, hắn sẽ không thừa nhận, quá mất mặt. Hắn đều ghi hận thượng Lì Tật, cũng không biết Lì Tật là từ đâu biết, hắn kéo tiết kéo đến quần thượng sự tình, hơn nữa nói như thế kỹ càng tỉ mỉ, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Dẹ sảm linh quang chợt lóe, ám đạo, chẳng lẽ kia phòng vệ sinh có theo dõi không thành? Bằng không, như thế bí ẩn sự tình, trừ bỏ hắn mấy tên thủ hạ, ai còn có thể biết được. Có lẽ là đoán được chân tướng, dẹ sảm một khang lửa giận trường hướng Cung Thiên Hạo. Này Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đang ở khiêu vũ, đột nhiên nhận được lưỡng đạo sắc bén quang mang, theo xem qua đi, phát hiện là dẹ sảm mày lập tức ninh ninh. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới vẻ mặt của hắn biến hóa, lược có nghi hoặc hỏi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo không có dấu giếm nói, không biết cái gì. Tổng cảm giác cái này dẹ sảm đối chúng ta không quá hữu hảo bộ dáng. Vừa rồi hắn bắn lại đây ánh mắt, mũi nhọn mang theo tức giận. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc nghi hoặc hỏi, chúng ta đắc tội hắn sao? Cung Thiên Hạo buồn cười nói, chúng ta như thế nào đắc tội hắn? Hắn gần nhất chúng ta nơi này, liền nghe nói thân thể không thoải mái, sau đó hội nghị cũng chưa tham gia, cơm trưa cũng không có cùng chúng ta cùng nhau ăn. Ở tiệc tối khi, mọi người đều đã tới rồi, hắn mới khoan thai tới muộn, chúng ta như thế nào đi đắc tội hắn à? Tiêu Lăng Ngọc nhăn tiểu mày, nghi hoặc hỏi, này liền kỳ quái á, dẹ sảm tổng không thể vô duyên vô cớ đối chúng ta tức giận đi. Chẳng lẽ là hạ nhân không có tiếp đón hảo hắn, đắc tội hắn? Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ nói, này rất có khả năng. Bất quá, người tới là khách, không biết hắn cái gì nguyên nhân có tức giận, chúng ta làm chủ nhà tổng muốn trấn an hảo, không thể làm người nhìn ra chúng ta đối khách nhân chậm trễ cùng coi khinh chi ý, bằng không có lý cũng biến thành vô lý. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, như thế. Vẫn luôn cùng Tiêu Linh ở đây chung chú ý Tiêu Nhạc Đồng, đương nhiên cũng chú ý tới dẹ sảm đối cha mẹ căm tức nhìn ánh mắt, đáy mắt ám ám, theo sau, tay nhỏ chỉ giật giật, một đạo người thường nhìn không thấy quang mang bắn vào dẹ sảm bụng chung. Xem ra cái này một lần giáo huấn không đủ, không cần lại một lần giáo huấn, bằng không, hắn cho rằng hắn là ca đêm A. Dẹ sảm ở giận trừng mắt Cung Thiên Hạo, muốn tìm Cung Thiên Hạo muốn một cái cách nói khi, đột nhiên có một loại thực cảm giác không ổn. Loại cảm giác này hắn thể hội một ngày. Hắn cho rằng hôm nay buổi tối sẽ tốt một chút, kết quả. Dẹ sảm sắc mặt đổi đổi. Sau đó không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, xoay người nhanh chóng chạy ra. Không chạy mau một chút, lại kéo đến quần thượng, kia mất mặt quả thực là ném tới rồi toàn thế giới trước mặt. Gì, dẹ sảm như thế nào lại như thế đi mau a? Có người nhìn dẹ sảm vội vàng bóng dáng, tràn đầy nghi hoặc, hội nghị không tham gia, cơm trưa cũng không có cùng nhau ăn, đêm đó yến cũng không tham gia. Hắn này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có người hỏi, Lý Tật, ngươi biết dẹ sảm là xảy ra chuyện gì? Lý Tật nói, ta nghe nói phía trước hắn bụng không thoải mái. Phòng trưng hiện tại cũng không thoải mái đi. Hắn không thoải mái, ý ngoài lời chính là khả năng chạy về đi kéo. Đại gia tức khắc hiểu được. Có người lược có nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào tiêu chảy? Chẳng lẽ là ăn hỏng rồi đồ vật không thành? Nếu thật ăn hỏng rồi đồ vật, rất có thể cùng Cung Thiên Hạo này cung cấp đồ ăn có quan hệ. Lì Tật vây vây tay nói, ai biết ra ta nghe nói buổi sáng gần nhất nơi này, liền nước miếng không uống, liền bắt đầu tiêu chảy. Nghe được nói dẹ sảm tới bưu lâu đài trang viên sau, liền nước miếng cũng chưa uống liền tiêu chảy, rất nhiều người tức khắc yên tâm. Này thuyết minh dẹ sảm tiêu chảy cùng nơi này không có bất luận cái gì quan hệ. Kia khả năng chính là hắn tới phía trước, ăn hỏng rồi đồ vật. Có người nói, nhưng mà, này có chút không có khả năng a. Giống bọn họ loại này thân phận địa vị người, ở ẩm thực phương diện. Chính là có nghiêm khắc đem khống, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này sai lầm. Cung Thiên Hạo mang theo Tiêu Lăng Ngọc từ sàn nhảy chung ra tới khi, Dạ Sảm đã rời đi. Hắn lược có nghi hoặc hỏi, Lôi Tư tiên sinh đây là xảy ra chuyện gì? Lý Tất cười nói, hắn tiêu chảy bái. Cung Thiên Hạo, chương 150, nên cấp cái giao hấn, nhưng không phải hiện tại. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, mày ninh ninh, lược có nghi hoặc nói, tiêu chảy, chẳng lẽ hắn không có ăn cơm chưa uống nước sao? Theo sau, hắn liền dò hỏi một chút quản gia. Quản gia đem tình huống lập tức hội báo cấp Cung Thiên Hạo, hắn nói, buổi sáng, nghe nói Dạ Sảm bá tước tiêu chảy, ta lập tức thỉnh Tư Đồ tiên sinh vì hắn xem bệnh, lúc sau, ta cũng bị tiếp nước cùng thức ăn đưa đi Lôi Tư bá tước phòng. Chỉ là người hầu hướng ta hội báo, Lôi Tư bá tước một ngụm không ăn, thậm chí là liền nước miếng cũng chưa uống. Hắn hội báo tình huống này khi, trên mặt vẫn là có một ít lo lắng. Rốt cuộc, một cái tiêu chảy người, không ăn cái gì không uống thủy, rất có khả năng sẽ mất nước, vậy nguy hiểm à? Cung Thiên Hạo nói, quản gia, ngươi đi đem Tư Đồ tiên sinh gọi tới, cùng ta cùng đi xem một chút Dạ Sảm bá tước. Dạ Sảm tuy mơ ước chính mình lão bà, nhưng rốt cuộc không có trả giá hành động. Hắn đã tính toán về sau chỉ là cùng hắn mặt ngoài giao tình, về sau có cái gì hoạt động, đều sẽ không mời hắn tham gia. Nhưng Dạ Sảm hiện tại không thể xảy ra chuyện gì, ít nhất không thể ở hắn lâu đài chung xảy ra chuyện. Bằng không, về sau liền có lý nói không rõ. Quản gia cung kính đáp, tốt, chủ nhân. Theo sau, quản gia lập tức phân phó người hầu đi tìm Tư Đồ Tinh. Vẫn luôn nhìn Tiêu Nhạc Đồng, có chút không rõ nhíu một chút tiểu mày. Theo sau, hắn đi qua đi, cùng Cung Thiên Hạo truyền âm nói, đặt đi, làm gì muốn cùng Tư Đồ thúc thúc khi đi dám xem cái kia người xấu a? Người xấu? Cung Thiên Hạo nhắc mãi này hai chữ nắm lấy trong chốc lát, theo sau sắc bén ánh mắt liền nhìn chằm chằm hướng Tiêu Nhạc Đồng, ngay sau đó chú ý tới Tiêu Nhạc Đồng nhăn tiểu mày, tựa hồ có chút không rõ. Cung Thiên Hạo nhìn một chút bốn phía, theo sau liền đem Tiêu Nhạc Đồng kéo đến một bên, nghiêm túc dò hỏi, Đồng Đồng, ngươi nói cho đặt đi, Dạ Sảm hiện tại cái dạng này, có phải hay không ngươi cấp làm đến? Tiêu Nhạc Đồng không có dấu giếm nói, là ai làm cái kia người xấu muốn mơ ước mọ mì, còn đối mọ mì lộ ra cái loại này ghê tởm thần sắc, ta chính là phải cho hắn một cái giáo huấn. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, tức khắc xoa nhẹ một chút cái chán, cảm tình nguyên nhân tại đây. Tiêu Nhạc Đồng chú ý tới Cung Thiên Hạo thần sắc, có chút cẩn thận hỏi, đặt đi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ta làm sai sao? Cung Thiên Hạo nhìn sống 2000 hơn tuổi, còn như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, như thế thiên chân nhi tử, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, nhi tử, ngươi không có làm sai. Giống hắn như vậy mơ ước mẹ ngươi lão bà của ta tên khốn, xác thật cho hắn một cái giáo huấn. Nếu ngươi không cho hắn một cái giáo huấn, đặt đi đều phải cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Tiêu Nhạc Đồng nghe đến đó, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cho rằng hắn làm sai, sẽ chọc đến đặt đi không cao hứng. Nguyên lai đạt đỉ cũng đồng ý hắn làm như vậy a kia hắn liền an tâm rồi. Nhưng ai ngờ. Chính là, nhi tử a chuyện vừa chuyển, Cung Thiên Hạo lại trở nên rất là nghiêm túc nói, ngươi phải cho hắn một cái giáo huấn có thể, nhưng lại không phải hiện tại cho hắn một cái giáo huấn, minh bạch sao? Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu, nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Cung Thiên Hạo nói, bởi vì hiện tại Dạ Sảm là chúng ta mời khách nhân. Mà chúng ta làm chủ nhân, là muốn chiêu đãi khách nhân. Nếu khách nhân ở chủ nhân ra xảy ra chuyện, chủ nhân cho dù không có làm bất luận cái gì sự, cũng không thể thoái thác tội của mình, biết không? Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, lập tức minh bạch, hắn nói, Nga, đặt đi ý tứ, nếu khách nhân ở chủ nhân ra xảy ra chuyện, mặc kệ chủ nhân có hay không trách nhiệm, kia đều sẽ liên lụy chủ nhân ra, kia đều là chủ nhân ra trách nhiệm. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Đồng Đồng rất là thông minh, như thế mau liền lý giải ý tứ này. Cung Thiên Hạo cười sờ sờ hắn đầu nhỏ. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ lên. Hắn đều 2000 hơn tuổi, còn không hiểu đạo lý này, còn thông minh, cảm thấy có chút mất mặt ta. Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta đây đem pháp thuật giải, không cho hắn tiêu chảy. Cung Thiên Hạo vừa nghe, mày lại là vừa nhíu, hỏi, Đồng Đồng, ngươi sử dụng pháp thuật làm hắn tiêu chảy. Sau đó không đợi Tiêu Nhạc Đồng trả lời, hắn lại nghiêm túc nói, ngươi không phải nói các ngươi này đó tu chân người không thể đối người thường sử dụng pháp thuật sao? Bằng không, liền sẽ gặp phản vệ. Theo sau, Cung Thiên Hạo đối Tiêu Nhạc Đồng toàn thân trên dưới kiểm tra rồi vừa lật, rất là quan tâm hỏi, ngươi hiện tại có hay không sự a? Tiêu Nhạc Đồng đầu tiên là sửng sốt một hồi, theo sau hắn lắc đầu nói, đặt đi, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Kỳ thật kia không phải pháp thuật, kia chỉ là một chút tiểu xiếc thôi. Tiểu xiếc? Cung Thiên Hạo hiển nhiên không quá tin tưởng, cái gì tiểu xiếc? Tiêu Nhạc Đồng bắt lấy lỗ tai nhỏ giải thích nói, cái này như thế nào giải thích đâu? Ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích. Bất quá, ta cùng ngươi bảo đảm, ta tuyệt đối không có đối cái kia rẻ sảm sử dụng pháp thuật. Ngươi phải biết rằng, lúc trước ta đều không có đối ốc đặc sứ dùng pháp thuật, lại như thế nào khả năng đối hắn sử dụng pháp thuật đâu. Sử dụng pháp thuật chính là sẽ gặp phản vệ, cái này rẻ sảm căn bản không đáng ta làm như vậy. Ngươi nói chính là thật sự. Cung Thiên Hạo vẫn là có chút hồ nghi hỏi. Ơn, đương nhiên là thật sự. Nếu ngươi không tin, Tiêu Nhạc đồng đầu xoay một chút, ngay sau đó dùng ngón tay hướng Tiêu Linh nói, Linh Nhi có thể vì ta làm chứng. Cung Thiên Hạo khỏe miệng tức khắc chịu xúc một chút, sờ soạn một chút hắn đầu nhỏ, buồn cười nói, còn Linh Nhi vì ngươi làm chứng. Ta cùng mẹ ngươi ai không biết, hiện tại Linh Nhi chính là nhất nghe ngươi lời nói. Ngươi làm hắn nói cái gì, hắn đương nhiên nói cái gì. Tiêu Nhạc đồng khuôn mặt nhỏ tức khắc lại đỏ hồng, lược có ngượng ngùng. Được rồi, việc này cứ như vậy đi. Cung Thiên Hạo nói, ta một hồi cùng ngươi tư đồ thúc thúc muốn đi xem rẻ sảm, ngươi đâu, liền đem hắn tiêu chạy cấp giải đi. Tiêu Nhạc đồng gật đầu nói, hảo. Phụ tử nói xong lời nói, liền phải rời đi khi, Tiêu Nhạc đồng lại kéo lại Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo quay đầu, nghi hoặc hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhạc đồng ngẩng đầu, rất là nghiêm túc hỏi, kia đặt đi, chúng ta cái gì thời điểm lại cho hắn một cái giáo huấn? Cái kia tên khốn mơ ước mọ mì, chúng ta tuyệt đối không thể liền cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn như vậy đơn giản. Cung Thiên Hạo lại vỗ vô hắn đầu nhỏ, trên mặt lộ ra buồn cười biểu tình, theo sau hắn túi đầu nhỏ giọng nói, Nhi tử a, chúng ta cái gì thời điểm cho hắn giáo huấn đều có thể, nhưng ít ra không phải hiện tại. Hơn nữa cũng không thể lấy hắn thân thể nói sự. Bởi vì, hắn là chúng ta khách hàng, ăn nhà của chúng ta rau dưa trái cây. Nếu ăn nhà của chúng ta đồ vật còn xảy ra chuyện, liền sẽ hoài nghi nhà của chúng ta đồ vật, biết không? Tiêu Nhạc đồng ninh tiểu mày nói, chúng ta đây có thể không đem đồ vật bán cho hắn a, hắn là cái người xấu, ta không nghĩ nhìn đến người xấu thân thể càng ngày càng tốt. Cung Thiên Hạo bất đắc dĩ nói, hảo, đặt đi nghe ngươi, chúng ta không bán hắn đồ vật. Nghe là ít nhất, hắn hôm nay muốn ăn nhà của chúng ta đồ vật mới được. Tiêu Nhạc đồng gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Cung Thiên Hạo nhìn một chút bốn phía, nói, một hồi ngươi đem tiêu giải, liền cùng Linh Nhi đi chơi đi. Ân, hảo. Theo sau, Cung Thiên Hạo liền cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi nói, ta đi xem một chút rẻ sảm ba tước, liền thỉnh phu nhân tiếp đón một chút khách nhân. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, nếu không ta và ngươi cùng đi. Không cần. Cung Thiên Hạo vội vàng cự tuyệt nói, ta đi xem hắn liền trở về. Chê cười, vốn dĩ cái này rẻ sảm liền mơ ước ngươi sắc đẹp, bị nhi tử giáo huấn vừa lật, ngươi lại thấu tiến đến, còn không phải là quang minh chính đại làm cái kia tên khốn mơ ước sao. Hắn mới sẽ không đem chính mình lão bà đưa đến đối chính mình lão bà có ý tưởng tên khốn trước mặt. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Nhạc đồng theo sau liền tới rồi rẻ sảm nghỉ ngơi phòng. Tới rồi nơi đó khi, Tư Đồ Tinh đã ở trong phòng cấp rẻ sảm xem bệnh. Cung Thiên Hạo vừa vào cửa, lập tức tiến lên hỏi, lôi tư ba tước, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Không đợi rẻ sảm trả lời, Cung Thiên Hạo lại hỏi hướng Tư Đồ Tinh, Tư Đồ, lôi tư bá tước hiện tại thân thể như thế nào? Tiêu Nhạc đồng cũng không có đi theo vào phòng. Hắn nghe xong Cung Thiên Hạo nói, liền cửa, ngón út hơi hơi giật giật, sau đó một đạo màu trắng quang mang liền từ rẻ sảm trong bụng bắn ra tới, sau đó liền trở lại Tiêu Nhạc đồng ngón út thượng. Làm xong người này động tác sau, Tiêu Nhạc đồng liền cùng Cung Thiên Hạo chào hỏi nói, đặt đi, ta cùng Linh Nhi đệ đi ra ngoài chơi Nga. Đây là bọn họ chi ra nắm hiệu, tỏ vẻ không có việc gì. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, đi thôi. Tư Đồ Tinh cau mày trả lời, lôi tư bá tức có thể là ăn hỏng rồi bụng, mới có thể vẫn luôn tiêu chảy. Dạ Sảm rất là bất mãn nói, buổi sáng ngươi cũng là như thế này nói, trả lại cho ta khai dược. Chính là ăn những cái đó dược sau, vì cái gì một chút tác dụng đều không có, còn vẫn luôn kéo. Tiêu chảy bị người biết không nói, còn làm người biết hắn kéo đến quần thượng, quả thực quá mất mặt. Nói tới đây, Dạ Sảm giận chừng Cung Thiên Hạo chất vấn nói, Mister, Cung, ngươi toilet đi có phải hay không trang theo dõi? Hắn nói rơi xuống hạ, Tư Đồ Tinh liền phụt cười ra tiếng, theo sau nói, lôi tư bá tước, ha ha, nhà ai toilet trang theo dõi à? Này không phải có tật xấu sao? Nói tới đây, Tư Đồ Tinh đột nhiên hồ nghi hỏi, không đúng à, lôi tư bá tước, ngươi vì sao đột nhiên hỏi toilet có phải hay không trang theo dõi? Ngươi có phải hay không ở toilet làm cái gì? Vẫn là có người xuyên thấu qua theo dõi nhìn đến ngươi ở toilet làm cái gì, cho nên mới sẽ có như vậy hoài nghi. Có vẻ như thế trột dạ. Tư Đồ, Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc kêu một tiếng. Đáy mắt là cảnh cáo, ý tứ làm hắn đừng quá mức, rốt cuộc, này rẻ sảm là khách nhân. Tư Đồ Tinh nhún vai, sau đó câm miệng không nói. Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc nói, lôi tư ba tước, ngươi đây là tại hoài nghi nhân cách của ta sao? Ai con mẹ nó không có việc gì, sẽ ở toilet trang theo dõi? Là biến thái sao? Rẻ sảm quẫn sắc mặt hồng hồng, hắn chỉ là hoài nghi một chút, lại không có chứng cứ. Chỉ là ở chủ nhân ra trước mặt như vậy chất vấn, lại là sẽ chọc người tức giận. Rốt cuộc, nơi này là Bưu lâu đài trang viên cũng không phải là công cộng địa phương, liền tính là công cộng địa phương, ở phòng vệ sinh như vậy nơi, đều không thể trang theo dõi, đây chính là đề cập đến người riêng tư. Cung Thiên Hạo làm chủ nhà cũng không nghĩ hùng hổ doa người, hắn nói, trong chốc lát, ngươi uống điểm nước uống thuốc, lại ăn một chút gì. Bất quá, nhà ta đồ vật, có nhất định hiệu quả trị liệu tác dụng, ngươi ăn sau, nói không chừng thì tốt rồi đâu. Đến nỗi tin hay không, hắn liền mặc kệ. Cung Thiên Hạo làm người đem đồ vật bưng lên sau, còn nói thêm, dẹ sảng bá tước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quá một hồi, ta lại qua đây xem ngươi. Sau đó phân phó người hầu nói, hảo hảo chiếu cố dẹ sảng bá tước. Là, chủ nhân. Người hầu đáp. Dẹ sảng bá tước, cứ như vậy đi rồi. Chương 151, dẹ sảng bá tước bị đuổi. Ở Cung Thiên Hạo đi rồi không bao lâu, dẹ sảng liền cảm giác bụng khá hơn nhiều. Hắn nghe Tư Đồ Tinh phân phó, trước đem dược cấp ăn xong đi, sau đó lại ăn vài thứ. Vốn dĩ kéo một ngày tiết, cả người liền có vẻ thực không tinh thần khí, suy sút mà tiểu tụy. Chờ uống lên một ít thủy, ăn cháo rau xanh sau, hắn tức khắc cảm giác khá hơn nhiều. Đi theo thuộc hạ nhìn hắn đã trở nên có tinh thần khí hồng nhuận mặt, có chút không thể tưởng tượng nói, chủ nhân, ngài xem khởi khí sắc khá hơn nhiều a, rõ ràng phía trước, ngươi sắc mặt còn thực tái nhợt cập hể vải không phân chấn bộ dáng. Dẹ sảm sau khi nghe xong, sơ soạn một chút chính mình mặt, cảm thấy không quá tin tưởng nói, đây là thật vậy chăng? Ta mặt thật khôi phục khí sắc sao? Này cũng quá nhanh một ít đi. Giống hắn loại này tiêu chảy lợi hại, liền tính muốn khôi phục khí sắc, ít nhất muốn vài thiên thời gian đâu. Nhưng mới ăn dược ăn đồ vật có bao nhiêu lâu a, có nửa giờ sao? Liền khôi phục khí sắc, cái này làm cho hắn thật sự rất kinh ngạc a. Đi theo hạ nhân chỉ vào phòng cho khách chung một mặt thay quần áo kính nói, chủ nhân, ngươi nhìn xem, thuộc hạ không có lửa ngươi. Dẹ sạm đi đến trước gương, sau đó đập vào mắt chính là khí sắc hồng nhuận mặt, cập no đủ tinh thần khí, hắn rôi rôi tay cánh tay, rất là cao hứng lớn tiếng nói, ta hiện tại cảm giác quả thực cực hảo. Giống hắn hiện tại loại trạng thái này, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn tiêu chảy kéo một ngày bộ răng A. Đi theo hạ nhân lại rất là nghi hoặc, nói, kỳ quái, chủ nhân khôi phục như thế mau, chẳng lẽ là ăn dược quan hệ. Nói này một câu, hắn lại lắc lắc đầu nói, không đúng. Buổi sáng cũng ăn này đó dược, có thể thấy được hiệu lại không có như thế mau. Nga, vừa rồi Mr. Cung nói cái gì, hắn nói nhà hắn đồ vật, giống như có hiệu quả trị liệu tác dụng. Hắn làm ngài ăn dược sau, liền ăn một ít đồ vật. Quả nhiên. Ở ngươi uống cháo không có bao lâu, ngài tinh thần liền khôi phục thực mau. Dẹ sạm lúc này cũng phản ứng lại đây, ta nhớ tới. Ta vừa rồi uống nước khi, cảm giác được này thủy đặc biệt ngọt, còn có này cháo rau xanh, rất thơm làm người muốn ăn mở rộng ra, quả thực ăn ngon đến không được. Phía trước, hắn tinh thần mất tinh thần, nào có tinh lực đi chú ý vài thứ kia. Hiện tại mới phản ứng lại đây. Đi theo thuộc hạ mắt chừng khi sáng ngời, lớn tiếng nói, đúng vậy, vừa rồi ta ngửi được cháo, này hương vị thật là quá thơm. Hơn nữa ta cảm giác được, đã nghe này cổ mùi hương, ta đều cảm giác được tinh thần rung lên, đầu óc cũng rõ ràng lên. Nói những lời này, nghĩ đến kia cổ hương vị, hắn còn không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Dẹ sạm đối thuộc hạ nói, lôi âm, cho ta sửa sang lại quần áo, ta muốn đi tham gia yến hội. Hắn hiện tại tinh thần như thế hảo, khẳng định muốn đi thấu một thấu cái này náo nhiệt. Hơn nữa ở trong yến hội, còn có thể nhìn thấy Mr. Cung phu nhân. Tưởng tượng đến này, hắn miệng liền liệt khai. Đương Dẹ Sảm lại một lần đạt tới yến hội hiện trường khi, rất nhiều người đều biết, cái này lôi Tư bá tức tiêu chảy kéo đến quần thượng, bởi vì không có chuẩn bị tắm rửa quần áo tử, liền trực tiếp đem rau dưa quần cấp đoạt xuyên. Cho nên, vừa thấy đến Dẹ Sảm xuất hiện, liền có người lại đây cười nói, lôi Tư, nghe nói ngươi khí hậu không phục, gần nhất đến nơi đây liền tiêu chảy, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Người này hỏi chuyện khi, ánh mắt cô y đảo qua một chút hắn mông mặt sau. Ý tứ này ai không rõ? Mặt sau một ít người liền đi theo cười ha ha lên. Dẹ sảm sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, không nhọc bi, ngươi lo lắng. Ta hiện tại khá hơn nhiều. So đặc cười gật đầu nói, khá hơn nhiều liền hảo. Hiện tại xem ngươi sắc mặt, mặt mày hường hào, một chút đều nhìn không ra tới tiêu chảy kéo một ngày bộ răng A. Dù sao cố ý trêu chọc đi. Cùng dẹ sảm không đối phó lì tật, lại thấu lại đây, cười nói, lôi từ, ngươi hoa ở trong phòng một ngày. Rốt cuộc ra tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lại cười nói, khả năng ngươi muốn tới chậm à, này đến hội phỏng trừng thực mau liền kết thúc. Thật là tiếc nuôi a. Dẹ sảm tức giận nói, ta chẳng qua bụng không thoải mái mà thôi ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, có cái gì tiếc nuối. Ly tất cười nói, nói ngươi tiếc nuối, khả năng thật đúng là tiếc nuối a, ngươi cũng không biết, chúng ta hôm nay tụ hội, ăn nhiều ít thứ tốt đâu. Thứ tốt mà thôi. Ai không có a, ai lại không có ăn qua a. Dệ Sảm không chút nào yếu thế nói. Lý Tật nhún vai, nhìn về phía Dệ Sảm ánh mắt, tựa như xem một cái ngu ngốc. Dệ Sảm tức khắc khí cả giận nói, Lý Tật, đây là cái gì ánh mắt? Lý Tật cười nói, không có gì ánh mắt ra, ta chỉ là cảm thấy người nào đó thực vô tri thôi. Người chung quanh. Có người trộm cười. Lý Tật cùng Dệ Sảm từ trước đến nay không đối phó, bọn họ cũng đều biết, hiện tại nhìn đến bọn họ cho nhau phản rối, bọn họ liền ở một bên nhạc xem diễn, cũng không khuyên, đỡ phải đắc tội với người. Dệ Sảm khí đỏ mặt, phẫn nộ quát, ai thực vô tri a, lại nói, trên đời này thứ tốt, còn có cái gì ta vô dụng quá ăn qua, ngươi nói ra nghe một chút ta. Hắn tốt xấu ở chính mình quốc gia, là bá tước, quyền thế ngập trời, yêu cầu cái gì, một câu phân phó đi xuống, tự nhiên có người phủng lại đây. Có người ở bên cạnh cười hỏi, Lôi Tư a, cái này chúng ta có thể làm chứng. Ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi khi, xác thật bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Tỷ như cơm trưa, là chúng ta không ăn qua mỹ vị, còn có kia dưỡng thần rượu trái cây từ từ linh tinh. Dệ Sạm rất là khinh thường nói, hử, này có cái gì hiếm lạ, đáng giá đi khoe ra. Đúng lúc này, Lý Tật bưng một chén rượu lại đây, này ly rượu tiến đến Dệ Sạm trước mặt, này rượu tinh khiết và thơm, lập tức nhào vào xoang mũi, dẫn tới hắn một trận hoảng hốt. Trong miệng không khỏi hỏi, đây là cái gì đồ vật ta? Lý Tất lập tức khinh bị thượng, lớn tiếng nói ngươi thực vô tri, ngươi còn không thừa nhận. Đây là rượu, biết không? Dệ Sảm nghe Lý Tất nói, thật muốn bị tức chết rồi. Nương, cái này Lý Tất chính là cố ý cùng hắn không qua được. Không đợi Dệ Sảm nói một ít khí lời nói, Lý Tất tiếp tục nói, ha ha, đây chính là cung gia đặc biệt ủ đào hoa nương, này hương vị à, quả thực làm người dư vị vô cùng. Ngươi không uống qua đi. Dệ Sảm đang muốn phản bác, ta uống không uống qua, quan ngươi đánh giám á, yêu cầu ngươi ở chỗ này khoe ra, liền tính đồ vật lại hảo, kia dân không phải ngươi đồ vật. Bất quá, không đợi hắn phản rồi trở về, Lý Tất tiếp tục nói, chỉ là đáng tiếc, hôm nay trong yến hội tám cái bình đào hoa nhưỡng đều đã bị chúng ta uống hết, giữ lại, cũng đều ở chính chúng ta cái ly chung. Dứt lời, hắn nhẹ con hoạn trùng triệu phản bội cù thung khiếu hình mãi nào quy đốm đá hí gáo. Bút Kiều Lao đọc thứ hát quyển viện cung chắc dương ngộng dịch nhâm hiểm kỹ một mệnh nghi lam rêu đọc thứ. Bờ giờ. Có người ở bên cạnh nói, Lý Tật, đây là ở Mr. Cung trong yến hội, cũng không phải là nói cái gì có chết hay không, kia thực không may mắn. Lý Tật gật đầu nói, ân, đối, là ta sai. Ta không nên nói này đó không may mắn nói. Dệ Sảm tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn nói bất quá Lý Tật, dứt khoát liền không nói với hắn, xoay người trực tiếp rời đi, tìm tới cung thiên hạo. Hắn đảo muốn nhìn, này đào hoa nhượng rốt cuộc là cái gì đồ vật, đáng giá làm Lý Tật cái này tên khốn ở trước mặt hắn khoe ra. Cung thiên hạo liền ở hội trường bên trong, thực dễ dàng tìm được hắn. Chỉ là đương hắn nhìn đến đứng ở cung thiên hạo bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc khi, này bước chân lập tức tạm dừng một lát, ánh mắt còn lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc. Cái này cung phu nhân lớn lên thật là quá Mỹ, hơn nữa nàng loại này Mỹ lệ hoàn toàn là thuần thiên nhiên. Nàng loại này Mỹ lệ, lại tản ra dụ hoặc mị lực. Hấp dẫn mỗi cái nam nhân, làm nam nhân vì nàng ngao ngoe dục dịch. Cung thiên hạo vừa thấy đến Dệ Sảm ánh mắt, biểu tình lập tức trở nên bất mãn, hắn theo sau đem lão bà che ở phía sau, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, Lôi Tư bà tước, ngươi thân thể hảo sao? Vẫn là ngươi mắt không thoải mái, muốn hay không lại kêu bác sĩ tư đổ cho ngươi nhìn một cái. Mặt sau một câu, rõ ràng mang theo châm chọc chi ý. Có người cũng chú ý tới Dệ Sảm nhìn về phía cung phu nhân kia động cơ không thuần ánh mắt, tức khắc có chút khinh bỉ nói, Lôi Tư. Có phải hay không nhìn đến nhân gia mang theo phu nhân tham gia yến hội, ngươi trong lòng hụt hẫng a? Muốn ta nói a, về sau, ngươi cũng mang theo ngươi phu nhân tham gia được. Liền kém chỉ ra tới nói, mơ ước nhà người khác phu nhân, tính chuyện như thế nào a? Đương nhiên, bọn họ nói như vậy, cũng coi như là cấp Dệ Sảm để lại một chút mặt mũi, bằng không, trực tiếp chỉ ra tới, hắn ý đồ bị người biết, kia quả thực là mặt mũi vô tổn. Cái này Dệ Sảm mơ ước người khác phu nhân cũng muốn có cái độ a. Hắn chẳng lẽ cho rằng cung phu nhân là cái gì thân phận, là tùy tiện người đều có thể mơ ước sao? Dệ Sảm tựa hồ nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, này da mặt cũng trở nên dày. Hắn cười nói, ha ha, ta trước kia không phải không có gặp qua giống cung phu nhân như thế xinh đẹp nữ nhân sao? Này không, lập tức bị nàng mỹ mạo cùng phong tư cấp mê hoặc. Cung, ngươi không lấy làm phiền lòng a? Lời này nếu xuất từ với thuần thưởng thức nam nhân trong miệng, nghe chính là hảo biết. Nhưng mà... xuất từ với một cái động cơ không thuần còn mơ ước người khác chi phụ nam nhân trong miệng, vậy biến thành đùa giỡn cùng khiêu khích. Cung thiên hạo sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, hắn đối Dệ Sảm cũng không có như thế khách khí, mà là ngơ ngác nói, xem ra Lôi Tư bá tức không chỉ có bụng không thoải mái, liền tâm cùng mắt cũng không thoải mái đi. Vậy thỉnh bác sĩ hảo hảo xem đi. Người tới, thỉnh Dệ Sạm bá tức về phòng hảo hảo nghỉ ngơi, lại thỉnh bác sĩ tư đồ cho hắn nhìn xem tâm cùng mắt. Cung Thiên Hạo nói âm rơi xuống, liền có 3-4 bảo tiêu đã đi tới. Dệ Sạm thuộc hạ cùng 2 cái bảo tiêu cũng nhanh chóng xuống lại ở hắn bên cạnh, xính bảo hộ tư thế. Dệ Sạm sắc mặt nhanh chóng hắc trầm xuống dưới, sắc bén hỏi, Mr. Cung, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng qua nói mấy câu mà thôi, liền đối hắn như vậy không khách khí. Cung Thiên Hạo ánh mắt lạnh lùng nói, Lôi Tư bá tước, ngươi thân thể không tốt, thỉnh ngươi đi xem bác sĩ mà thôi. Tại đây sao nhiều người trước mặt mơ ước hắn thề, hắn không có khả năng còn đối hắn khách khí. Có lẽ chính ngươi mang theo bác sĩ, có thể hồi khách sạn, thỉnh ngươi chính mình bác sĩ cho ngươi xem đi. Nay mặt sau một câu, rõ ràng muốn đem Dệ Sảm cấp trực tiếp đuổi ra bưu lâu đài trang viên. Dệ Sảm sau khi nghe xong, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn giận chỉ vào Cung Thiên Hạo, ngươi, hảo, ngươi cho ta chờ. Chủ nhân gia đã muốn đem hắn đuổi ra đi, hắn cũng không có khả năng lại giữ lại. Chúng ta đi. Dệ Sảm mang theo một chúng thuộc hạ rất là tức giận liền rời đi. Chương 152, nước ngoài thị trường không thành vấn đề. Dệ Sảm một hơi lúc sau mang theo thuộc hạ rời đi, từ đầu chí cuối, hắn đối nơi này đổ vật đều không có nếm một ngụm, bằng không, hử, ra mặt dày người, nơi nào sẽ bỏ được rời đi. Tiêu Lăng Ngọc lôi kéo Cung Thiên Hạo ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, lão công, chúng ta cứ như vậy đắc tội hắn, hảo sao? Rốt cuộc, Cung Thiên Hạo thỉnh hắn lại đây, nhìn chúng chính là hắn ở cái kia quốc gia thế lực cùng bối cảnh. Cung Thiên Hạo cười nói, không có việc gì. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo nói, bất quá, ở hắn cái kia quốc gia, chúng ta thị trường cùng siêu thị, khả năng còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ha ha, chỉ là một quốc gia không có thị trường thôi, thị trường này không cần cũng thế. Nếu nàng cửa hàng không chạy đến hắn kia, hắn muốn nhúng tay cái gì đều không thể. Cung Thiên Hạo nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như vậy, cũng không có đang nói chuyện. Dù sao, cái kia quốc gia lại không phải chỉ có Dệ Sảm một cái có quyền thế, đến lúc đó, hắn có thể đơn độc lại thỉnh một lần Dệ Sảm đối thủ một mất một còn là được. Làm Tiêu Lăng Ngọc vứt bỏ kia khối thị trường, Cung Thiên Hạo chính là sẽ đau lòng lão bà. Đại gia thấy Dệ Sảm rời đi, không có một cái ra tới khuyên. Những người này cùng Dệ Sảm giao tình không thâm, huống chi, vừa rồi cái này mơ ước cung phu nhân ý đồ quá mức rõ ràng. Ai sẽ như thế không ánh mắt đem người cấp khuyên ngăn tới. Ly Tất nhìn hùng hổ rời đi Dệ Sảm, có chút buồn cười nhún vai, đối với người bên cạnh nói, ha ha, cái này Dệ Sảm cứ như vậy rời đi, kết quả thực chính là hắn tổn thất lớn. Người bên cạnh gật đầu tán đồng nói, cũng không phải là sao. Vừa rồi Mr. Cung chính là nói, sẽ cho mỗi người dâng lên 2 cái bình dưỡng sinh rượu trái cây cùng 1 vò đào hoa nhưỡng, làm đại gia mang về. Này 2 loại rượu, kia đều là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt ta. Hùng chi, Mr. Cung vợ chồng cũng nói, trường kỳ uống loại rượu này, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, thậm chí nếu có bệnh kín hoặc cái khác đau xót, đều có nhất định hiệu quả trị liệu tác dụng, này quả thực chính là trong truyền thuyết thần tiên rượu dược A. Ai bỏ được chối từ A? Ha ha, Dệ Sảm cái này đồng ốc, kéo một ngày bụng, phỏng trừng liền đầu góc cũng lôi đi đi. Mơ ước cái nào nữ nhân không tốt, cố tình đi mơ ước cung phu nhân, đó là hắn có thể mơ ước nữ nhân sao? Như thế đắc tội Mr. Cung vợ chồng, về sau hắn nếu muốn được đến loại đồ vật này, kia quả thực là khó có thể trời cao đi. Mọi người đều thấy được rõ ràng Mr. Cung cùng Dệ Sảm lại không có chính thức xé rách ra mặt, sau đó, hai bên đều là có mặt có ra thân phận địa vị người, tại thế giới nhân vật nổi tiếng trước mặt, quét như thế đại một cái mặt mũi, này đã cùng xé rách mặt không có gì khác nhau. Dệ Sảm rời đi cũng không có ảnh hưởng mọi người tâm tình, chỉ là trong yến hội đồ vật ăn quá ngon. Hơn nữa Cung Thiên Hạo vợ chồng không ngừng xúi dục nói ăn nhiều đồ vật cũng không sợ, mấy thứ này sẽ không làm người tăng phì. Tới rồi cuối cùng, liền những cái đó khống chế ẩm thực thập phần lợi hại quý phụ nhân nhóm, cũng ăn được đánh no cách, đặc biệt còn ăn trước kia vẫn luôn nhiều dám ăn các loại điểm tâm, lại ăn chút trái cây cùng uống lên một ít rượu, mới vừa rồi thỏa mãn cùng liên tục. Không tha buông dao nĩa cùng chén rượu. Hôm nay buổi tối yến hội, kỳ thật một cái ăn cơm đại hội đi. Mọi người chỉ lo ăn, đều không có nhiều làm giao lưu. Loại tình huống này, tại thượng lưu vòng chính là ít có tình huống. Tất cả mọi người biết, tham gia nhân vật nổi tiếng vòng yến hội, trên thực tế chính là vì mở rộng cùng gia tăng chính mình nhân mạch quan hệ. Đây là thượng lưu vòng trung cử hành tiệc rượu yến hội chân chính mục đích. A, đêm nay ăn quá no rồi. Tư Mật Ti phu nhân ăn rất nhiều điểm tâm cùng cái khác đồ ăn, thỏa mãn chính mình muốn ăn, rốt cuộc bỏ được buông trong tay dao nĩa cùng mâm. Nàng xem xét liếc mắt một cái chính mình đã tròn bụng, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc có chút lo lắng hỏi. Cung phu nhân, ta ăn như thế nhiều, thật sự sẽ không mập lên sao? Chẳng sợ béo một chút cũng là béo a. Mặt khác quý phụ nhân cũng dùng giống nhau ánh mắt dò hỏi. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười an ủi nói, Tư Mật Ti phu nhân, yên tâm, ta cùng ngươi bảo đảm, thật sự sẽ không mập lên. Nhưng các nàng nhìn tròn vo bụng, trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Phải biết rằng, trước kia các nàng chính là chưa bao giờ có làm chính mình cái bụng nhô lên qua a, trừ bỏ sinh hải tử thời điểm. Nhưng đêm nay bất chi bất giác, liền ăn như thế no. Tiêu Lăng Ngọc nhìn bọn họ không tin ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nói, ta như vậy đi. Nếu ngày mai các ngươi tăng trưởng 1-2, cho dù là 1-2, ta tới phụ trách hảo đi. Ta phụ trách giúp các ngươi đem này 1-2 thịt cấp biến mất, được không? Tư Mật Ti mắt cười đến tức khắc cong cong, nói, cung phu nhân, kỳ thật chúng ta cũng không cần ngươi phụ trách cái gì. Chỉ là, ta có thể mang chút trái cây trở về sao? Nhà ngươi trái cây thật là ăn quá ngon. Về sau, ta khả năng chỉ biết nhận nhà ngươi trái cây, phỏng chừng cũng chỉ nuốt trôi nhà ngươi trái cây. Mặc cho ai ăn như thế ăn ngon trái cây, lại đi ăn cái khác trái cây, phỏng chừng sẽ biến thành nhạt như nước Úc. Tư Mật Ti phu cái này tiểu tham ăn liền nghĩ đến ngày mai sẽ ăn không được cùng phu nhân trái cây, trong lòng liền có chút không thoải mái, cho nên không khỏi đưa ra chuyện này. Không thành vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc rất là sang sảng hào phóng cười nói, đêm nay mỗi vị phu nhân đều có thể để một ít trái cây trở về. Nếu về sau có yêu cầu, trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ta làm người cho các ngươi đưa qua đi. Mặt khác phu nhân sau khi nghe xong, mắt tức khắc sáng ngời, trên mặt lộ ra cao hứng biểu tình, cung phu nhân, ta đây liền không khách khí. Kỳ thật các nàng cũng muốn mang chút trái cây trở về, chỉ là các nàng không có Tư Mật Ti ra mặt dày, không biết như thế nào khai cái này khẩu. Hiện tại Tư Mật Ti phu nhân thế mọi người khai cái này khẩu, cung phu nhân lại như thế hào phóng, mọi người đều không có cự tuyệt đạo lý. Kia một bên nghe bọn hắn đàm luận các đại lao, đặc biệt là không có mang phu nhân các đại lao, liền có chút oán giận. Cung, ngươi đây là khi dễ chúng ta này đó không mang phu nhân lại đây sao? Lý Tất cùng cung Thiên Hạo giao tình tốt nhất, rất là tự nhiên liền cùng cung Thiên Hạo nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói. Bằng không, vì sao này đó các phu nhân có thể mang chút trái cây trở về, chúng ta này đó độc thân lão liền không thể mang chút trái cây trở về sao? Bọn họ cũng là mắt thèm này đó trái cây a, kỳ thật bọn họ không chỉ có muốn mang này đó trái cây trở về, bọn họ còn muốn mang cái khác đồ vật trở về, rau dưa a, đậu nành a, bột mì a, có thể làm tới ăn, đều nghĩ mang về đâu. Cung Thiên Hạo cười gật đầu nói, hảo, đều mang chút trở về đi. Dù sao, lúc này đây vận lại đây nhiều, làm cho bọn họ một cái mang cái mười mấy hai mươi mấy cân trở về, cấp người nhà nếm thử căn bản không sao cả. Lý Tất lúc này lại hỏi, cung, nhà ngươi phu nhân cửa hàng, ở chúng ta L Quốc, cái gì thời điểm khai trương a? Khả năng còn cần quá chút thời gian đi. Cung Thiên Hạo nói, bất quá, cửa hàng tuy còn không có khai trương, các ngươi yêu cầu nói, chúng ta vẫn là nguyện ý trước giao hàng tận nhà. Chỉ là phí dụng quý một ít. Bất quá, những người này cũng không phải ăn không nổi, liền tính lại quý, bọn họ vẫn là nguyện ý hưởng thụ. Lý Tất cùng mặt khác đại lão vừa nghe, lập tức cười đáp, hảo, cung, chúng ta liền chờ ngươi những lời này. Lý Tất đi đến cung Thiên Hạo trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất là sảng khoái nói, yên tâm đi, ngươi phu nhân sinh ý, về sau ta khẳng định sẽ nhiều hơn chiếu cố. Ai muốn lại đây tìm phiền thoái, xem ta nguyện ý hay không, ta trước cho hắn tìm phiền thoái đi. Tới rồi hiện tại, bọn họ này đó các đại lao cũng minh bạch cung Thiên Hạo mời đại gia lại đây tụ hội chân chính mục đích. Bất quá, đã biết bọn họ cũng không tức giận. Rốt cuộc, cung Thiên Hạo phu nhân trồng ra đồ vật, kia xác thật là thứ tốt ta, bọn họ không tới. Kết quả thực là một tổn thất lớn a. Bọn họ không thể không bội phục cung Thiên Hạo, thật là một cái sủng lão bà hảo nam nhân, vì lão bà sự nghiệp, đều như thế bỏ được kéo xuống tới mặt, làm đại gia lại đây, liền vì duy trì nàng lão bà ở nước ngoài thị trường sinh ý, làm đại gia chiếu cố một chút. Ha ha, nếu là bọn họ, nhưng không muốn chính mình lão bà xuất đầu lộ diện a. Bất quá, bọn họ lão bà, cũng xác thật không có xuất đầu lộ diện, chỉ là tại gia tộc hưởng thụ quý phu nhân sinh hoạt thôi. Tựa như bị bọn họ vòng ở lồng sắt trung tơ vàng điều. Này đó nam nhân đều là đại nam tử chủ nghĩa, như thế nào khả năng làm chính mình nữ nhân xuất đầu lộ diện, làm một ít tổn hại hài gia tộc mặt mũi việc. Đương nhiên, đối với cung Thiên Hạo như thế duy trì phu nhân sự nghiệp cập làm phu nhân xuất đầu lộ diện sự, vẫn là có chút không hiểu. Cung Thiên Hạo cũng mặc kệ những người khác đối với hắn duy trì chính mình lao bà sự nghiệp thấy thế nào, hắn hiện tại thật cao hứng chính mình tổ chức tụ hội mục đích đã đạt tới. Tựa như phu nhân lời nói, bọn họ yêu cầu một cái nhất mình kinh nhân cơ hội. Này không, chính là sao? Đại gia ở bên nhau trò chuyện, thời gian liền có chút chậm. Có chút người uống lên quá nhiều rượu, cho dù đào hoa nhưỡng, cũng sẽ làm người có một ít men say. Qua không có bao lâu, tiệc tối liền tính kết thúc. Đối với Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc tới nói, trận này tụ hội xem như hoàn mỹ kết thúc. Bọn họ sản phẩm đã ở này đó người trước mặt chính thức lộ diện, cùng đi vào đến bọn họ miệng hứa hẹn, duy trì cùng chiếu cố, như vậy nước ngoài thị trường cơ bản không có gì vấn đề. Liên dư lại rẻ sảm A Quốc, tạm thời có thể trước vứt bỏ, trước vội xong cái khác, lại đến xử lý nó. Cung Thiên Hạo phái người đem này đó khách cửa, một đám tiễn đi, lâu đài trang viên nội, lại an tĩnh xuống dưới. Nhưng là, lâu đài trang viên nội lưu lại các loại dấu vết, tỏ vẻ phía trước náo nhiệt. Thư phòng nội, Cung Thiên Hạo Tiêu Lăng Ngọc vợ chồng cùng Tăng Diệu tổ bở rủ sơ lại triệu khai một lần ngắn ngủi hội nghị. Lúc trước, bọn họ đoán trước này đó bọn họ đào nguyên thôn rau dưa trái cây, sẽ nhất minh kinh nhân, nhưng không có nghĩ đến hiệu quả như thế hảo. Đương trường làm này đó các đại lao thất thố, còn dò hỏi đồ vật nơi phát ra. Cứ như vậy, lúc trước tính toán làm bờ rủ sở cùng Tăng Diệu tổ liên lạc những cái đó các đại lao đi theo, lập tức biến thành trực tiếp liên lạc này đó các đại lao. Cung Thiên Hạo nói, đêm nay qua đi, chúng ta ở các địa phương khai cửa hàng, căn bản không cần có cái gì lo lắng cùng băn khoăn. Chỉ cần chúng ta chính mình không tìm đường chết, như vậy, liền không ai dám đi tìm chúng ta phiền toái, bao gồm cái kia Hoàng Lâm tập đoàn. Tăng Diệu tổ một chút kích động nói, hừ, lúc trước Hoàng Lâm tập đoàn ở chúng ta Hạ Quốc làm sự tình. Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, chúng ta liền đi các quốc gia đoạt bọn họ sinh ý đi. Làm cho bọn họ làm sự tình, làm sự tình. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc ho nhẹ hai tiếng nói, Diệu tổ, điệu thấp một chút, đừng như thế kích động. Kỳ thật Tiêu Lăng Ngọc cũng là có thủ tất báo người. Lúc trước Hoàng Lâm tập đoàn ở Hạ Quốc làm sự tình làm đến quá kiêu ngạo, còn hại mười mấy vô tội mạng người, thù này, nàng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Cho nên, lúc này đây nước ngoài khuyết trương, nàng quyết định không cho bọn họ một chút đường sống. Ha ha! Chương 153, làm người đào góc tường. Hội nghị sau khi chấm dứt, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đã xem như nhận được nghiệp vụ. Tuy còn không có ở nước ngoài khai trương, nhưng là, này hơn 100 đơn đặt hàng, lại cũng là đơn đặt hàng. Cung Thiên Hạo đã hứa hẹn, mỗi 3 ngày sẽ cho bọn họ giao hàng tận nhà một lần. Phí dụng không thấp chính là. Đương nhiên, này đó phí dụng, ở những người đó trong mắt, căn bản không phải chuyện này. Bọn họ những người này có quyền thế còn đặc có tiền, tài sản ít nhất đạt tới hơn 100 tỷ. Cho nên, này hơn 100 tỷ tài sản, vô luận bọn họ như thế nào hoa, cũng khó có thể xài hết. Bọn họ sự tình phồn đa, ở sáng sớm hôm sau, liền ngồi phi cơ trở về. Ở sáng sớm thời điểm, Tiêu Lăng Ngọc nhận được mấy cái rất là kích động lại hưng phấn điện thoại. Cung phu nhân, thật sự không có tăng, ha ha, ta thật là rất cao hứng. Cái thứ nhất điện thoại chính là Tư Mật Ti phu nhân. Tư Mật Ti phu nhân đối Tiêu Lăng Ngọc theo như lời nói là tin tưởng, chính là, nàng trong lòng vẫn là không có đế, thậm chí là ẩn ẩn, có chút lo lắng, sợ vạn nhất thể trọng tăng nhưng làm sao bây giờ a? Kia giảm béo quá mệt mỏi, quan trọng nhất chính là, về sau khả năng thật sự không thể lại ăn những cái đó điểm tâm ngọt. Bằng không, một cái tham ăn, khiến cho chính mình nhiều gia tăng rồi một chút thịt mỡ, đó là một kiện nhiều thương tâm sự tình a. Tiêu Lăng Ngọc nghe Tư Mật Ti nói không có phản ứng lại đây, một lát sau, liền nhanh chóng phản ứng lại đây, nàng cười nói, chúc mừng Tư Mật Ti phu nhân, ngươi có thể tiếp tục bảo trì ngươi kia xinh đẹp hoàn mỹ dáng người. Tư Mật Ti phu nhân sắc mặt từng đỏ, bất luận cái gì một nữ nhân đều thích bị người khen tặng lời hay, đặc biệt là một nữ nhân đối một nữ nhân khác nói nàng dáng người có bao nhiêu hảo. Tư Sơn Ti cười cũng không keo kiệt cười nói, muốn nói hoàn mỹ dáng người, cung phu nhân ngươi mới là tuyệt đối hoàn mỹ. Cung phu nhân, ngươi dáng người thật là quá xinh đẹp, liền ta nữ nhân này đều hâm mộ. Tiêu Lăng Ngọc dáng người cao gầy, hoàng kim tỷ lệ, đường cong hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp nam nhân nữ nhân trong ngộng tưởng dáng người. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tư Mật Ti phu nhân, nếu ngài mỗi ngày ăn nhà ta đồ vật, ngươi cũng nhất định có thể đạt tới giống ta như vậy dáng người. Ta nói cho ngươi một bí mật Nga, ta dáng người, kỳ thật chính là ăn ra tới. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có lừa Tư Mật Ti phu nhân. Trước kia nàng dáng người, xác thật không tồi, nhưng lại xa không có đạt tới hiện tại như vậy hoàn mỹ xinh đẹp. Nàng là bởi vì uống lên linh tuyển thủy duyên cớ, linh tuyển thủy đem nàng trong cơ thể tạp chất đi trừ, dư thừa thịt mỡ thiêu đốt, cuối cùng liền biến thành như vậy. Chỉ là không phải quan hệ thực thân cận người, thật đúng là rất khó phát hiện nàng dáng người thay đổi. Tư Mật Ti phu nhân sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, có chút không thể tin được nói, cung phu nhân, ngươi nói chính là thật sự. Nếu ta mỗi ngày ăn nhà ngươi rau dưa trái cây, ta dáng người có thể làm được càng thêm xinh đẹp hoàn mỹ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đây là đương nhiên, Tư Mật Ti phu nhân, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Chỉ là này hiệu quả, có thể là muốn một đoạn thời gian. Rốt cuộc, ăn này đó rau dưa trái cây, nhưng không giống nàng trực tiếp uống linh tuyển thủy như vậy thuần tịnh, hiệu quả như thế rõ ràng. Còn có a, Tư Mật Ti phu nhân, nhà ta đồ vật ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ăn, căn bản không cần lo lắng ăn nhiều, hội trưởng béo linh tinh vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc ra mặt cũng trở nên dày, vì đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình sản phẩm, lời này tin khẩu mà đến, đương nhiên, nàng theo như lời đều là lời này thôi. Phàm là nhà ta sản phẩm làm được đồ ăn, tỉ như ngươi thích ăn điểm tâm, ăn cũng hoàn toàn không cần lo lắng hội trưởng béo. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tư Mật Ti sau khi nghe xong, biểu tình có vẻ càng thêm kích động, nàng nói, cung phu nhân, nghe xong ngươi những lời này, ta cho rằng nghe thiên phương dạ đàm, nhưng là, ta lại tin tưởng cung phu nhân. Vẫn là câu nói kia, cái này cung phu nhân căn bản là không có lý do gì muốn đi hại nàng. Cho nên, nếu cung phu nhân như vậy nói, khẳng định là bởi vì nhà nàng đồ vật có như vậy công hiệu. Nếu là như thế này, kia thật sự là quá tốt. Về sau, nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, còn không cần lo lắng sẽ biến béo. Tuy nàng cùng trượng phu cảm tình thực hảo, muốn nàng cũng không dám khẳng định, nàng biến béo sau, trượng phu có thể hay không ghét bỏ nàng. Nàng tuy bảo hộ ở tháp ngà voi chung, nhưng đối với cùng trượng phu cảm tình, nàng cũng không dám tùy tiện lấy tới đánh cuộc. Cảm ơn Tư Mật Ti phu nhân tín nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc rất là cao hứng mời nói, nếu ngươi cái gì thời điểm có thời gian, hoan nên tới ta đảo nguyên thôn nông trang tham quan xem. Tư Mật Ti phu nhân cao hứng nói, Nga, cung phu nhân, ta có thời gian nhất định đi. Đào nguyên thôn nông trang, cái kia thần bí địa phương, ta nhất định phải đi nhìn một cái. Theo sau, hai người lại hàn huyên vài câu, liền đem điện thoại treo. Bên này một quải Tư Mật Ti phu nhân điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Cùng Tư Mật Ti phu nhân giống nhau hưng phấn kích động nữ âm. Nga, cung phu nhân, ngươi những cái đó điểm tâm ăn, thật sẽ không tăng phỉ. Một cái quý phụ nhân rất là kích động nói, thiên a, tối hôm qua ăn quá nhiều đồ vật cùng điểm tâm, ta vẫn luôn lo lắng sẽ tăng một chút thịt. Làm hại ta một buổi tối không có nghỉ ngơi tốt. Này không, hôm nay sáng sớm, ta liền lên sưng sưng, kết quả, ta thể trọng chẳng những không có gia tăng, ngược lại thiếu một hai. Cung phu nhân, thiếu một hai, ta giảm một hai thì ta rất là cao hứng liền lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, chúc mừng a, phu nhân. Đối với muốn hoàn mỹ dáng người nữ nhân tới nói, đừng nói một hai thịt, chính là giảm nửa lượng thịt, kia cũng là cao hứng không được. Bất quá. Tiêu Lăng Ngọc không có nói cho đối phương chính là, nàng giảm bớt một hai thịt, rất có khả năng trên người dư thừa thịt tương đối nhiều. Vị phu nhân kia lại kích động nói, phía trước, ngươi nói ăn nhà ngươi đổ vật sẽ không lo lắng sẽ biến béo, ngược lại còn có nhất định giảm béo hiệu quả, ta còn không quá tin tưởng. Nhưng hiện tại ta tin, cung phu nhân, cảm ơn ngươi. Nói đến này, nàng tạm dừng hạ, nghĩ đến cái gì, tiếp theo còn nói thêm, về sau, ta chỉ ăn nhà ngươi đưa lại đây đổ vật, ta cũng chỉ nhận nhà ngươi. Cảm ơn phu nhân tín nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, về sau nhà ta ra cái gì sản phẩm mới, tương nhất định sẽ đưa đến phu nhân ngài nơi này nếm thử. Tiêu hảo, ta nhất định nếm thử. Vị này phu nhân nói. Tiêu Lăng Ngọc đối vị này phu nhân phát ra mời nói, phu nhân, ngài cái gì thời điểm có thời gian, có thể trực tiếp tới chúng ta đảo nguyên thôn nông trang thưởng thức tham quan vừa lần, kia nhất định sẽ là một hồi thực vui sướng trải qua. Vị này phu nhân gật đầu nói, ân, nhất định sẽ đi. Đào nguyên thôn nông trang cái kia thần kỳ địa phương, nhất định phải đi. Không đi, sẽ lưu lại trung thân tiếc nuối. Đào nguyên thôn nông trang cái kia mỹ lệ lại thần kỳ địa phương, sinh thời, nhất định phải đi nhìn một cái. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc lại lục tục tiếp mấy cái quý phụ nhân điện thoại, không có chỗ nào mà không phải là nói cho nàng, các nàng ngày hôm qua ăn như vậy nhiều điểm tâm cùng đồ vật, lại không có tăng thịt, ngược lại giảm thịt, rất là cao hứng. Tiêu Lăng Ngọc đồng dạng cho các nàng một đám phát ra mời. Làm các nàng đi đảo nguyên thôn nông trang nhìn một cái, xem xét vừa lật. Không ai cự tuyệt, tỏ vẻ có thời gian nhất định sẽ đi. Buổi sáng tiếp mấy cái điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo mấy người liền xuất phát trở về Hạ Quốc. Như thế nhiều ngày, Cung Thiên Hạo trực tiếp trở lại kinh thành Đế Cung tập đoàn, mà Tiêu Lăng Ngọc mang theo hài tử cùng mặt khác hai người trở lại đảo nguyên thôn. Lục Tiên tập đoàn tổng bộ liền ở đảo nguyên thôn, Tiêu Lăng Ngọc cũng không cần nơi nơi qua lại chạy. Đem hai đứa nhỏ đưa về ra sau. Tiêu Lăng Ngọc cùng bờ rủ Sở Tăng Diệu tổ theo sát lại khai một cái hội nghị khẩn cấp. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc nói, về khuyết trương hải ngoại thị trường này một khối, chúng ta chỉ sợ phải khẩn cấp triệu hiệp trợ các ngươi hai cái mới được. Nước ngoài thị trường như thế đại, liền dựa hai người bọn họ liền tính hơn nữa nàng ba cái nơi nơi phi, căn bản là khó có thể vội đến lại đây. Cho nên, hiện tại nhất quan trọng chính là, chiêu tập nhân tài, các phương diện nhân tài đều thực yêu cầu. Lúc trước vẫn luôn ở chuẩn bị, cũng thông báo tuyển dụng rất nhiều người. Nhưng là căn bản không đủ a. Một chỗ phái một người, cũng muốn hơn 100 người, huống chi, một chỗ căn bản không có khả năng phái một người, ít nhất muốn một cái đoàn đội mới được. Bờ Dù Sở cùng Tăng Diệu Tổ gật gật đầu nói, chúng ta nghiệp vụ khẩn cấp khuyết trường, một quốc gia ít nhất muốn phái một cái đoàn đội qua đi. Hiện tại chúng ta bồi dưỡng một nhóm người xa xa không đủ, còn cần khẩn cấp thông báo tuyển dụng càng nhiều nhân tài mới được. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bờ Rủ Sơ hỏi, Bờ Rủ Sơ, tại đây một khối, ngươi có hay không muốn để cử người a? Hoàng Lâm Tập đoàn là quốc tế công ty, mà là này một hàng nghiệp long đầu lão đại, trong công ty khẳng định có rất nhiều các phương diện nhân tài. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc hỏi cái này lời nói ý tứ, chính là muốn Bờ Rủ Sơ chạy nhanh đi đào góc tường. Vật lấy tụ loại, Bờ Rủ Sơ đào lại đây người, khẳng định cùng hắn không sai biệt lắm. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là muốn đích thân phỏng vấn vừa lật mới được. Nàng có một đôi có thể nhìn thấu nhân phẩm chất hai mắt, bên người còn có một cái có thể phân biệt thiện ác người. Mặc kệ nàng có bao nhiêu tín nhiệm Bờ Rủ Sơ, Tiêu Lăng Ngọc vẫn là muốn đích thân phỏng vấn cùng soát xa vừa lật. Rốt cuộc, có khi một cái không chú ý, một mẩu cất chuột liền có thể hủy diệt trình nồi cháo, nàng không nghĩ toàn bộ nỗ lực, thành uổng phí một hồi. Bờ Rủ Sơ nghĩ nghĩ nói, có là có, bất quá, ta còn muốn khuyên bảo vừa lật. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, chỉ cần nhân phẩm không có trở ngại, năng lực chắc tuyệt. Ta nhất định mở ra đại môn hoan nghênh bọn họ, hơn nữa cho bọn hắn phúc lợi đãi ngộ khẳng định là tốt nhất. Hảo, ta đã biết. Bờ Rủ Sơ đáp. Hắn là tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc cho bọn hắn đãi ngộ là cùng phúc lợi là ngành sản xuất nội tốt nhất. Tăng Diệu Tổ ở bên cạnh không khỏi cắm một câu nói, Bờ Rủ Sơ, nếu những người đó không muốn lại đây, ngươi liền trực tiếp cùng bọn họ nói, Hoàng Lâm Tập đoàn thực mau liền phải đóng cửa, làm cho bọn họ tốt nhất trước tìm ra lộ. Tiêu Lăng Ngọc cùng Bờ Rủ Sơ nói như vậy. Bị Hoàng Lâm tập đoàn bên kia người nghe thấy, có thể hay không đánh bạo đầu a? Hiện tại Lục Tiên tập đoàn còn không có bóng dáng sự tình, ngươi liền dám khẳng định, nhân ra Hoàng Lâm tập đoàn thực mau liền sẽ đóng cửa. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc nói, Bờ Rủ Sơ, ta cảm thấy Diệu Tổ nói được là, ngươi khiến cho ngươi trước kia những cái đó đồng bạn suy xét một chút. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bờ Rủ Sơ, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó gật đầu nói, hảo, ta thử xem đi. Sau đó tận lực đem bọn họ khuyên bảo lại đây đi. Lấy hắn hiện tại cái nhìn, lấy Lục Tiên tập đoàn rất tốt tình thế cùng thâm hậu bối cảnh, Hoàng Lâm tập đoàn căn bản là không có cạnh tranh năng lực, cho nên sớm hay muộn là muốn phá sản. Chương 154, Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài tức giận. Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài văn phòng. Tổng tài Mỹ Cản vẻ mặt hắc tuyến nghe các nơi khu tổng tài hướng hắn hội báo tình huống. Các ngươi nói cái gì? L quốc, Ít quốc, Y quốc chờ hơn 100 quốc gia đỉnh cấp quyền quý cự tuyệt chúng ta sản phẩm. Mị Cản sắc mặt khó coi hỏi. Phía dưới một ít khu vực tổng tài túi lầu đáp, đúng vậy, Mị Cản tiên sinh. Nghe được thuộc hạ trả lời, hắn tức khắc cả giận nói, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Các ngươi có hay không biết rõ ràng? Nếu chỉ là một quốc gia hoặc hai cái quốc gia xuất hiện như vậy vấn đề, vậy tỏ vẻ năng lực cá nhân vấn đề, ở hắn phụ trách quản lý khu vực xảy ra vấn đề. Nhưng mà, này hơn 100 quốc gia, đồng thời xuất hiện như vậy một vấn đề, kia hắn nhất định phải muốn coi trọng. Thả theo chân bọn họ giải trừ hiệp ước gia tộc, đều là cái kia quốc gia đỉnh cấp quyền quý, Hoàng Lâm tập đoàn có thể cùng bọn họ hợp tác, dựa vào chính là công ty có 100 nhiều năm lịch sử, cập sản phẩm phẩm chất cùng danh tiếng. Hoàng Lâm tập đoàn tuy không phải toàn cầu lớn nhất nổi tiếng nhất xí nghiệp, nhưng nó cùng các quốc gia đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng vẫn duy trì thân cận nhất quan hệ. Bởi vì, Hoàng Lâm tập đoàn phụ trách bọn họ đồ ăn an toàn. Liên bởi vì lương dựa đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, người bình thường thật đúng là không dám chọc Hoàng Lâm tập đoàn. Chỉ là không biết là Hoàng Lâm tập đoàn hảo vận đến cùng, vẫn là cái gì nguyên nhân, Hạ Quốc thị trường bị bọn họ cấp làm ném, cũng chỉ gắt gao không đến 2 tháng thời gian, liền hoảng loạn rời khỏi Hạ Quốc thị trường, còn phải bị Hạ Quốc phương diện truy cứu kết xù bồi thường. Hiện tại rời khỏi Hạ Quốc thị trường có bao nhiêu lâu a? Hiện tại lại ở các quốc gia khu vực xuất hiện vấn đề. Nếu chỉ là cái này quốc gia tiểu khách hàng giải trừ hiệp ước, bọn họ nhưng thật ra sẽ không để trong lòng. Giải trừ liền giải trừ bãi, đối bọn họ sinh ý cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà, hiện tại theo chân bọn họ cự tuyệt hợp tác người, chính là cái kia quốc gia đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng a, vấn đề này vậy lớn đi a. Giải trừ hiệp ước đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, còn lại là cùng Hoàng Lâm tập đoàn hợp tác đỉnh cấp đại biểu. Phía dưới rất nhiều gia tộc nhân vật nổi tiếng lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất nhiều chuyện đều sẽ đi theo hắn. Cho dù nhìn một chuyện nhỏ, bọn họ cũng đều sẽ cùng phong. Một khi biết cái kia đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng cùng Hoàng Lâm tập đoàn giải trừ hiệp ước, có lẽ bọn họ cũng sẽ đi theo giải trừ hiệp ước. Cho nên, hiện tại bọn họ cần thiết muốn biết rõ ràng, chính là này hơn 100 quốc gia đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, vì sao sẽ đột nhiên theo chân bọn họ giải trừ hợp tác hiệp nghị. Là khác tìm cung ứng hợp tác thương đâu, vẫn là có nguyên nhân khác. Nếu là nguyên nhân khác, kia đảo còn hảo. Bọn họ sợ là sợ. Lấy bọn họ hiện tại suy đoán, lớn nhất nguyên nhân, có thể là khắc tìm cung ứng hợp tác thương. Tụ tập ở bên nhau khu vực tổng tài, đồng thời nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà, đối mặt cấp trên mỉ cản chất vấn, bọn họ lại không dám nói thẳng ra tới, liền sợ mỉ cản phát biểu. Mỉ cản nhìn này một đám túi đầu thuộc hạ, trong lòng một trận lửa giận dũng khởi, hắn giận dữ nói, một đám túi đầu làm cái gì, còn không nói lời nào. Chẳng lẽ những cái đó đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng vì sao giải trừ hiệp ước, các ngươi không có điều tra đến sao? Hắn trong lòng phẫn nộ chính mình vận khí không tốt, kế thừa Hoàng Lâm tập đoàn tới nay, một đám vấn đề liền xuất hiện. Phía dưới người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là túi đầu không muốn, ngác không, là sợ hãi trả lời mỉ cản hỏi chuyện. Vạn nhất cái trả lời không tốt, mỉ cản khả năng đương trường trực tiếp đem ngươi loát xuống dưới, sau đó tới cái toàn cầu phong sát. Phía trước phụ trách hạ quốc khu vực bờ rủ sở chính là vết xe đổ. Tuy có rất nhiều công tác lựa chọn, nhưng Hoàng Lâm tập đoàn là nhất tiếp cận gia tộc nhân vật nổi tiếng một cái ngành sản xuất dưới, bọn họ hiện tại tích cóp ra tới sở hữu nhân mạch cùng quan hệ, dựa vào chính là Hoàng Lâm tập đoàn. Một khi bị khai trừ, bị phong sát, bọn họ liền đừng tưởng lại tìm được một cái hảo công tác. Mỉ cản hỏi vài lần, phía dưới người đều không có một cái đứng ra trả lời, tức khắc tức giận đến một cái ngửa ra sau, sắc mặt một cái khó coi. Hắn lạnh giọng nói, như thế nào một đám thành người câm? Liên một cái trả lời vấn đề người đều không có. Nói tới đây, hắn sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây 20-30 cái thuộc hạ, theo sau sắc bén hỏi, vẫn là nói, các ngươi căn bản liền nguyên nhân đều không có điều tra ra tới, liền trực tiếp chạy về phía ta nơi này tới hội báo, à. Vừa nghe hắn lời nói, phía dưới người, càng là một đám thành chim cút bộ dáng, có thể xúc bao lâu liền xúc bao lâu, có thể xúc thành như thế nào liền xúc thành như thế nào. Chỉ cần không bị mỉ cản điểm danh chính là mỉ cản xem bãi, một cái tức giận tận trời, sau đó manh đến đứng lên, tay động tác đảo qua, bàn làm việc thượng văn kiện chén trà A, toàn bộ quét dừng ở mà. Đương. Chén trà biến thành chia 5 xẻ 7, văn kiện cũng tán nơi nơi đều là, toàn bộ một mảnh hỗn độn. Thậm chí, có một mảnh chén trà mảnh nhỏ trực tiếp bay đến phía dưới một người viên ngạch tiêm, bén nhọn mảnh nhỏ, tức khắc đem hắn ngạch tiêm vẽ ra một đạo tơ máu, đau đớn làm hắn không khỏi phát ra âm thanh A. Theo sau, một bàn tay xoa xoa miệng vết thương, bắt được trước mắt vừa thấy, đầu ngón tay đều là máu tươi, tơ máu không ngừng ra bên ngoài bạo. Chỉ là hắn ra tiếng, giống như quấy rầy đến mị cản, hắn tuần hướng thanh âm, mặc kệ có phải hay không bởi vì bị thương, phẫn nộ quát, a cái gì a? Người có bệnh a? Hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ một hồi, ngay sau đó liền lớn tiếng hỏi, rõ giờ, ngươi phụ trách L quốc khu vực, vậy ngươi hiện tại nói cho ta, so đặc gia tộc vì sao gián đoạn cùng chúng ta hợp tác? Cái này bị thương rót giờ đột nhiên bị mì cản chỉ điểm nói họ, sắc mặt tức khắc trắng bạch. Hắn trong lòng có chút sợ hãi cùng khẩn trương nói, này, này, này có thể là cái ngoài ý muốn. Hắn dò hỏi qua cái kia gia tộc người phụ trách giải trừ hiệp ước nguyên nhân, sau đó, cái kia người phụ trách chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản là khinh thường với trả lời hắn. Hắn có thể nhận được cái kia gia tộc tối cao người phụ trách, chính là phía trước vẫn luôn cùng hắn có liên lạc hợp tác cái này chọn mua quản sự. Nhưng mà, cái này quản sự không nói cho hắn nguyên nhân, hắn căn bản tìm không thấy những người khác dò hỏi nguyên nhân. Nhưng cái kia đỉnh cấp gia tộc giải trừ cùng Hoàng Lâm tập đoàn hợp tác hiệp ước, như thế đại sự tình, hắn khẳng định đến ở trước tiên hướng tổng bộ hội báo. Bất quá, hắn vạn lần không ngờ chính là, không chỉ có là hắn phụ trách L quốc xuất hiện như vậy vấn đề, cái khác quốc gia khu vực thế nhưng cũng xuất hiện giống nhau vấn đề, cái này làm cho hắn bất an tâm hơi hơi thả lỏng một chút. Chỉ cần không phải hắn một người xuất hiện như vậy vấn đề, tổng bộ liền không khả năng như vậy khai trừ hắn, đồng thời, cũng có càng nhiều người gánh vác tổng bộ cùng mì cản chất vấn. Mì cản nghe được rót giờ trả lời cùng, bị khí cười. Hắn cười lạnh nói, ngoài ý muốn. Vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc là cái dạng gì ngoài ý muốn, làm sở hữu đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng gia tộc cùng chúng ta Hoàng Lâm tập đoàn giải trừ hợp tác hiệp ước. Này, này rót giờ trả lời không ra. Nguyên nhân căn bản ở chỗ, bọn họ hiện tại căn bản là không có tìm được nguyên nhân. Đối với mỉ cản chất vấn, đương nhiên là trả lời không ra. Mỉ cản sắc bén ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, đồng thời đảo qua văn phòng nội mọi người biểu tình, chỉ là mỗi người đều cúi đầu, hắn vô pháp thấy rõ ràng. Mỉ cản xem bộ dáng này, nội tâm lại một trận lửa giận dâng lên, hắn lại giận lại táo bạo, rất muốn phát tiết vừa lần. Sau đó, hắn cong lưng, đem sau lưng ghế rửa cử lên, đối với rót giờ đám người phương hướng, chính là một trận hung hăng tạp qua đi. Này đó thuộc hạ tuy một đám cúi đầu, nhưng mà khỏe mắt dư quang vẫn luôn chú ý mỉ cản động tĩnh, nhìn hắn đột nhiên phải hướng bọn họ tạp ghế dựa, sắc mặt tức khắc đổi đổi, mọi người nhanh chóng chạy đi tới. Bộ dáng này tạp tới rồi trên người, còn không biết có hay không mệnh đâu. Chạm vào. Thật lớn tiếng vang tại đây văn phòng nội vang lên. Nghe thế sao đại tiếng vang, bên ngoài bảo tiêu cho rằng xảy ra chuyện, nhanh chóng từ bên ngoài chạy ra tới, nhưng tiến văn phòng, nhìn đến trung ương một con nằm ghế dựa, cập tản ra đám người, những người này trên mặt còn treo hoảng sợ bất an cùng thần sắc khẩn trương. Bảo tiêu vừa thấy tình huống liền biết là chuyện như thế nào, sau đó rất có ánh mắt nhanh chóng rời khỏi văn phòng, cũng đóng cửa. Công ty lãnh đạo phát hỏa, cũng không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể ngăn cản. Mị cản tạp ghế rửa còn không tính, trong thân thể hắn một khang lửa giận còn hoàn toàn không có phát tiết ra tới, theo sau, hắn nhìn đến cái gì, liền tạp cái gì. Chạm vào. Từng đợt thật lớn tiếng vang, tại đây văn phòng nội phập phồng vang lên. Sau đó, cũng thường thường truyền đến trong đám người xôn xao sợ hãi bất an thanh âm. Bất quá, văn phòng cùng đại bộ phận đều là nam nhân, cũng không có nữ nhân như vậy đối nguy hiểm phản xạ tính thét chói tai. Nhưng cho dù như vậy, nhìn một đám trọng vật tạp hướng bọn họ đáy mắt lộ ra hoảng sợ sợ hãi thân sắc. Giống này đó bình hoa cái gì tạp tới rồi trên đầu, cho dù không có bị tạp chết, phòng trừng cũng phải đi rất nửa cái mạng. Ai không sợ hãi chết ta? Cho nên, nhìn đến mỉ càn loạn tạp, một đám người liền chạy loạn, chạy động phương hướng không nhất trí, dẫn tới rất nhiều người cho nhau va chạm, tức khắc té ngã trên mặt đất. Sau đó, một cái tránh né không kịp, đã bị bay qua tới đồ vật tạp đến. Hiện trường một mảnh hỗn loạn bất kham. Bên trong động tĩnh náo đến như thế to lớn, bên ngoài những cái đó bảo tiêu, liền như không có nghe được, cửa phòng vẫn như cũ lẳng lặng đóng lại. Có người thật sự chịu không nổi như vậy bị tạp kinh hách, liền trực tiếp mở ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Cùng với chờ bị tạp, còn như chờ mì cản cái gì thời điểm tiêu khí, lại qua đây. Sau đó, có một cái chạy ra đi, liền có hai cái, liên tiếp, thực mau văn phòng người, đều chạy trốn không còn một mảnh. Đương mì cản bình tĩnh lại khi, văn phòng nội, trừ bỏ chính hắn không có một bóng người, sau đó, bị tạp văn phòng, đã trở nên lung tung rối loạn, một mảnh hỗn độn, không biết tưởng nơi nào làm phá bỏ và di rời. Nhìn đến thuộc hạ đều rời đi, Mị Cản tức khắc ngồi dưới đất, trên mặt tức giận chưa tiêu, hắn thấp giọng quát mắng một tiếng, này đàn tên khốn. Trên mặt đất ngồi một lát sau, hắn liền lên, đi đến bàn làm việc trước, muốn cấp bí thư gọi điện thoại, làm nàng thông chi đi xuống, ngày mai, này đó khu vực tổng tài cần thiết cho hắn lấy ra một cái giải quyết phương án ra tới. Nhưng vừa đứng lên mới phát hiện, văn phòng nội, có thể tạp đều tạp, này điện thoại cũng sao bốn phát năm nước. Hắn chỉ có thể đi ra ngoài, làm người đi thông chi đem bí thư kêu lên tới. Bí thư nghe được kêu to, nơm nớp lo sợ đã đi tới, nhìn đến văn phòng nội một mảnh hỗn độn, sắc mặt tức khắc đổi đổi, có đồng tử manh đến co rụt lại, biểu tình có vẻ có chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Cũng may Mỉ Cản đã phát tiết vừa lật, tự nhiên cũng không ở đường bí thư là nơi chút giận, chiều nàng phát hỏa. Chương 155, trước trường thương trường chấn động. Tiêu Lăng Ngọc đang ở công ty bận rộn khuyết trương thành lập nước ngoài thị trường sự, cũng không biết Hoàng Lâm tập đoàn tổng bộ tổng tài Mỉ Cản đã phát một đốn lửa lớn. Bất quá, cho dù biết, nàng cũng sẽ khịt mũi coi thường. Nếu lúc trước Hoàng Lâm tập đoàn không làm như thế đê tiện ngoan độc sự, nàng còn có thể theo chân bọn họ công bằng cạnh tranh một chút. Nhưng mà, bọn họ thật quá đáng, vì đối phó Lục Tiên tập đoàn, không đem mạng người đương mạng người, nghĩ đến này, Tiêu Lăng Ngọc liền phẫn nộ hòa khí phẫn. Cho nên, hiện tại hai nhà thành cạnh tranh quan hệ, nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lấy Hoàng Lâm tập đoàn tác phong, đối đãi trước kia những cái đó đối thủ cạnh tranh công ty, còn không biết hại nhiều ít tánh mạng đâu. Tuy rằng nước ngoài thị trường cũng không phải nàng sân nhà, nhưng nàng có một cây đại thụ dựa vào, ở nước ngoài muốn nhân mạch có nhân mạch, muốn bối cảnh có bối cảnh, chính yếu chính là nhà nàng sản phẩm, chính là tốt nhất cạnh tranh bảo đảm. Nếu không phải sản phẩm hảo, cho dù nhân mạch quan hệ lại nhiều, bối cảnh lại hậu, nhân gia không nghĩ điều ngươi liền không nghĩ điều ngươi. Hiện tại sao? Ha ha, nhân gia thượng vội vàng muốn nhà mình đồ vật, nàng đương nhiên không có chối từ đạo lý, không phải sao? Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đi theo một đám thủ hạ bận rộn thực. Đến nỗi Cung Thiên Hạo, cũng không phải một cái người rảnh rỗi, chính hắn đều có một nhà công ty lớn, không có khả năng mọi chuyện giúp đỡ chính mình lão bà, lại nói, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có khả năng mọi chuyện đều ỷ lại chính mình lão công. Cho nên, bọn họ hiện tại đều là vội chính mình. Nhưng bọn hắn liền tính lại bận rộn, cũng sẽ rút ra thời gian, cùng đối phương liêu video, để giải tưởng niệm chi ý. Có khi Tiêu Lăng Ngọc gặp được không hiểu địa phương, đương nhiên sẽ thỉnh giáo lão công. Có khi đâu, Cung Thiên Hạo sẽ ở video khi, cùng Tiêu Lăng Ngọc làm lũng, làm Tiêu Lăng Ngọc một trận vô ngữ, loại này ỷ lại hình thức có phải hay không trái ngược a? Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc cũng thực hưởng thụ Cung Thiên Hạo làm lũng hình thức. Ở chia lìa nhật tử, bọn họ thường thường nấu cháo điện thoại, bất quá, liêu lại lâu, tới rồi điểm, Cung Thiên Hạo đều không quên thúc giục Tiêu Lăng Ngọc đi nghỉ ngơi. Công tác sự, rất có khả năng vĩnh viễn vội không xong, cho nên, vẫn là nghỉ ngơi quan trọng nhất. Đặc biệt là đối nữ nhân tới nói. Treo Tiêu Lăng Ngọc điện thoại sau, Cung Thiên Hạo nhìn trên mặt bàn một phần kế hoạch phương án, mày hơi hơi nhăn lại. Cái này kế hoạch phương án, chính là hắn ở suy xét quản lý công ty dọn đi Đào Nguyên Thôn. Như vậy, hắn liền không cần mỗi lần Đào Nguyên Thôn cùng kinh thành hai bên bay, về sau, cũng có thể nhiều ra thời gian cùng người nhà ở chung. Đương nhiên, dọn công ty cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm thành sự tình. Một cái vấn đề lớn nhất đều còn không có giải quyết, đó chính là office building. Đế Cung tập đoàn ở tổng công ty đều vài vạn danh công nhân đâu. Cung Thiên Hạo buông văn kiện, xoa xoa huyệt thái dương, nhìn một chút thời gian, liền đi nghỉ ngơi. Hắn cần thiết yêu quý hảo tự mình thân thể, làm chính mình sống được càng dài thời gian, mới có thể làm bạn thê nhi càng dài thời gian. Trước kia, hắn là không có thành gia độc thân không sao cả, cả ngày chỉ biết đi làm tăng ca, quả thực chính là một cái công tác cuồng. Nhưng kết hôn sau, liền biến thành gia đình đệ nhất, công tác đệ nhị. Công tác lại quan trọng cũng không có gia đình quan trọng. Lại nói, hắn hiện tại đã đủ có tiền, đời này như thế nào hoa cũng xài không hết, căn bản không cần phải liều mạng như vậy, dùng mệnh đi đổi tiền. Lục Tiên thông báo tuyển dụng đại lượng nhân tài, hơn nữa khả năng đến hải ngoại phát triển. Tin tức này vừa ra, ở chức trường giới tạo thành rất lớn oanh động, rất nhiều chức trường tình anh ngao ngoe dục dịch, âm thầm muốn đi ăn máng khác đến Lục Tiên tập đoàn. Bọn họ làm như vậy nguyên nhân, trừ bỏ là Lục Tiên tập đoàn tiền lương đãi ngộ phúc lợi tốt nguyên nhân. Lớn hơn nữa nguyên nhân, về sau muốn ăn Lục Tiên tập đoàn rau dưa trái cây, không cần mỗi ngày đi xếp hàng mua, hơn nữa muốn ăn mỗi ngày đều có thể ăn thượng, hơn nữa Lục Tiên tập đoàn nhà ăn, các loại mỹ thực đều có, quả thực chính là những cái đó đồ tham ăn nhóm thiên đường. Có như vậy thức ăn, cho dù Lục Tiên tập đoàn đãi ngộ hơi hơi thấp một chút, bọn họ đều nguyện ý ở nơi đó đi làm. Hơn nữa Lục Tiên tập đoàn thông báo tuyển dụng tin tức thông cáo, khuyết trương nước ngoài thị trường. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lục Tiên tập đoàn tiền cảnh to lớn. Tiềm lực vô hạn. Nước ngoài thị trường khối, đó là có bao nhiêu đại thị trường tiền cảnh A, chỉ cần là ở trên thương trường trên chức trường hôn người, đều rất rõ ràng. Cho nên, chỉ cần có một ít năng lực người, tâm tư đều có chút kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, chức trường chung, thương trường chung, đều ẩn ẩn nghe được như vậy đối thoại. Nghe nói sao? Lục Tiên tập đoàn bởi vì khuyết trương nước ngoài thị trường, công ty yêu cầu thông báo tuyển dụng đại lượng tài tử. Ân, nghe nói. Ta một cái bằng hữu ở Lục Tiên Diễm tập đoàn đi làm, bọn họ bên trong đối tin tức này biết đến sớm hơn, cho nên, ta bằng hữu vừa được biết tin tức này, liền thông chi ta bằng hữu cũng lặng lẽ nói cho ta. Chúng ta tính toán đi thử một lần. Nếu có thể nhận lời mời thành công, kết quả thực chính là một cái kinh hỉ lớn A. A, nguyên lai ngươi cũng có như vậy tính toán. Người này khắp nơi nhìn xung quanh một chút, ta nói cho ngươi, ta cũng có như vậy tính toán. Ta hiện tại đã viết hảo lý lịch sơ lược, tính toán đầu qua đi. Hai người đối thoại, đương nhiên là bí ẩn mà lặng lẽ. A, ngươi cũng như vậy tính toán A. Đồng bạn kinh hô một tiếng, theo sau ánh mắt cảnh giác khắp nơi nhìn một chút, lại nhỏ giọng nói, không phải, ngươi ở công ty không phải làm được hảo hảo sao. Đã làm được cao tầng quản lý, tiền lương đãi ngộ đều đã là ở cái này, ngành sản xuất nội đã tính thực sai rồi. Hơn nữa ngươi ở cái này công ty, cũng còn có rất lớn tiền đồ A ngươi cứ như vậy đi ăn máng khác. Kia không phải quá mạo hiểm sao? Mạo hiểm. Người này sau khi nghe xong, cười hai tiếng nói, ha ha, ta đảo không cảm thấy mạo hiểm, nếu vạn nhất vận khí tốt, thật có thể đi Lục Tiên tập đoàn công tác, nơi đó tiền đồ không phải lớn hơn nữa sao? Nói nữa, nghe nói Lục Hiểm tập đoàn nhà ăn mỹ thực rất nhiều, liền tính vì này đó mỹ thực, ta cũng tính toán đánh cuộc một phen. Đồng bạn sau khi nghe xong, tán đồng gật đầu nói được cũng là, chỉ là Lục Tiên tập đoàn nhận người quá nghiêm khắc, cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Cái này gật đầu nói, Lục Tiên tập đoàn nhận người xác thật rất là nghiêm khắc, nhưng bọn hắn thông báo tuyển dụng đầu tiên xem chính là nhân phẩm, chỉ cần nhân phẩm không thành vấn đề, còn có nhất định năng lực, vẫn là không có vấn đề. Bất quá, Lục Tiên tập đoàn nhận người cũng rất quái, ít có xem bằng cấp. Một cái công tác cương vị, mặc kệ có hay không bằng cấp, chỉ cần có năng lực, đều khả năng thượng. Đồng bạn nói, ta cũng nghe nói Lục Tiên tập đoàn từ trước đến nay không chú trọng bằng cấp. Chỉ cần ngươi bản thân là có thể lực, vậy ngươi liền có thể có cơ hội công bằng cạnh tranh. Cho nên nói, Lục Tiên tập đoàn có thể nhanh chóng phát triển cũng là có đạo lý. Ai, các ngươi nghe nói không có. Một cái cả nước 50 cường công ty lớn nội. Nghe nói cái gì? Đồng bạn có chút nghi hoặc hỏi. A, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa nghe nói sao? Rốt cuộc nghe nói cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói a, không mua bán cái nút. Ha ha, ta nghe nói quan tổng đầu lý lịch sơ lược đi Lục Tiên tập đoàn. Còn có phỏng vấn cơ hội. Nếu phỏng vấn qua, phỏng chừng hắn liền đi Lục Tiên tập đoàn đi làm. A, không phải đâu. Quan tổng đi Lục Tiên tập đoàn. Hắn đây là đánh đi ăn máng khác Lục Tiên tập đoàn. Ta nghe được tin tức chính là như vậy a, ta còn nghe nói, không ngừng quan tổng, trương tổng, lý tổng đều có như vậy. Ha, là ngươi nói sai rồi, vẫn là ta nghe lầm. Ta cảm thấy quả thực là điên rồi, chúng ta công ty chính là cả nước trước 50 cường đại xí nghiệp a, tiền đồ thật lớn. Lục Tiên tập đoàn tuy cũng là một nhà xí nghiệp lớn, nhưng so với chúng ta công ty kia chính là kém quá xa a quan tổng, bọn họ thế nhưng muốn đi ăn máng khác đến một nhà hoàn toàn không bằng chúng ta công ty. Có kín người là kinh ngạc nói. Này có cái gì? Có người phân tích nói, Lục Tiên tập đoàn đối lập chúng ta công ty tuy là kém một ít nhưng nhân ra tiền lương đãi ngộ cập các loại phúc lợi, hoàn toàn không thể so chúng ta này đó công ty lớn kém a. Chính yếu chính là, nghe nói ở Lục Tiên tập đoàn đi làm người, mỗi ngày có thể Lục Tiên đồ ăn đâu. Chúng ta đều biết, Lục Tiên sản phẩm, những cái đó Lục Tiên rau dưa, Lục Tiên trái cây, chúng ta chính là đi xếp hàng mua, cũng là mua không. Vào công ty lúc sau, liền có thể mỗi ngày ăn. Ta tưởng liền hướng điểm này, rất nhiều người đều nguyện ý đi Lục Tiên tập đoàn đi làm đâu. Kỳ thật làm hắn lựa chọn nói, hắn cũng càng có khuynh hướng đến Lục Tiên tập đoàn đi làm, rốt cuộc, nơi đó phúc lợi đãi ngộ quả thực thật tốt quá. Nói được cũng đúng vậy. Có người phụ hòa nói, chỉ là nghe nói Lục Tiên tập đoàn nhận người phương diện, rất là nghiêm khắc, đặc biệt là nhân phẩm phương diện, người bình thường thật đúng là vào không được. Đương nhiên, một khi đi vào, chính là hưởng thụ, ai cũng không muốn ra tới. Kỳ quái, lần này Lục Tiên tập đoàn nhận người, như thế nào làm cho như thế cao điệu a? Có người nói, hiện tại giống như toàn bộ chức trưởng giới cùng thương giới đều đã biết việc này. Trước kia, Lục Tiên tập đoàn nhận người, tin tức thông cáo còn không có ra tới, liền nghe nói người đã chiêu đầy. Ta nghe ta một cái thân thích nói, hắn một cái bằng hữu thân thích ở Lục Tiên tập đoàn đi làm. Lần này thông báo tuyển dụng làm cho như thế cao điệu, là bởi vì Lục Tiên tập đoàn muốn vào quân nước ngoài thị trường, yêu cầu đại lượng nhân viên. Ha ha, ta xem lần này Lục Tiên tập đoàn là công khai cao điệu đào các công ty nhân tài a. Rốt cuộc Lục Tiên tập đoàn tiền lương đãi ngộ phúc lợi đều cực hảo, lại một cái quan trọng nhất ưu thế, công nhân công tác cơm mỗi ngày đều có thể ăn Lục Tiên rau dưa trái cây. Này khác công ty căn bản vô pháp so. Cho nên, đối với lúc này đây thông báo tuyển dụng, rất nhiều chức trưởng tinh anh, thương giới nhân tài, đều ngao ngoe dục dịch. Lục Tiên tập đoàn làm đến như thế vừa ra, rất nhiều công ty lớn đều đau đầu không thôi. Sợ nhà mình công ty nhân tài, nhảy đến Lục Tiên tập đoàn đi. Cho nên, rất nhiều công ty lại đem nguyên lai thủ lao đãi ngộ để cao rất nhiều đâu. Ha ha, Lục Tiên tập đoàn công khai đảo các công ty góc tưởng, các công ty còn không thể tìm phiền toái. Rốt cuộc, nhân ra chỉ là bình thường thông báo tuyển dụng mà thôi, nhưng quản không được công ty công nhân nhân tâm di động a. Kỳ thật, nếu có cơ hội nói, ta cũng muốn đi Lục Tiên tập đoàn đi làm. Chỉ là đáng tiếc, nàng điều kiện không cho phép. Nàng nhà này công ty làm được cũng không tệ lắm, thù lao cùng đãi ngộ cũng không tồi. Vạn nhất, đi Lục Tiên tập đoàn nhận lời mời, không có bị xính thượng, kia nàng liền sẽ cảm thấy có chút thực xin lỗi công ty, lại nói, công ty có thể hay không muốn nàng, vẫn là cái vấn đề. Cho nên, nàng không dám đánh cuộc A. Hiện tại ta cho rằng A, Lục Tiên tập đoàn quả thực thành sở hữu công ty công địch A. Có người trêu ghẹo nói, mỗi người công ty đều sợ Lục Tiên tập đoàn đem chính mình công nhân đào đi. Hoặc chính mình ưu tú nhân tài nhảy đến Lục Tiên tập đoàn đi. Ha ha, thật đúng là cái này lý a. Chương 156, nhân tài đều đi ăn máng khác làm sao bây giờ, canh 1. Hiện tại rất nhiều công ty lão bản cùng tổng tài thật là đau đầu không thôi. Vì sao? Còn không phải là, công ty nội rất nhiều ưu tú nhân tài đều từ trước, tính toán đi ăn máng khác đến Lục Tiên tập đoàn, vô luận bọn họ như thế nào giữ lại, như thế nào để cao tiền lương đãi ngộ trở, đều không có dùng. Những người này tài lược có ngượng ngùng nói, xin lỗi, kỳ thật này không phải tiền lương nhiều ít vấn đề, mà là ta là hướng về phía bọn họ nhà ăn đi. Tổng tài lão bản, bọn họ có thể nói cái gì? Đây là Lục Tiên tập đoàn lớn nhất ưu thế. Tuy ra công ty tiền lương đãi ngộ phúc lợi lại hảo, đều không bằng nhân ra một ngụm hảo nhà ăn A kia nhà ăn bên trong làm ra tới đồ ăn, nhưng đều là Lục Tiên tập đoàn nhà mình sản phẩm A. Bọn họ này đó công ty cũng coi như là có tiền đi, nhưng có tiền cũng mua không thượng Lục Tiên rau quả A ân, lui một bước tới nói. Liền tính có thể mua được Lục Tiên rau quả, chính là kia Lục Tiên siêu thị đồ vật, quá con mẹ nó quý a, ngẫu nhiên có thể cấp công ty công nhân thêm cơm, nhưng công ty công nhân quá nhiều, mỗi ngày ăn, liền tính lại có tiền công ty, cũng ăn không tiêu a bọn họ nhưng không giống Lục Tiên tập đoàn như vậy, tự sản tự tiêu a. Nghĩ vậy, này đó lao bản tổng tài, liền muốn mắng nương. Này Lục Tiên tập đoàn cũng quá không phúc hậu a, các ngươi nhận người liền nhận người đi, nhưng lập tức chiêu như thế nhiều người, đây là tính toán đem sở hữu công ty ưu tú nhân tài đều hút đến chính mình công ty đi, còn có cho hay không mặt khác công ty đường sống. Chỉ cần khai công ty đương lão bản người đều biết, này công ty phát không phát triển, như thế nào phát triển, nhân tài mới là nhất mấu cho ta. Ai? Một cái công ty lớn tổng tài ở thở dài. Nghe được hắn thở dài, bên cạnh một người cười hỏi, Lão Lý A, ngươi cũng là ở phiền não công ty nhân tài đi ăn máng khác sự tình A. Cái này Lão Lý nhìn Lão Bằng Hữu, cười khổ vừa lật nói, cũng không phải là sao. Công ty như thế nhiều ưu tú nhân tài, đều ngao ngoe dục dịch muốn đi Lục Tiên tập đoàn A liền tính cho bọn hắn lại cao tiền lương đãi ngộ, đều bị cự tuyệt. Đương nhiên, làm hắn hao tổn tâm cơ lưu lại ưu tú nhân tài, cũng không phải là giống nhau nhân tài. Cho nên, này không phải giống nhau nhân tài, nhân ra A, cũng căn bản không thiếu tiền A, cho nên, giống nhau tiền phương diện căn bản đả động không được nhân ra. Lão Bằng Hữu cũng đi theo cười khổ nói, còn đừng nói. Lục Tiên tập đoàn đây là tính toán đem cả nước công ty ưu tú nhân tài đều hút đến nàng trong công ty đi à, này còn có cho hay không khác công ty đường sống à. Hơn nữa bọn họ hiện tại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu chỉ là một nhà bình thường công ty cũng liền thôi, cùng lắm thì bọn họ xử thủ đoạn. Nhưng mà, bọn họ nghe được nghe đồn, này Lục Tiên tập đoàn lương dựa đế cung tập đoàn không nói, còn cùng quốc gia có hợp tác. Như vậy công ty, không có nhất định tự tin, ai dám chọc à? Ai? Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Lục Tiên tập đoàn cho chúng ta lưu một hai cái ưu tú nhân tài đi. Lão Lý khổ chung mua vui nói. Lão Bằng Hưu nói, nghe nói Lục Tiên tập đoàn ở nhận người phương diện rất là nghiêm khắc, hơn nữa đầu tiên muốn xem chính là nhân phẩm, tiếp theo xem năng lực, đối với đại bộ phận công ty tới nói nhất coi trọng bằng cấp, ở nàng nơi đó ngược lại nhất giá rẻ nhất không coi trọng. Rất nhiều công ty sở dĩ nhìn chúng bằng cấp, còn lại là cho rằng, này đó có bằng cấp người, là công ty thể diện. Tỷ như, du học về nước người, hoặc là đỉnh cấp trường học tốt nghiệp người từ từ. Rất nhiều không có bằng cấp người thường, cho dù năng lực lại cường, cũng có thể sẽ bị mai một. Đương nhiên, công ty dù sao cũng là công ty, không phải ngu xuẩn, này đây ích lợi giá trị vì thượng. Bị công ty nhìn chúng cái gọi là ưu tú nhân tài, khẳng định là phải có nhất định năng lực, nếu không phải đương cái công ty bài trí ở nơi đó. Lao Lý khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, Lục Tiên tập đoàn có bổn sự này có thể làm như vậy, rốt cuộc. Nó danh tiếng bãi tại nơi đó. Nhưng chúng ta công ty không được cá ai. Lão Trương, ngươi công ty hiện tại đã có mấy người mới từ trước. Kỳ thật chính là hỏi, có mấy người bị Lục Tiên tập đoàn chiêu đi qua. Lão Trương lắc lắc đầu, nói, hiện tại liền một cái phó tổng bị chiêu đi qua. Nhưng công ty có vài cái, còn ngao ngoe dục dịch, đã hướng Lục Tiên tập đoàn đầu lý lịch sơ lược, chờ phỏng vấn đâu. Lão Lý cười khổ nói, ngươi công ty mới đảo đi rồi một cái. Nhưng ta công ty, đã bị đảo đi ba cái. Này Lục Tiên tập đoàn như thế nào chuyên môn đào ta công ty người A? Ha ha, lúc này Lão Trương cười ha hả nói, Lão Lý A, ngươi hẳn là cao hứng A, thuyết minh ngươi ánh mắt không tồi, chiêu lại đây chân chính nhân tài, bằng không, nhân ra Lục Tiên tập đoàn còn khinh thường đâu. Lục Tiên tập đoàn thông báo tuyển dụng yêu cầu rất là nghiêm khắc, ở chức trường Trung Hòa Thương trường Trung, đều biết đến. Nhưng nếu bị Lục Tiên tập đoàn chiêu quá khứ, vậy tỏ vẻ nhân phẩm hảo thả là chân chính nhân tài. Nhân tài như vậy, đến bất cứ một cái công ty đều thực được hoan nghênh. Bất quá, hiện tại trước trường Trung Hòa Thương trường Trung tựa hồ cam chịu một cái quy tắc, đó chính là bị Lục Tiên tập đoàn khai trừ người, không có bất luận cái gì một cái công ty sẽ tiếp thu. Bởi vì bị Lục Tiên tập đoàn khai trừ người, giống nhau là này hai loại người, một loại là nhân phẩm không được, một khác loại còn lại là năng lực thật sự không được. Này hai loại người, ở bất luận cái gì công ty đều không được hoan nghênh. Lão Lý nghe Lão Trương nói, chỉ có thể khổ chung mua vui nói, ta đây chỉ có thể như thế suy nghĩ. Nhưng lại nói tiếp, công ty lập tức đi rồi như thế nhiều ưu tú nhân tài, cũng xác thật cấp công ty tạo thành rất lớn tổn thất A. Nhất buồn bực chính là, bọn họ không thể hướng Lục Tiên tập đoàn bắt đền A. Công nhân tuy cùng công ty ký kết hợp đồng lao động, là thuê quan hệ, công nhân chủ động giải ước, là yêu cầu đối công ty tiến hành nhất định bồi thường. Nhưng mà, điểm này điểm nho nhỏ bồi thường, nơi nào đủ đền bù công ty thật lớn tổn thất A. Lao Trương chỉ có thể an ủi nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy, cũng đến không đi, tân không tới sao. Về sau, chúng ta công ty cũng khẳng định sẽ đến rất nhiều ưu tú nhân tài. Lão Lý cười khổ mà nói, chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà, công ty bồi dưỡng ra một người tới, cũng không phải một sớm một chiều sự A. Rất nhiều công ty đều xuất hiện như vậy vấn đề. Muốn phiền não đại gia cùng nhau phiền não, đại gia cũng cùng nhau tổn thất. Lão Trương rất là rộng rãi nói. Xác thật, Lão Lý cùng Lão Trương tổng tài phiền não vấn đề, đã đại bộ phận công ty xuất hiện. Không có nhân tài sói mòn công ty đảo còn tốt một chút. Nhưng công ty một khi xuất hiện một hai người mới sói mòn hiện tượng, kia cái này công ty liền sẽ sinh ra tổn thất thật lớn. Ừ, cái này Lục Tiên tập đoàn chuyện như thế nào a? Đây là quang minh chính đại đào các công ty góc tưởng. Có người rất là tức giận nói, chính là bởi vì nàng có chỗ dựa, không ai dám chọc nàng, bọn họ liền có thể không kiêng nể gì đem toàn chức trong sân tinh anh nhân tài đều đảo đi đúng không? Cũng không phải tất cả mọi người giống Lao Lý cùng Lao Trương như vậy tâm bình khí hòa tiếp thu việc này, có người đối việc này, lại tức giận dị thường. Bên cạnh có người cẩn thận nói, chính là giám đốc, nhân ra là quang minh chính đại thông báo tuyển dụng, cũng không có đến công ty trực tiếp đào người A. Cho nên, những cái đó phải đi người, cũng không phải bởi vì đối phương đào người A. Giám đốc liếc hắn liếc mắt một cái, tức khắc tức giận nói, ta biết, còn dùng ngươi nhắc nhở sao. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng tức giận đâu. Khắc công ty khổ lưu không thôi, Lục Tiên tập đoàn khét ngược, không sống ngống chết tình thế tới lựa chọn nhân tài. Thật là người so người, Nga, không phải, công ty so công ty, tức chết lao bản A.